Tập 6. Mẹ, con rốt cuộc có phải là con ruột của mẹ không? Tâm vị người ta còn bảo con ra sức ăn, còn mẹ thì chỉ biết chăm sóc cho con rể tốt của mẹ mà thôi. Thật là, mẹ Tô thấy anh ấy vẫn còn hành động như một đứa trẻ, cho mẹ Tô chỉ đành bất đắc dĩ mà trọn mắt nhìn anh ấy, rồi mới đi tắm rửa. Ở bên này, Tô Tầm Vi mới tới quầy thịt, cô mua một lúc rất nhiều thịt, và nhiều hơn bình thường gần một nửa. Nha Điểu Mập, hôm nay cô mua nhiều thịt thế à, xem ra cô làm ăn cũng không tệ. Người bán thịt không nhịn được mà nói. Vẫn ổn, anh cả của tôi đã về rồi, anh cả của tôi thích ăn thịt, và người nhà cũng cần phải ăn mà, cho nên mua nhiều một chút, để anh ấy có thể ăn no, nếu không, thì khi anh ấy đi làm thì khó có thể ăn được một bữa như vậy lắm. Tô Tầm Vị nói. Người bán thịt liền khen ngợi. Hai anh em các người có quan hệ thật tốt. Hôm qua anh cả của cô có tới đây mua thịt bò thì cũng nhớ đến cô, còn hôm nay khi cô đến đây mua thịt thì cũng nhớ đến anh ấy nữa. Tô Tầm Vị mỉm cười, đặt hai giỏ lớn đầy thịt lên xe ba bánh rồi thong thả trở về nhà. Thịt vừa được mang xuống xe, thì bác cả gái liền nở nụ cười mà đi tới, khi nhìn thấy Tô Tầm Vị thì liền tự nhiên chào hỏi. Tầm Vị, chuẩn bị nấu cơm rồi sao? Tô Tầm Vị mỉm cười không chút tì vết và nói. Vâng, chuẩn bị nấu cơm rồi, bác cả gái có chuyện gì không? Vợ mập 70kg của lão đại là thanh niên tri thức cấm dục. Bác cả gái cười ha ha và nói. Bác thấy cơm hộp của cháu bán rất chạy. Anh cả nhà bác ở thôn bên cạnh muốn đặt mấy hộp cơm, nhưng chân của ông ấy lại có chút bất tiện, cho nên bảo bác hỏi cháu, có thể giao được hay không? Nếu giao được, thì ông ấy sẽ đặt 5 hộp cơm, không phải, là 10 hộp. Lúc đầu bác cả gái cũng cảm thấy đau lòng vì 5 tệ. Nhưng sau đó nghĩ lại, nha đầu béo này là một con quỷ tinh danh, nếu số lượng hộp cơm quá ít, thì nha đầu béo này có thể sẽ không chịu giao, cho nên mới cắn răng mà tăng số lượng lên 10 hộp. Bác cả gái vốn vĩ muốn cho chuyện chắc chắn, nhưng không ngờ, Tô Tầm Vị lại trực tiếp lắc đầu mà nói. 10 hộp cơm ạ, con không giao, vì mấy hộp cơm như vậy mà phải chạy một chuyến qua đến thôn bên cạnh, không có lợi nhuận, hơn nữa cô lại bận như vậy, thực sự không thể rời đi, thật ngại quá, số tiền này con không thể kiếm được rồi. Bác cả gái không bao giờ ngờ người kinh doanh này lại có thể đẩy tiền ra khi nó tìm đến. Đây là 10 tệ, nhưng nha đầu chết tiệt này vẫn cho rằng số tiền này quá ít. Không chịu giao. Nếu cô không chịu giao, vậy họ làm sao thực hiện được, và làm sao họ kiếm tiền được từ chỗ Vân Nhã? Bác cả gái có chút lo lắng, cho nên nhịn không được mà nói. Vậy cháu cần bao nhiêu hộp cơm thì mới giao được? Để bác giúp cháu hỏi một tiếng, hơn nữa với mối quan hệ của chúng ta, thì bác cũng bằng lòng làm người sai vật của cháu lần này. Chịu khó khăn nhưng không thu lợi lộc gì. Bác cả gái vẫn cố ý lẩm bẩm mà nói. Tô Tầm Vị khẽ mỉm cười và nói. Muốn giao cũng có thể, vậy thì đặt 100 hộp cơm nhé. 100 hộp. Bác cả gái không kiềm chế được mà cao giọng, kích động đến mức gần như nhảy dựng lên. 100 hộp cơm mới giao, nha đầu chết tiệt này không phải quá tham lam rồi sao? Tất nhiên là cần 100 hộp cơm mới giao được. Đi đến thôn bên cạnh xa như vậy, cháu đi đi về về, đều mất thời gian. Cháu có tay nghề, cho nên có thể đi đến những công trường khác để giao bán. Nói không chừng có thể bán hơn 100 hộp cũng không thành vấn đề. Cháu không có thời gian rảnh. Hơn nữa bác có nghĩ rằng số tiền này dễ kiếm như vậy sao? Thực ra 100 hộp cơm cũng chỉ kiếm được hơn 20 tệ. Nhưng mua thịt cũng cần có tiền, gạo cũng cần có tiền, và còn rất nhiều loại gia vị cháu đều không tính tới. Hơn nữa còn có rau xanh, nhân công nữa. Tất cả đều cần có tiền. Thực ra cháu cũng không có thời gian để qua đó. Nhưng đột nhiên lại có thêm cả 100 hộp cơm. Khối lượng công việc quá nặng, thế nhưng ở công trường bên này có thể chạy qua được, thôi bỏ đi, cháu vẫn là không muốn giao. Tô Tầm Vị cố ý tự nói một mình. Bác cả gái vừa nghe nói không muốn giao đi nữa, thì lập tức hoảng sợ. Nếu việc này không được thực hiện, thì 500 tệ có thể sẽ bị đánh thành nước trống rỗng mà thôi. Hơn nữa, mấy ngày nay anh cả của bà ấy cũng có đến xin tiền, nhưng bà ấy không lấy được. Nếu anh cả bà ấy thật sự muốn cắt đứt quan hệ với bà ấy, thì chuyện mất mặt của bà ấy sẽ bị truyền đến 18 dặm thôn xã. Không được, việc này phải được thực hiện. Hơn nữa Vân Tri Thức lại có tiền, cái này có thể chi tiêu ngoài định mức, bà ấy có thể bảo cô ấy chi thêm, nhưng dù sao cũng không phải đang dùng tiền của bà ấy. Bác cả gái đang định trực tiếp đồng ý, để yêu cầu Tô Tầm Vị giao đi 100 hộp, nhưng nghĩ lại, như thế này lại dễ dàng khiến cô nghi ngờ, cho nên bà ấy đành nói. Được thôi, bác sẽ đi qua đó hỏi bọn họ. Hôm nay bọn họ hình như đang tổ chức việc gì đó vui vẻ, thế là mới lười tự mình nấu ăn. Cho nên mới cần đặt đồ ăn của cháu, để bác hỏi bọn họ có cần nhiều như vậy không. Tô Tầm Vị sớm biết bác cả gái sẽ đồng ý, cho nên hôm nay cô đã mua thêm một ít thịt. Bởi vì có tiền để kiếm, thì cô sẽ không thể không kiếm sao. Hơn nữa, đó là tiền của Vân Nhã, nếu kiếm được thì thật tuyệt vời. Vậy thì làm phiền bác cả gái rồi, bác nhanh đi hỏi nhé, nếu không thì sẽ làm không kịp. Tô Tầm Vị cố ý nói. Bác cả gái trong lòng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, lại mắng vì lỡ làm tiền lọt vào mắt kẻ khác rồi, nhưng bà ấy cũng chỉ biết miễn cưỡng nở nụ cười và nói. Được, bác sẽ hỏi ngay, chuyện làm ăn này nếu thành, thì bác cũng có thể thử được mùi vị của mấy hộp cơm đó. Nhìn thấy bác cả gái đi rồi, thì Tô Tầm Vị liền nhếch môi, cô lộ ra vẻ giễu cợt, sau đó đi đến giếng, rửa sạch toàn bộ thịt ba chỉ vừa mua về, sau đó cắt thành từng miếng lớn gọn gàng. Tô Tầm Sinh bước ra, anh ấy cảm thấy hơi sốc khi thấy cô cắt nhiều thịt ba chỉ như vậy, sau đó anh ấy nói. Sao em mua nhiều thịt thế? Công việc kinh doanh của em bây giờ tốt lắm à? Tô Tầm Vị nói. Không, hôm nay tốt hơn một chút thôi. Em dự định làm món thịt lợn luộc hai lần mà anh yêu thích. Tô Tầm Sinh vừa nghe nói tới thịt lợn luộc hai lần, thì lập tức châm lửa. Tô Tầm Vị vừa mới cắt thịt, thì bác cả gái của cô lại đi tới, bà ấy đứng ngoài cổng mà rào hét lớn tiếng. Tầm Vị ra đây một chút. Tô Tầm Vị lau tay vào tạp dề, rồi nói. Bác cả gái, có chuyện gì vậy? Bác cả gái đã hỏi rồi chưa ạ? Hỏi được rồi, cần 100 phần, cháu giao tới phòng của anh trai cả bác ở thôn bên cạnh nhé. Lúc nhỏ bác từng dẫn cháu đến đó rồi, cháu có biết đường không? Bác cả gái nói. Tô Tầm Vị liền gật đầu nói. Cháu biết. Được rồi, cháu có thể giao qua đó vào 1-2 tiếng sau. Họ đang đợi đồ ăn, cho nên cháu phải nhanh chóng giao qua, biết không? Bác cả gái lại dặn dò. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị lại đưa tay ra và nói. Trước tiên hãy đưa tiền cho cháu. Lúc này bác cả gái lại mở to mắt mà nói. Cái gì, cháu giao qua đi, bọn họ tự nhiên sẽ đưa tiền cho cháu, không có lý do gì phải đưa tiền trước cả. Ô, bác cả gái chúng cháu kinh doanh đồ ăn, thức ăn vừa ra khỏi nồi là đã chín ngay. Nếu lỡ bọn họ không trả tiền, thì chúng cháu nhất định sẽ chịu lỗi rồi, cho nên trước tiên phải đưa tiền trước, nếu không thì cháu sẽ không đi giao đâu, cháu không kiếm được số tiền này cũng không sao. Tô Tâm Vị lập tức quay người bước về phía trước. Bác cả gái không còn cách nào khác đành phải lấy số tiền đặt cọc mà Vân Nhã đưa cho bà ấy và nói. Bác thực sự sợ cháu luôn rồi đó. Bác có lòng tốt để cháu kiếm số tiền này, nhưng cháu lại phiền phức như thế. Thật là, thôi bác đưa tiền trước cho cháu luôn đây, sau đó bác sẽ quay về đòi lại họ sau. Tô Tâm Vi nhận lấy 100 tệ, sau đó liên cười và nói. Cảm ơn bác cả gái, sau này nếu có chuyện tốt như thế này, thì nhớ nghĩ đến cháu nhé. Bác cả gái nhìn thấy Tô Tâm Vị cười vui vẻ, thì trong lòng không khỏi thầm mắng. Mày cười đi, đợi đến khi giao mày cho tên quẻ họ Lưu đó để làm vợ, xem mày còn cười được nữa không. Vừa rồi bà ấy đi nói chuyện này với tên quẻ họ Lưu đó, nói mỗi ngày cô có thể kiếm được hơn 100 tệ, thì tên quẻ họ Lưu đó liền vui mừng không ngừng, nước miếng trong miệng cũng bắt đầu chảy ra ngoài. Ông ta dùng lời hứa để bảo đảm, chỉ cần cô bước vào cửa một bước, thì mọi người sẽ đóng đinh cửa ra vào và cửa sổ, bảo đảm cô sẽ kêu trời trời không đáp, mà kêu đất đất cũng không tinh. Bác cả gái chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, thì bà ấy cảm thấy trong lòng vui sướng không ít. Con mụ béo chết tiệt đó, ba mẹ nó suốt ngày quanh quẩn ở trước mặt, trải qua lần này, xem bọn họ làm sao còn có thể quấn quanh được nữa. Tuy nhiên, sau khi bác cả gái quay người rời đi, thì Tô Tầm Vị cũng nở nụ cười đầy hàm ý. Cô nhìn về phía Tô Tầm Sinh và nói. Anh ơi, em có một nhiệm vụ giao cho anh. Một lát nữa anh giúp em đi một chuyến đến nhà tên quẻ họ Lưu, ở cạnh nhà bác cả gái, để giao 100 phần. Anh có biết đường không? Giao 100 phần, tên quẻ họ Lưu đó có một mình, sao cần 100 phần cơm để làm gì? Ông ta đã bị quỷ đói ám rồi à? Ông ta so với anh vẫn có thể ăn như vậy sao? Tô Tầm Sinh có chút nghi hoặc mà nói. Quái lạ sao? Bởi vì tối hôm qua bác cả gái đã thương lượng với Vân Nhã, lên kế hoạch đối phó với em, bọn họ nhân lúc em giao đồ ăn qua đó, sau đó để tên quẻ họ Lưu đó làm việc xấu hổ ngang tàn với em, với mục đích muốn em thân bại danh liệt. Tô Tầm Vị bình tĩnh nói cho nên em mới giữ anh ở lại, chính là gì em muốn tương kế tự kế, khi anh đi qua đó, hãy mang theo một vài người đàn ông mạnh mẽ thân thiết với anh. Vợ mập 70 kg của lão đại, là thanh niên tri thức cấm dục. Tô Tầm Sinh vừa nghe thấy thật sự liền nổi giận. Bọn họ dám thực hiện chủ ý lên người em, lại còn là một chủ ý nham hiểm như vậy. Xem anh không đánh ông ta khắp mặt đất đầy răng. Tô Tầm Sinh hung hãn nói. Nếu muốn đánh ông ta khắp mặt đất đầy răng, cho nên mới nhờ anh gọi thêm vài người anh em tới đây. Nhưng anh đừng làm ẩm lên, kẻo bọn họ phát hiện. Tô Tầm, Vị lạnh lùng nói. Mặc dù Tô Tầm Sinh hành sự có chút bốc đồng, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nghe Tô Tầm Vị nói như vậy, liền nói. Em còn có kế hoạch gì sao? Tô Tầm Vị mỉm cười, đến gần Tô Tầm Sinh, thì thầm vài lời vào tai anh ấy. Hai anh em hợp mưu một lúc, rồi nhìn nhau cười. Sau khi Tô Tầm Vị bàn bạc xong với Tô Tầm Sinh, liền bắt đầu chuẩn bị bữa ăn trưa. Hôm nay cô mua thịt ba chỉ, cho nên dự định tẩm ướp gia vị đầy đủ làm một nồi hồi oa nhục. Tô Tầm Vị hái ớt trong vườn rau, lại lấy ra vài củ khoai tây từ trong hầm đất. Hôm nay vẫn là một món mặn một món chay, món chay cô dự định là một nồi khoai tây xào, món này cũng khá hao cơm. Làm nóng nồi, đem thịt ba chỉ đã thái vào xào đến khi ra hết mỡ, kế tiếp xào cho đến khi vàng đều cả hai mặt, sau đó thêm tỏi cắt lát, chao, ớt khô, còn có ớt xanh. Xào qua xào lại cho đến khi chín là có thể ra nồi. Món khoai tây xào cần cắt khoai tây thành lát mỏng, sau đó cho một ít dầu vào, kế tiếp cho vào nồi xào qua lại, nêm nếm gia vị sau đó rắc một ít hành lá là xong. Hai món ăn nóng hổi đã làm xong, Tô Tẩm Vị trước tiên lấy 100 phần cho vào nồi, sau đó dặn dò Tô Tẩm Sinh, sau đó đi xe ba bánh đến công trường để bán cơm hộp. Sau khi Tô Tẩm Vị đậu chiếc xe ba bánh, lập tức hô to. Bán cơm hộp đây, nhanh lên mua nào, hôm nay tôi có một chút chuyện, không thể ở lại quá lâu. Vân Nhã ở cách đó không xa, lời này của cô là cố ý nói cho Vân Nhã nghe thấy. Không ngoài dự đoán, Vân Nhã nghe lời nói của Tô Tẩm Vị, cũng cầm hộp cơm đi tới, cố ý nở một nụ cười, nhìn Tô Tẩm Vị, nói. Chị dâu, bán gấp như vậy, là có chuyện gì quan trọng sao? Cho tôi một phần trước nhé. Hôm qua hai người rõ ràng đấu đá gay gắt, nhưng hôm nay Vân Nhã lại chủ động đến chỗ Tô Tẩm Vị mua đồ ăn, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Không phải không nói, mưu tính của Vân Nhã này thật sự âm thầm đáng sợ. Nếu không phải tối hôm qua bản thân không ngủ được, ngồi dậy gói bánh bao cho Tả Cánh Thành, tình cờ lại nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, có lẽ hôm nay đã thực sự rơi vào bẫy của bọn họ. Tô Tẩm Vị ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Nhã, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, vô cùng chán ghét. Nhưng không phải chỉ là che đậy giả dối thôi sao? Cô cũng biết, người ta cũng chủ động đến ủng hộ công việc làm ăn của mình. Nếu như khuôn mặt mình ủ rũ, vậy chẳng phải nói mình quá nhỏ mọn sao? Hôm nay nhận được một đơn hàng lớn, một chút nữa tôi sẽ giao đồ ăn, vì vậy dự định bán hết nhanh để vội đến đó, không thì thức ăn sẽ không còn ngon nếu để trong nồi quá lâu. Tô Tẩm Vị cố ý nói. Quả nhiên, nghe được lời nói của Tô Tẩm Vị, ánh mắt Vân Nhã hiện lên một nụ cười nhàn nhạt như có như không. Xem ra kế hoạch của hai mẹ con đã thành công. Người đàn bà mập chết tiệt này sẽ đi giao thức ăn. Chuyến này, cô ấy sẽ khiến Tô Tẩm Vị phải trả giá nặng nề. Trong lòng Vân Nhã tràn đầy mong đợi và vui mừng, thậm chí nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng Tô Tẩm Vị bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người nhổ nước bọt. Tuy nhiên, cô ấy vẫn khá bình tĩnh, thậm chí còn giả vờ lộ vẻ khen ngợi trên mặt, nói. Tài nghệ bếp núc của chị dâu thật đúng là giỏi, việc làm ăn này đã mở rộng ra ngoài. Chẳng trách anh Cánh Thành lại đối tốt với chị như vậy. Tô Tẩm Vị không nói chuyện với Vân Nhã nữa, sau khi đưa cho cô ấy một phần thức ăn tiếp tục bận rộn. Vân Nhã cầm thức ăn ngồi trên tảng đá cách đó không xa cúi đầu ăn, nhưng khóe mắt cô ấy không hề rời khỏi Tô Tẩm Vị. Đúng như dự đoán, Tô Tẩm Vị nhanh chóng bán hết thức ăn sau xe ba bánh, nhưng hôm nay cô không nán lại chút nào, vội vàng rời đi trên chiếc xe ba bánh. Mãi cho đến khi bóng dáng của Tô Tẩm Vị dần dần biến mất, Vân Nhã mới nhìn về hướng cô rời đi, lộ ra một nụ cười cô ấy đắc ý, đợi chuyện Tô Tẩm Vị và tên què thành, hoặc là không chịu được tủi nhục nhảy sông tự sát, hoặc là chịu ủy uất cầu xin gả cho tên què kia. Tóm lại bất kể kết quả là như thế nào, anh Cánh Thành sẽ là của cô ấy. Bên này, Tô Tẩm Vị đạp xe ba bánh trở về nhà họ Tô, chuyển phần thức ăn còn lại lên xe, sau đó đạp xe thẳng đến làng bên cạnh. Đúng như Tô Tẩm Vị dự đoán, ngay khi cô rời đi, Tô Nguyệt Linh liền theo sau ra khỏi nhà. Tô Tẩm Vị đạp xe ba bánh, chỉ có thể đi đường chính, nhưng Tô Nguyệt Linh thường xuyên trở về nhà cậu lớn của cô ấy, có thể đi theo đường tắt. Cô ấy đi theo đường tắt, vội vàng đi báo tin cho Dương Hồng Hoa. Nói rằng Tô Tẩm Vị đã ra khỏi nhà, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tô Nguyệt Linh vì muốn hãm hại Tô Tẩm Vị, liều mạng mà chạy. Dương Hồng Hoa vừa nghe Tô Nguyệt Linh nói Tô Tẩm Vị đi đến đây, vội vàng thăm hỏi nên què họ Lưu. Cô dâu này tôi đưa đến tận nhà cho ông, nhưng việc có thể thành hay không, phụ thuộc vào bản thân ông. Tôi nói cho ông biết, đứa cháu gái này của tôi có thể làm việc, mỗi ngày có thể kiếm được 100 mấy 10 tệ đấy. Ông không chỉ cưới được vợ, mà còn tìm được một cái cây hái ra tiền. Khuyết điểm duy nhất chính là bị người ta hủy hôn, vì vậy người chồng thanh niên, tri thức của nó cũng ghét bỏ nó, đối xử không tốt với nó, chỉ cần ông đối xử tốt với nó, trái tim của nó sẽ nhanh chóng thuộc về ông thôi, còn nữa, nó chỉ hơi béo một chút, không có gì khác. Dương Hồng Hoa liên tục dặn dò với tên què họ Lưu. Tên què kia nghe đến mức muốn chảy cả nước dãi. Em gái Hồng Hoa, chỉ có em là luôn nhớ đến người anh trai này. Béo là tốt rồi, béo chút cũng tốt, béo chút dễ sinh nở. Tôi đã từng tuổi này rồi, chỉ mong muốn có một hai đứa con, cô yên tâm, tôi đã chuẩn bị cửa sổ xong rồi, chỉ cần cô ấy bước vào, bảo đảm cô ấy có cánh cũng không thể thoát được. Vậy được, ông nhanh nhẹn một chút, đợi một tiếng nữa, tôi sẽ giả vờ đến phá cửa, đúng lúc bắt gian tại giường, rêu rao lên, người cả thôn đều biết, không lo nó không theo ông. Tên què họ Lưu vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Hai người hẹn ước xong, Dương Hồng Hoa liền đưa Tô Nguyệt Linh trở về nhà mẹ đẻ bên cạnh, yên tĩnh chờ tin vui. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể ngờ được, Tô Tầm Vị thực sự đang đi ra ngoài. Nhưng lúc đi qua khu rừng, Tô Tầm Sinh đem theo một vài người đàn ông đang đợi cô ở đó. Tô Tầm Vị nhường chiếc xe ba bánh cho Tô Tầm Sinh, sau đó đi bộ thẳng về nhà. Bên này, Tô Tầm Sinh chậm rãi đạp chiếc xe ba bánh đến nhà tên què họ Lưu. Khi đến nhà tên què họ Lưu, anh ấy đậu xe. Cửa nhà mở toang, Tô Tầm Sinh đem một thùng thức ăn lớn xuống xe, đi thẳng vào nhà. Vừa mới bước vào, cánh cửa gỗ đột nhiên đóng lại với một tiếng phốc, ánh sáng trong căn phòng không tốt. Sau khi đóng cửa lại, ánh sáng đột nhiên trở nên tối tăm, thậm chí hơi tối. Tô Tầm Sinh vừa đặt thức ăn lên cái bàn trong nhà, sau lưng đột nhiên có một bàn tay chợt tiến lên, ôm eo anh ấy, nói một cách quỷ dị. Bảo bối ngoan, anh đã đợi em từ lâu rồi. Lời vừa nói ra, đi kèm với hành động này, Tô Tầm Sinh thiếu chút nữa nôn ra bữa cơm đêm qua. Anh ấy lạnh cả sống lưng, nổi giận đùng đùng, chợt xoay người lại, nhấc bổng người đàn ông đã tập kịch mình. Mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng với sức lực mạnh như vậy, khoảng cách gần như vậy, tên què họ Lưu cũng nhận ra, người đến không phải là một người phụ nữ đầy đặn, mà là một người đàn ông cao to thô kệch. Dương Hồng Hoa đám đàn bà đó dám giở trò với mình. Điều này thật sự vô lý. Anh Hùng, có chuyện thì từ từ nói. Tên què họ Lưu nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn hung ác của Tô Tầm Sinh, vừa nhìn là biết không dễ trêu, liền hòa nhã nói. Nhưng mà, Tô Tầm Sinh không cho ông ấy cơ hội nói nhảm. Vừa nghĩ đến tên giả háo sắc này tính kế với em gái mình, cơn giận trong lòng Tô Tầm Sinh lần lượt bùng cháy, thiêu đốt mãnh liệt. Anh ấy liền đè chặt tên què họ Lưu vào tường, sau đó đấm một quyền hung hãn vào bụng ông ấy. Tô Tầm Sinh vốn dĩ cao lớn, một người đàn ông lực lưỡng 1m89, hơn nữa làm việc quanh năm, cơ bắp khỏe mạnh, sức lực cũng rất lớn. Một quyền này vừa đấm xuống, tên què họ Lưu chỉ cảm thấy bụng mình bị đánh vỡ, suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu. Nhưng, đây chỉ là món khai vị, ngay sau đó Tô Tầm Sinh đấm một quyền mạnh vào cẩm, mặt, bụng sau lưng của ông ấy, tóm lại không có một chút thoát khỏi. Tên què họ Lưu đau đến nỗi phải kêu to oa oa, lăn xuống đất một vòng muốn mở cửa thoát ra ngoài. Nhưng cánh cửa này vừa rồi lại bị chính ông ấy cột lại, mục đích là để nhốt Tô Tầm Vị. Vào lúc này muốn mở nó ra, sẽ mất một chút công sức. Trong một khoảng thời gian như vậy, ông ấy bị Tô Tầm Sinh vừa đấm vừa đá, đau đến mức phải kêu cha gọi mẹ. Tên què họ Lưu không dễ dàng gì mở được cửa, vừa chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, cửa vừa được mở đã trợn tròn con mắt. Bởi vì ngoài cửa có vài người đàn ông vạm vỡ như Tô Tầm Sinh đang đứng, đồng loạt nhìn ông ấy, hơn nữa cũng đóng cửa sân của ông ấy lại. Giờ phút này, ông ấy thật sự gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Những người này xắn tay áo theo động tác của Tô Tầm Sinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ấy. Tên què họ Lưu chỉ cảm thấy chân trở nên mềm nhũn. Vừa nãy một mình Tô Tầm Sinh đã đánh ông ấy đến mức mặt mũi bầm dập, nếu thêm vài người, chẳng phải ông ấy sẽ bị đánh chết sao? Mặc dù ông ấy muốn cưới vợ, nhưng cũng phải sống để tận hưởng mới được. Nếu như bị đánh như thế này, tính mạng của ông ấy sẽ không còn. Tên què họ Lưu lo lắng đến mức thân dưới nóng bừng, bỗng nhiên có mùi nước tiểu từ phía dưới truyền đến. Tô Tầm Sinh đột nhiên chán ghét bịt mũi, nhìn kỹ lại, tên què vô dụng họ Lưu kia lại tè ra quần. Anh Hùng, tha mạng. Anh Hùng, tha mạng, tôi không biết đã làm gì xúc phạm mấy vị anh hùng. Xin mấy vị anh hùng tha mạng, tôi là một người tàn tật, vốn là đủ khổ sở lắm rồi. Nếu mấy vị đánh tôi thêm một trận nữa, vậy tôi sẽ trở thành người chết. Tên què họ Lưu đỏ mặt tía tai cầu xin thương xót, suýt chút nữa trực tiếp quỳ lại kêu một tiếng cha. Tô Tầm Sinh đi xa hơn một chút, trịch thượng liếc nhìn tên què họ Lưu. Ông cũng biết ông là một người tàn tật, hôm nay ông định làm chuyện thiếu đạo đức, ông tự mình nói rõ. Giọng điệu của Tô Tầm Sinh lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc bén, lạnh lùng liếc nhìn tên què họ Lưu. Tên què họ Lưu bị dọa đến vỡ mật. Ông ấy một chút cũng không dám giấu giếm, nên lập tức khai ra toàn bộ, nói. Là Dương Hồng Hoa nhà bên cạnh, bà ấy nói có chuyện tốt muốn cho tôi có hời, để cháu gái bà ấy mang 100 phần đồ ăn qua đây, muốn để tôi ngủ với cháu gái bà ấy. Sau đó bà ấy sẽ dẫn người đến bắt gian, đem chuyện này lan truyền khắp thôn, đến lúc đó cháu gái của bà ấy sẽ ở với tôi, 100 phần thức ăn kia sẵn có, mời mọi người trong thôn ăn một bữa coi như là làm xong hỷ sự. Bà ấy cũng nói, cháu gái bà ấy là cây hái ra tiền, nhưng bởi vì bị người ta hủy hôn, cho nên người yêu của cô ấy ghét bỏ cô ấy, đối xử tệ với cô ấy, chỉ cần tôi tốt với cô ấy, sau này cô ấy chắc chắn sẽ sống với tôi, hơn nữa không đòi một xu xính lễ. Tất cả đều là ý của bà ấy, một chuyện tốt như vậy, cậu nói xem làm sao tôi có thể không đồng ý. Tên què họ Lưu nói xong, cảm thấy ánh mắt lạnh lùng băng giá của Tô Tầm Sinh mang theo sát khí mờ nhạt, vì vậy sức sống ngày càng thấp hơn. Giỏi cho một bà Dương Hồng Hoa, thật sự là con chó hung ác. Em gái nhà anh ấy đã trêu gì chọc gì đến bà ấy. Bà ấy phải đối xử với Tầm Vị như vậy. Chỉ vì mấy trăm tệ, bà ấy tàn nhẫn đến mức sẽ làm hại cháu gái ruột của mình. Còn có thanh niên tri thức Vân kia, quả nhiên là độc nhất là trái tim đàn bà. Lòng dạ rắn độc. Tô Tầm Sinh tức giận không thôi, chỉ vào tên què họ Lưu nói. Đánh ông ấy, đánh chết ông ấy cho tôi. Đánh chết ông ấy. Xem ông ấy còn dám nghĩ đến vợ của người khác không? Những người đàn ông này lập tức bước lên phía trước, muốn tóm lấy tên què họ Lưu. Tên què họ Lưu này cũng vô dụng, nhìn thấy mấy người đàn ông to lớn tiến lên đánh mình, lập tức bị dọa đến hai mắt đen lại, lúc này liền ngất xỉu. Anh Sinh, ngất xỉu rồi. Một trong những người đàn ông cười nhìn về phía Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh chán ghét liếc nhìn tên què họ Lưu đang ngất xỉu, nói. Để ông ấy tỉnh lại, vở kịch của ông ấy còn chưa hát xong. Người đàn ông ngay lập tức xách một thùng nước từ giếng, tạt vào tên què kia. Một thùng nước vừa tạt xuống, tên què họ Lưu què nhanh chóng tỉnh lại do lạnh. Ông ấy hoảng loạn nhìn Tô Tầm Sinh, giọng nói đã có chút nghẹn ngào, nói. Anh hùng, tha mạng. Tôi có ý định xấu, nhưng tôi không phải chưa kịp làm điều gì xấu sao? Cậu tha cho tôi. Tôi cũng không dám nữa. Thật sự, tôi cũng không dám nữa. Tô Tầm Sinh mím môi cười khẩy, nói. Tôi có chuyện cần ông giúp, chỉ cần ông đồng ý, tôi sẽ không đánh ông. Nếu ông không đồng ý, ông chỉ cần nói nơi muốn chôn cất ông ở đâu. Sau khi xong chuyện tôi sẽ nhờ mấy người anh em chuyển ông đến đó, trực tiếp đào một cái hố là được. Ngay khi nghe thấy lời nói của Tô Tầm Sinh, tên què họ Lưu què nào dám không nghe theo, luôn miệng nói. Tôi đồng ý, tôi đều đồng ý. Cậu nói gì tôi cũng đều đồng ý, chỉ cần anh hùng tha cho tôi, cho dù tôi bắt trước tiếng chó sủa tôi cũng bằng lòng. Trong mắt Tô Tầm Sinh lóe lên một tia khinh thường. Sự tức giận trong lòng càng lúc càng phẫn nộ. Loại rác rưởi như vậy lại dám tơ tưởng đến em gái của mình. So với tên mặt trắng Lục Vân Hiên kia cũng không bằng. Nếu hôm nay Tầm Vị thật sự gặp phải thủ đoạn độc ác của lão già này, nói không chừng Tầm Vị không thể sống nổi nữa. Nếu như vậy, bản thân không còn em gái. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Tầm Sinh lóe lên một chút tàn nhẫn. Dựa theo những gì Tô Tầm Vị đã bàn bạc với anh ấy lúc nãy, nhìn về phía tên què họ Lưu nói. Chờ một chút, khi Dương Hồng Hoa đến đây bắt gian, tôi sẽ đánh bà ấy bất tỉnh, ông làm chuyện với bà ấy. Sau đó ông trực tiếp làm ẩm lên, nói rằng Dương Hồng Hoa và ông có gian tình, dụ dỗ ông, ép bà ấy lấy ông, tôi tặng không cho ông một người vợ. Tên què họ Lưu nhìn Tô Tầm Sinh với vẻ hoài nghi. Sắc mặt Tô Tầm Sinh âm hàn, lạnh lùng nói. Ông biết phải làm sao rồi chứ? Tên què họ Lưu sợ đến mức nuốt nước bọt ngay lập tức, sau đó tuyệt vọng gật đầu. Biết rồi, biết rồi. Dương Hồng Hoa, cũng được. Dù sao lúc trước ông ta còn từng nhìn lén Dương Hồng Hoa tắm mà. Tô Tầm Sinh kêu mấy anh em dàn xếp tất cả, lấy thức ăn mình đem tới chia cho các anh em. Mấy thanh niên vạm vỡ ăn mà dầu nhỏ vào nồi thịt, ăn trông rất ngon miệng. Lão Lưu què ở ngay bên cạnh nhìn thấy, ngửi thấy mùi thịt, trực tiếp nuốt nước miếng. Nhưng Tô Tầm Sinh lại trực tiếp trợn mắt nhìn ông ta. Lão Lưu què không dám cử động nữa. Dù sao thùng thức ăn kia nhiều như vậy, mấy người bọn họ khẳng định không ăn hết, chờ bọn họ đi rồi, mình lại ăn cũng giống nhau. Vừa cơm nước xong, quả thật nghe ngoài cửa vang lên âm thanh nhỏ xíu. Là Dương Hồng Hoa đến xem tình hình. Thấy cửa phòng vẫn đóng, Dương Hồng Hoa thấp giọng nói thầm. Lão Lưu què đúng là chưa từng thấy gái, lâu như vậy còn không nỡ đi ra. Bà ta muốn chuẩn bị cho lão Lưu què, sau đó mang thêm mấy bà nhiều chuyện tới bắt gian. Dương Hồng Hoa đi tới trước cửa, đang định thông báo với lão Lưu què, nhưng cảm thấy sau gáy đột nhiên đau quá. Hai, mắt bà ta tối sầm. Không kịp phát ra âm thanh, đã hôn mê mất rồi. Tô Tầm Sinh trực tiếp kêu hai người anh em ném Dương Hồng Hoa lên giường lão Lưu què, sau đó mang theo mấy anh em rút lui. Nhiệm vụ của Tô Tầm Sinh đã hoàn thành. Anh ấy lái xe ba bánh trở về nhà họ Tô, nhưng được nửa đường, thì thấy em gái mình dẫn bác cả trai nhà mình khí thế hung hăng đi tới. Thấy Tô Tầm Sinh, lúc này bác cả trai nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Tầm Sinh, con từ thôn Dương ra về, có thấy bác cả gái của con đâu không? Tô Tầm Sinh đầy thành thật nói. Có thấy ạ, bác cả gái ở bên kia. Không lẽ bà ta đi chung với lão Lưu què kia? Bác cả Tô giọng nghiêm nghị hỏi. Tô Tầm Sinh gật đầu một cái, nói. Đúng vậy, lão què Lưu kia đặt 100 phần ăn, nói là trong nhà định làm tiệc gì đó, nhưng cũng không thấy ai hết, lạ ghê. Lúc này Tô Tầm Vị mới đứng đắn nhìn về phía bác cả trai, nói. Bác cả trai, cháu biết phận làm con làm cháu, không nên lắm mồm, nhưng bác cả gái và lão Lưu què lúc nào cũng thân thiết như vậy. Hết giúp ông ta đặt thức ăn, rồi chạy đến nhà người ta giúp đỡ. Lão Lưu què lại là gã lưu manh làng trên xóm dưới đều biết, bác ấy như vậy không thích hợp lắm đâu. Chẳng lẽ mấy ngày trước bác Dương tới mượn tiền, bác cả gái muốn lão Lưu què cho bác ấy mượn tiền. Nghĩ đến việc bác Dương đề nghị gả Tô Nguyệt Linh, cho lão Lưu què đổi lấy xính lễ rồi cho ông ấy mượn để cưới vợ cho con trai, sắc mặt bác cả trai lập tức đen thành nhọ nồi. Chẳng lẽ đồ ngu Dương Hồng Hoa kia động lòng thật rồi, cho nên lén đồng ý chuyện này. Bằng không lão lưu què kia đang êm đẹp tự nhiên đặt nhiều thức ăn như vậy làm gì? Chẳng lẽ là gạt ông ấy quyết định chuyện hôn sự, giờ đang ăn mừng? Dương Hồng Hoa, nếu bà ta dám gả con gái mình cho lão lưu què, xem ông ấy có đánh chết đồ ngu này không? Bác cả Tô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lúc này bước nhanh hơn, đi thẳng tới nhà lão lưu què. Sắc mặt bác cả Tô lạnh băng, bước chân cũng nhanh, trong đầu Tô Tầm Vị hiện lên nụ cười nhạt, có điều vở kịch cũng hát tới đây rồi, nếu cô không xem hết thì thật sự quá đáng tiếc. Bác cả Tô dẫn theo Tô Tầm Vị, rất nhanh đã đến nhà lão lưu què. Nhưng thực tế lại không có cảnh tượng lão lưu què đãi khách đính hôn với Tô Nguyệt Linh, như bác cả Tô dự đoán, trong nhà lão lưu què yên tĩnh, hơn nữa cửa còn khép hờ. Bác cả Tô lẩm bẩm, thấp giọng nói. Chuyện gì vậy? Chẳng phải đã nói lão lưu què đặt 100 phần ăn sao? Mà sao ngay cả bóng người cũng không có? Ông ta đặt nhiều thức ăn như vậy cho ai ăn? Tô Tầm Vị vẻ mặt thành thật nhìn sang bác cả Tô, nói. Cháu cũng không biết, nhưng bác cả gái có nói với cháu như vậy. Hơn nữa thức ăn cháu đều đã làm xong kêu anh cả hỗ trợ đưa tới, tiền cũng nhận được, không biết bác cả gái đang giở trò quỷ gì nữa. Bác cả gái không phải vẫn còn đây sao? Hay là hỏi bác ấy đi. Bác cả Tô nhíu mày đẩy cánh cổng khép hờ nhà lão lưu què, đi vào nhà chính. Nhưng mà, mới vừa đi tới cửa phòng, ông ấy đã thấy một cái áo khoác quen thuộc kẹp trong khe cửa. Cái áo này ông ấy không thể quen thuộc hơn nữa, là áo của vợ ông ấy Dương Hồng Hoa. Bà ta quả nhiên ở nhà lão lưu què. Hơn nữa còn cởi áo ra rồi. Vừa nghĩ đến khả năng này, bác cả Tô cảm thấy trên đầu mọc lên một rừng cỏ xanh biếc, trong lồng ngực thì phừng phừng lửa giận. Bác cả Tô không thể nhịn được nữa, trực tiếp đạp cửa phòng có kẹp cái áo khoác của Dương Hồng Hoa ra. Cảnh tượng trong nhà càng làm cho hai tròng mắt của bác cả Tô ứ máu, đầu kêu ong ong. Tô Tầm Vị cũng lặng yên nhìn lên giường, chỉ thấy bác cả gái đang mây mưa với lão lưu què trên giường kia. Bác cả gái thì hôn mê, nhưng trên giường có chăn, vừa vặn che mặt bác cả gái. Ban ngày ban mặt, đôi gian phu dâm phụ chúng mày. Bác cả Tô tức đến mức máu toàn thân cũng gần như xông thẳng tới não, bây giờ ông ấy phản ứng lại, xoay người, trực tiếp đi ra sân cầm lấy một cái đòn gánh. Dùng đòn gánh này đánh người, dù vò thịt không tận xương, thì cũng đủ khiến một người chảy ra sức thịt. Lão lưu què thấy bác cả Tô, cũng có chút luống cuống. Có điều ông ta mới nếm được ngon ngọt, hơn nữa bác cả Tô có tức giận thế nào đi nữa, dù sao cũng chỉ có một mình, vẫn có khoảng cách so với đám thanh niên trai trắng Tô Tầm Sinh. Tao đánh chết đôi gian phu dâm phụ bại hoại thuần phong mỹ tục chúng mày. Tiện nhân. Dương Hồng Hoa. Đồ tiện nhân. Tao phải đánh chết mày. Bác cả Tô giận đến mức đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy lửa giận đang cháy phừng phừng, trong đầu lại không hề nương tay, trực tiếp cầm đòn gánh, dùng sức đánh hai người trên giường. Dương Hồng Hoa bất ngờ bị đòn gánh đánh mạnh, đau đến hét lên, rồi cũng tỉnh táo lại. Bà ta bỗng dưng mở to hai mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt như đang phun lửa giận của bác cả Tô. Đầu tiên là Dương Hồng Hoa sửng sốt, ngay sau đó thì thấy mình không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh lão lưu què, hơn nữa cảm giác quái dị, và dấu vết mập mờ trên người đang nhắc nhở chuyện vừa xảy ra. Hồng Hoa, em đừng hoảng, có gì cứ nhắm vào tôi này, đừng làm khó phụ nữ ông có đáng mặt đàn ông không? Lão lưu què che chở Dương Hồng Hoa, tưới dầu vào lửa nói với bác cả Tô. Bác cả Tô giận đến mức muốn cắn nát rằng, tay cầm đòn gánh đều đã nổi gân xanh, khớp xương trắng bệch, giống to. Tiện nhân. Hai tiện nhân chết tiệt chúng mày. Phải lôi đôi gian phu dâm phụ chúng mày nhốt lồng heo dìm xuống sông. Bác cả Tô gào to lên, rồi lại hung hăng đánh lên giường. Dương Hồng Hoa lại bị đánh mấy cái, đau đến kêu á á, lúc này mới ý thức được tình hình hiện tại của mình. Bà ta ngủ với lão lưu què. Hơn nữa còn bị chồng mình bắt gian tại trận. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này sao lại biến thành như vậy? Trong dự đoán của bà ta rõ ràng là Tô Tầm Vị ngủ với lão lưu què. Sau đó bà ta dẫn theo mấy bà nhiều chuyện tới bắt gian tại trận mà, tại sao người trên giường lại biến thành chính mình? Dương Hồng Hoa khóc không ra nước mắt, hốt hoảng nhào tới, kéo cổ tay bác cả Tô, khóc to hét lớn. Đại Hải, ông nghe tôi giải thích, mọi chuyện không phải như vậy. Ông nghe tôi giải thích đã. Bác cả Tô nhìn Dương Hồng Hoa không một mảnh vải, dấu vết mập mờ trên người còn rõ ràng như vậy, ông ấy cũng là người từng trải, vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thôi đã biết. Bác cả Tô chỉ cảm thấy trong dạ dày không ngừng quay cuồng. Nổi lên đủ loại buồn nôn và ghét bỏ. Ông ấy nâng tay lên, tát một cái thật mạnh lên mặt Dương Hồng Hoa, mắng. Giải thích. Bằng chứng như núi kia kìa, bà còn muốn giải thích thế nào? Bà còn muốn giải thích thế nào nữa? Dương Hồng Hoa. Trước kia bà lấy phiếu, tiền trong nhà, thậm chí thịt muối, trứng gà, bột gạo, bà lần lượt dọn những thứ này về nhà mẹ cũng được thôi. Bây giờ vì chuyện rước con dâu của anh cả bà chỉ vì mượn 500 đồng mà lại làm chuyện này với lão lưu què. Bà là đồ vụng trộm. Dương Hồng Hoa, bà chính là thứ đê tiện. Bác cả Tô càng nói, càng cảm thấy góp nhặt tất cả mọi chuyện đều thành củi đốt, ở cơn giận đang cháy trong lòng ông ấy càng ngày càng lớn, càng ngày càng vượng. Hôm nay nếu tôi không đánh chết đồ đê tiện như bà là không thể. Bà lại dám cắm sừng tôi. Dương Hồng Hoa nhiều năm qua luôn trợ giúp nhà mẹ, ông ấy đều mở một mắt nhắm một mắt, tình huống của nhà chú hai và ông ấy không khác nhau mấy. Nhưng cô vợ nhà chú hai người ta là người họ Cố, cuộc sống của người ta quá là sung túc, đầy ý nghĩa. Nhà ông thì sao? Làm việc mệt mỏi không ăn được một miếng nào ngon thì thôi, giờ đây, vì anh cả bà ta rước con dâu, bà ta lại dám đội nón xanh lên đầu mình. Lửa giận của bác cả Tô cháy quá mạnh, bất ngờ túm tóc Dương Hồng Hoa, tay năm tay mười, không ngừng tát lên mặt Dương Hồng Hoa. Dương Hồng Hoa có bao giờ ăn khổ như vậy đâu, đau đến gào to, bật khóc thành tiếng nói. Đại Hải, không phải như ông nghĩ đâu. Giữa tôi và lão Lưu què không có quan hệ gì hết. Không phải như ông nghĩ đâu. Không có quan hệ gì hết. Bà tưởng tôi là thằng ngu hay là thằng mù? Bác cả Tô giận đến sắc mặt nhăn nhó. Thật mà, không hề có quan hệ gì hết. Là ông ta ép tôi. Tôi cũng không biết làm sao đã hôn mê. Ông tin tôi. Là lão Lưu què giở trò. Tôi phải ra đồn công an tố cáo ông ta tội hiếp dâm. Dương Hồng Hoa khóc ròng nói. Lão Lưu què vừa nghe Dương Hồng Hoa muốn tố cáo mình tội hiếp dâm, bắt đầu luống cuống. Ông ta chỉ vào Dương Hồng Hoa nói. Em gái Hồng Hoa, em cũng không thể như vậy, xách quần lên thành người xa lạ. Rõ ràng em muốn mượn tiền tôi mới ngủ với tôi mà. Hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên. Sao em có thể ăn không nói có nói tôi ép em chứ? Chuyện này sao có thể ép được? Tiền vẫn đang trong quần em kia mà. Đây chính là chứng cứ. Lão Lưu què vẫn còn giữ chiêu cuối, lúc này lấy quần của Dương Hồng Hoa tới, vạch túi được may bên trong. Bên trong quả nhiên có 500 đồng. 500 đồng này là vừa rồi Tô Tầm Sinh đã dặn, kêu ông ta bỏ vào. Nhưng vừa rồi ông ta thừa dịp Dương Hồng Hoa hôn mê đã mở túi của bà ta, phát hiện bên trong đã có 500 đồng, vậy khỏi dùng tiền của mình. Dương Hồng Hoa, bà coi Tô Đại Hải này là thằng ngu có đúng không? Bằng chứng như núi. Còn gì để nói? Bà còn gì để nói dối nữa? 500 đồng. Chỉ vì 500 đồng. Bác cả Tô giống như phát điên, hung hăng nắm tóc Dương Hồng Hoa, sau đó kéo mạnh bà ta ra, ném bà ta trong sân rồi quyền đấm cước đá. 500 đồng. 500 đồng này rõ ràng là thù lao Vân Nhã cho bà ấy. Hôm nay bà ấy đem số tiền này tới, là muốn chờ bắt gian Tô Tẩm Vị xong rồi, sẽ đưa số tiền này cho anh cả bà ta rước con dâu. Vào lúc này Dương Hồng Hoa chính là người cầm ăn Hoàng Liên, có khổ cũng không nói được. Bà ta và Tô Đại Hải là hai vợ chồng, trên người bà ta có bao nhiêu tiền, Tô Đại Hải biết rõ nhất. Lai lịch của số tiền này, bà ta không thể giải thích cho Tô Đại Hải, nói rằng bà ta nghe lời xúi dục của Vân Nhã hãm hại cháu gái ruột của ông ấy, cho nên mới có 500 đồng này. Hơn nữa, tình thế này, cho dù giải thích cho Tô Đại Hải biết, Tô Đại Hải cũng sẽ không nghe. Dương Hồng Hoa chỉ có thể gắt gao che đầu, bị Tô Đại Hải đánh mà thấp giọng gào khóc. Nhưng Tô Tầm Vị cũng không nhàn rỗi. Nhà mẹ đẻ của Dương Hồng Hoa ở ngay bên cạnh, vừa rồi thấy bác cả Tô mới bắt đầu đánh người, cô đã lặng lẽ đi ra ngoài. Tất nhiên cô không trực tiếp về nhà, mà chạy sang nhà bên cạnh, trực tiếp báo tin cho bác Dương, vòng vo nói. Bác Dương, không xong rồi, bác cả trai và bác cả gái của cháu đánh nhau trong nhà lão Lưu què kìa. Nói như vậy, bác Dương dĩ nhiên là không muốn quan tâm, dù sao ở nông thôn, hai người đánh nhau là chuyện thường. Hình như là vì mượn cho bác 500 đồng gì đó, bác cả trai đánh bác cả gái dữ lắm, bác mau qua xem sao đi. Vừa nói vậy, lúc này bác Dương lập tức ngồi không yên. Lẽ nào lại vậy? Thế thì Tô Đại Hải cũng quá hẹp hòi, em gái của bác cho bác mượn chút tiền thì có làm sao? Lại còn đánh người. Tưởng nhàn họ Dương dễ bị ức hiếp đúng không? Con trai, đi, kêu mấy chú của con tới. Cầm theo vũ khí, để xem Tô Đại Hải có bản lĩnh gì. Mục đích báo tin của Tô Tầm Vị đã đạt được, lúc này mới không nhanh không chậm đi theo sau lưng nhóm người của bác Dương. Nhìn bọn họ cầm vũ khí trên tay, ao ao đi vào nhà lão Lưu què. Một thôn là nơi lớn bằng bàn tay, từ thế hệ ông cha đều biết nhau, có gió thổi cỏ lay gì rất nhanh đã được đồn đi khắp thôn. Hơn nữa động tĩnh của nhóm bác Dương dùng beng như vậy, tất nhiên cũng không thiếu được người tới hóng chuyện. Rất nhanh, nhà của lão Lưu què đã bị thôn dân bu đông nghìn nghịt. Bác Dương dẫn theo người, lửa giận phừng phừng đi vào sân, thì nhìn thấy Tô Đại Hải túm Dương Hồng Hoa tóc, quyền đấm cước đá. Tô Đại Hải, sao chú có thể đánh người? Buông em gái tôi ra. Nếu không tôi không khách sáo đâu. Bác Dương giống lớn. Dương Hồng Hoa vừa rồi bò dậy tay chân luống cuống quấn cái khăn trải giường. Thấy anh cả của mình tới, mới khóc lóc nói. Anh cả, mau cứu em. Mau cứu em. Ông ấy muốn đánh chết em. Tô Đại Hải. Con gái nhà họ Dương không phải để chú ức hiếp như vậy. chú dựa vào cái gì mà đánh người? Bác Dương thấy Dương Hồng Hoa bị đánh sưng mặt sưng mũi, mới tiến lên lạnh lùng nhìn Tô Đại Hải. Tô Đại Hải vốn đã phát tiết gần xong giờ lại nhìn thấy bác Dương tới lập tức lửa giận bùng lên, cháy hừng hực. Ông ấy cười lạnh, nói: "Em gái ông ở đây vụng trộm ngủ với lão Lưu què. Tôi không thể đánh sao? Tôi không thể đánh sao?" Vừa nói câu này, người nhà họ Dương vốn khí thế hung hăng muốn giúp một tay lập tức ngây ngẩn. Bọn họ đồng loạt cúi đầu nhìn Dương Hồng Hoa co ro trốn sau lưng bác Dương. Trên người Dương Hồng Hoa mặc dù khoác một cái khăn trải giường, nhưng tóc tai bù xù, trên cổ cũng có không ít dấu vết mập mờ. Lại nhìn cánh tay trần trên cạnh, lão Lưu què còn mặc lệch quần, chuyện bọn họ đã làm thì không cần nói cũng biết. Tô Đại Hải thấy người nhà họ Dương đều thành chim cút, nhất thời Dương cao giọng, hùng hùng hổ hổ nói: "Tôi không chỉ muốn đánh bà ta, tôi còn muốn bỏ bà ta, để bà ta chạy về nhà họ Dương các người. Thể loại đàn bà ăn cây táo rào cây sung, hạ tiện vô sỉ này, Tô Đại Hải tôi không nuôi nổi." "Không phải, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Anh cả, em thật sự không có vụng trộm, đều là lão Lưu què làm. Cái gì em cũng không biết, em thật sự không biết gì cả." Dương Hồng Hoa vào lúc này đúng là người câm ăn hoàng liên, có khổ cũng không nói ra được. "Y ra, bác cả gái, bác cũng đừng có cãi chày cãi cối nữa, bác cả trai đều đã bắt gian tại trận, bằng chứng như núi rồi, còn tìm được 500 đồng trên người bác nữa. Sự thật chính là bác vì muốn lấy 500 đồng cho bác Dương mượn, bác cả trai không đồng ý, bác mới mượn tiền lão Lưu què. Bác cả trai cũng tìm được 500 đồng trên người bác mà, bác còn muốn tranh cãi." Tô Tẩm Vị nhìn dáng vẻ bị nhiều người chỉ trích, khó thể giải thích này của bác cả gái, trong lòng không hề có thương hại và đồng tình, chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng. Nếu không phải cô tình cờ nghe lén được kế hoạch của bác cả gái, bây giờ người bị mọi người chỉ trích chính là Tô Tẩm Vị này rồi. Kẻ chơi với lửa, cuối cùng tự thiêu. Nhưng cô cũng không nghĩ tới bác cả gái cứng miệng như thế, đều đã đến mức này rồi, còn không chịu khai ra Vân Nhã. Nhưng, chuyện của cô và Vân Nhã, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Danh con chết tiệt. Mày nói bậy nói bạ cái đó. Là mày hại tao phải không? Nhất định là mày hại tao. Tao muốn liều mạng với mày. Lúc này bác cả gái mới nhìn thấy Tô Tâm Vị, hung ác trợn to mắt, bất chợt nhào tới, muốn nắm tóc Tô Tâm Vị. Bác cả Tô lạnh lùng nhìn bác cả gái một cái, bà ta còn chưa đến gần Tô Tâm Vị, đã bị bác cả Tô đẩy mạnh ra. Dương Hồng Hoa. Tôi thấy bà đúng là điên. Tâm Vị người ta vẫn ở cùng với tôi, sao con bé hại bà được? Bà làm ra chuyện không biết xấu hổ này, lại còn có mặt mũi vu oan cho Tâm Vị, bà đúng là không có thuốc chữa. Ly hôn đi, tôi muốn ly hôn với bà. Bác cả Tô cắn răng, hung hãn nói. Thời đại này rất ít người ly hôn, nhất là phụ nữ, cho dù thật sự sống không nổi nữa, cũng phải cắm đầu vào nước giếng. Ly hôn, sẽ bị mọi người chỉ trích, chết chìm trong nước bọt. Dương Hồng Hoa lập tức trợn tròn mắt. Vào lúc này bà ta cũng không đoái hoài tới việc so đo với Tô Tầm Vị, chỉ kinh ngạc nhìn bác cả Tô. Bác cả gái bỗng nhào tới, nắm chặt cánh tay của bác cả Tô, giọng nói the thé, nước mắt cũng không nhịn được tuôn ra ngoài, lớn tiếng nói. Tô Đại Hải, ông là đồ không có lương tâm. Ông nói gì? Ông dám ly hôn tôi gả cho ông nhiều năm như vậy, làm trâu làm ngựa, không có công lao cũng có khổ lao. Lại còn sinh cho ông hai đứa con. Sao ông có thể nói ra câu này? Tôi đã bảo tôi không có mà, sao ông lại không tin chứ? Tôi không muốn ly hôn, nếu ông nhất quyết ly hôn, tôi sẽ chết cho ông xem. Nói xong, Dương Hồng Hoa lập tức chạy tới giếng nước trong sân lão Lưu què, ra vẻ muốn nhảy giếng. Bác Dương thấy Tô Đại Hải lại muốn ly hôn, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Ông ấy lạnh lùng nhìn Tô Đại Hải, nói ngay. Có gì thì cứ từ từ nói. Ly hôn, còn ra thể thống gì? Hồng Hoa gả cho chú nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nếu em gái tôi có việc gì bất chắc, tôi không tha cho chú đâu. Tô Đại Hải nhìn sắc mặt không khác biệt gì của hai anh em Dương Hồng Hoa, cơn giận và sự nhẫn nại như là rốt cuộc tìm được điểm khơi thông vậy. Sắc mặt ông ấy âm trầm, chỉ vào bác Dương lớn tiếng mắng. Anh câm miệng, anh có tư cách gì dạy dỗ tôi? Hai chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay, anh có hơn phân nửa công lao. Lần này, Dương Hồng Hoa cũng là vì mượn tiền cho con trai anh cưới vợ, mới ngủ với lão Lưu què. Lời này Tô Đại Hải dùng 10 phần tức giận gào lên, dọa bác Dương run cả người. Nhưng, bên ngoài nhiều người như vậy, hơn nữa đều là người của thôn Dương gia, bác Dương cũng là người thích thể diện, làm sao có thể để Tô Đại Hải chỉ lỗ mũi mắng mình như vậy? Tô Đại Hải, tôi là anh vợ của chú đó. Sao chú có thể nói với tôi như vậy? Hai người ly hôn, liên quan gì đến tôi? Chú cũng đừng có ý không ra phân rồi chê đất cứng. Bác Dương thô bỉ mắng Tô Đại Hải, hùng hùng hổ hổ nói. Tô Đại Hải cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, nhìn quần chúng đông nghịt bên ngoài. Dù sao, hôm nay thể diện ông ấy đã mất sạch. Nhưng, nếu đã mất thể diện, cũng không thể để một mình ông ấy mất. Nhà mẹ của Dương Hồng Hoa là thể loại gì, ông ấy phải nói cho tất cả mọi người, nói thật rõ ràng. Không liên quan đến anh. Sao anh lại dám nói không liên quan đến anh? Hai ngày trước, anh nói con trai mình muốn cưới vợ, không đủ tiền sính lễ, buộc Dương Hồng Hoa cho anh mượn 500 đồng. Dương Hồng Hoa nói không có tiền, anh mới đưa ra một ý kiến, rực dây bà ta gả con gái tôi cho lão Lưu Què, để lấy tiền sính lễ của lão Lưu Què cho anh mượn. Lão Lưu Què cũng không chênh lệch tuổi tôi bao nhiêu. Con gái tôi mới bao lớn. Sao anh lại có mặt mũi nói ra những lời này? Anh là bác ruột của con bé đó. Con trai anh là người, con gái tôi thì không phải người sao? Tô Đại Hải giận dữ hét. Đối mặt với chất vấn của Tô Đại Hải, sắc mặt bác Dương cũng có chút ngượng ngùng. Quần chúng ăn dưa chung quanh cũng không nghĩ tới bác Dương lại làm ra chuyện như vậy, cũng không nhịn được xì xào bàn tán nhìn về phía ông ấy soi mói. Dương Hồng căn này thật không biết xấu hổ, sao lại dám nói vậy? Đúng vậy, mọi người đều ở cùng một thôn, lão Lưu Què là người thế nào sao ông ta lại không biết, đúng là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ quá trời đi. Mấy ngày trước nhà ông ta vẫn còn khoe khoang, nói con trai ông ta tìm đối tượng trong thành phố kia. Hóa ra không chờ được sính lễ, thì buộc Dương Hồng Hoa cho mượn tiền, còn muốn gả cháu ngoại gái cho lão Lưu Què, loại người gì vậy? Ba mẹ người ta vẫn còn sống, gả cho ai cũng không tới lượt ông ta chỉ huy. Sính lễ cũng không phải cho ông ta. Người ta không cần mua đồ cưới sao? Dựa vào cái gì phải cho ông ta mượn? Quả là bản tính gõ vang khắp làng trên xóm dưới. Dương Hồng Hoa chẳng lẽ lại ngu xuẩn như vậy, vì mượn tiền cho ông ta, lại đi tìm lão Lưu Què. Chậc chậc chậc, kiểu này thì khó sống, chẳng trách Tô Đại Hải muốn ly hôn. Nếu là tôi cũng muốn ly hôn này là cắm sừng rồi. Người đàn ông nào chịu được? Bị chỉ trò trò, bác Dương cũng mất mặt, cố cãi lại nói. Lúc đấy chẳng qua tôi chỉ nói lẫy thôi. Chuyện của hai người, sao lại đổ lên đầu tôi? Tô Đại Hải nhìn thấy bác Dương như vậy thì không khỏi cong môi cười lạnh. Dương Hồng Hoa, bà đã nhìn thấy chưa? Hiện tại hai người chúng ta sắp ly hôn, vậy mà ông anh trai tốt của bà lại nói không phải việc của anh ta đấy. Đây chính là người đã tiêu sạch của cả nhà chúng ta, nhà mẹ đẻ không cần mặt mũi cũng phải trợ cấp tốt của bà đấy. Bà quả thật là có một người anh trai tốt mà. Tô Đại Hải mỉa mai mà liếc nhìn về phía Dương Hồng Hoa một cái. Bác Dương vừa nghe Tô Đại Hải nói ra lời nói cổ quái như vậy, xong thì sắc mặt càng trở nên căng thẳng, sau đó lạnh lùng nói. Tô Đại Hải, lúc chú nói chuyện phải biết lịch sự hơn một chút. Hai người trợ cấp cho chúng tôi từ khi nào vậy? Chú, đừng có mà ở đây nói bậy nói bạ làm ảnh hưởng danh dự của tôi. Ai ra, lúc này mà ông ấy lại còn nghĩ đến thể diện sao? Ánh mắt của Tô Đại Hải càng lạnh lùng hơn so với ông ấy, sau đó nhìn thẳng vào bác Dương rồi nói. Không có trợ cấp. Khi đó lúc mà em gái của anh gả cho tôi, nhà của chúng tôi đã phải tiêu hết của cải, thậm chí còn phải đi vay 300 đồng để làm tiền sính lễ. Các người cũng đã đồng ý sẽ tặng cho bà ta một chiếc giường tốt làm của hồi môn, nhưng kết quả là đến nhà tôi lại là một chiếc giường gãy thiếu chân, còn chiếc giường tốt được mua đó lại được để trong phòng của Dương Hồng căn anh. Sau này, Dương Hồng Hoa sinh hạ con trai lớn cho tôi. Người nhà mẹ đẻ các người không những không mang bất cứ thứ gì qua, ngược lại là trong ngày đầu tháng đó, nhà các người lại cướp hết toàn bộ số thịt còn sót lại trong nhà của tôi, thậm chí ngay cả tấm vải mới mà họ hàng và bạn bè tặng cho con trai của tôi cũng lấy mất. Kết quả là trong nhà không có thịt để nấu, Dương Hồng Hoa ăn không đủ no, con trai tôi không có sữa để ăn, khiến cho thằng bé khóc cả ngày, thậm chí là khóc đến phát ốm. Nếu không phải là có em trai tôi cho mượn tiền, thì tôi đến tiền đi khám cũng không có. Những chuyện như vậy tôi vốn là không muốn kể cho các người nghe, nhưng nhà các người cứ phóng dắm suốt. Không phải anh đã nói là nhà của chúng tôi không đưa tiền trợ cấp sao? Lúc cô các người tổ chức sinh nhật thì các người lại muốn bắt gà mua thịt, còn con nhà tôi ăn sinh nhật có đưa cái sợi lông nào đâu. Đậu nành không có các ngươi còn chạy qua đây lấy một nắm. Ngày lễ ngày Tết, đưa tiền cấp thịt, cho còn thiếu sao? Hồi đó con anh muốn đi học, không có tiền nên đã xúi giục Dương Hồng Hoa, cho Nguyệt Linh nghỉ học và cho con anh vay tiền để học. Nếu không, con anh làm sao tìm được vợ ở thành phố? Quả thực là buồn cười mà. Nhiều năm như vậy, vay nhà chúng tôi nhiều tiền như thế, các người có khi nào trả lại không? Khi nào hỏi đến cũng không lấy ra được, sau đó lại tức giận đập phá đồ đạc. Anh thật đúng là vô liêm sỉ. Chuyện con trai tôi cưới vợ còn chưa giải quyết xong, vậy mà lần này các người muốn cưới con dâu thì lại ép Dương Hồng Hoa, đưa cho anh 500, có phải là con của nhà anh nên gọi tôi một tiếng ba rồi không? Tô Đại Hải càng nói càng tức giận, sắc mặt của bác Dương cũng càng ngày càng đỏ, cuối cùng là biến thành màu gan lợn. Hôm nay em gái của anh sẵn sàng vì anh mà trả bất cứ cái giá nào. Bà ta thông dâm với lão Lưu Què, lão Lưu Què cũng cho bà ta vay 500 đồng. Lấy 500 đồng này mà cưới con dâu tốt của anh đi, nhớ là phải đối xử tốt với em gái của anh cho thật tốt. Dù sao thì đây cũng là người phụ nữ mà Tô Đại Hải tôi không dám muốn. Dương Hồng Hoa, cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải ly dị cho bằng được. Tô Đại Hải lạnh lùng nhìn về phía Dương Hồng Hoa, ánh mắt lạnh thấu xương, vẻ mặt lạnh lùng đó chen qua đám dân làng đang xem náo nhiệt, sau đó tức giận bỏ đi. Dương Hồng Hoa cảm thấy trong lòng của mình đột nhiên lạnh lẽo và vô cùng hoảng sợ. Đại Hải, đừng đi, đợi tôi với, tôi không muốn ly hôn, tôi không muốn ly hôn. Dương Hồng Hoa oa một tiếng bật khóc, muốn đuổi theo Tô Đại Hải. Tuy nhiên, bác Dương đã tóm chặt lấy bà ta. Đuổi cái gì mà đuổi? Người ta đã nói là muốn ly hôn rồi, em cả em còn đuổi theo làm gì? Chẳng lẽ em muốn mất thể diện sao? Anh cũng không tin Tô Đại Hải lại bướng bỉnh như vậy. Con trai và con gái của em cũng đã lớn như vậy rồi. Cho dù Tô Đại Hải không nhận em thì hai đứa nhỏ cũng muốn nhận em. Cho nên em sợ cái gì? Em cứ sống yên ổn ở nhà mẹ đẻ mấy ngày. Sau đó cậu ta sẽ tự mình liếm mặt tới đón em thôi. Bác Dương tự tin nói. Trên mặt của Dương Hồng Hoa hiện lên một tia do dự. Lúc này, lão Lưu què lại mặt dày trước, sau đó cười ha ha rồi nói. Em Hồng Hoa, em đừng hoảng hốt như vậy, cậu ta không cần em nhưng anh muốn em, anh với em sẽ sống hạnh phúc với nhau. Những lời này vừa nói ra, trong mắt của bác Dương hiện lên một tia tính toán. Ông ấy nhìn về phía Dương Hồng Hoa rồi nói. Nói đúng đấy, cho nên em sợ cái gì? Mọi việc đã trở nên hỗn loạn như vậy, em cứ đi theo lão Lưu què đi. Dù sao cũng gần nhà, nếu có chuyện gì xảy ra, anh cũng có thể lo liệu kịp. Lúc này, trên mặt của Dương Hồng Hoa mới hiện lên vẻ tức giận, bà ta nói. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Em sẽ không đi theo tên Lưu què này đâu. Nói xong, Dương Hồng Hoa quấn chặt ga trải giường rồi khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ ở cách vách. Bác Dương lạnh mặt nhìn về phía người dân đang xem náo nhiệt ở bên ngoài kia một cái, sau đó lên tiếng đuổi người. Nhìn cái gì mà nhìn, cút hết ra ngoài. Có cái gì đẹp mà nhìn? Nhìn thấy Tô Đại Hải và Dương Hồng Hoa đều đi rồi. Dân làng ẩn ẩn lộ ra một ánh mắt khinh thường đối với bác Dương, sau đó mới tốp 5 tốp 3 tản ra. Sau khi những người khác rời đi, lúc này bác Dương mới nhìn về phía lão Lưu què. Lão Lưu què lập tức lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Lưu què, anh với em gái tôi đều đã như vậy rồi, nếu chẳng may, nó thật sự ly hôn với Tô Đại Hải, anh phải có trách nhiệm sống với nó đấy. Lão Lưu què lộ ra một vẻ mặt đáng kinh rồi nói. Đó là lẽ đương nhiên, nhưng tôi nghĩ em Hồng Hoa vẫn chưa hạ quyết tâm. Cho nên vẫn phải nhờ anh cả Chu Toàn nhiều hơn và nói vài lời tốt đẹp với cô ấy. Bác Dương ở lại chính là có ý này. Tô Đại Hải kia lại dám chỉ vào mũi ông ấy mắng như thế, thật đúng quá đáng. Không phải em gái của ông ấy không thể gả đi được, cũng không phải là nhất định phải gả cho Tô Đại Hải. Đương nhiên rồi, trước đó tôi đã không đồng ý cho Hồng Hoa gả tới thôn Bình An rồi. Tô Đại Hải này thật là không biết điều. Hai nhà chúng ta khá gần nhau, nếu trở thành người một nhà, quan hệ của chúng ta sẽ càng thân thiết hơn. Bác Dương nói. Lão Lưu què gật đầu nói. Anh Dương nói rất đúng. Chỉ có điều, Hồng Hoa nhà tôi mặc dù lớn tuổi hơn một chút, nhưng nếu thật sự muốn ở cùng nó, nhất định phải có đầy đủ các lễ nghi cần thiết. Hiện tại ba mẹ của tôi đã mất, anh cả cũng như ba nên anh phải cho chúng ta lễ hỏi đàng hoàng. Đúng rồi, trước đó anh từng nói sẵn sàng bỏ ra 1.000 tệ làm lễ hỏi để cưới con dâu. Hồng Hoa là tái hôn, nên tôi cũng không so đo nhiều như vậy. Anh đưa 668 đồng cho tôi là được, cũng coi như là ý đầu tốt. Đúng là lão Lưu què muốn cưới vợ, nhưng ông ta cũng không phải kẻ ngốc, cho nên chỉ cười cười rồi nói. Chỉ cần cm Hồng Hoa gật đầu thì mọi chuyện sẽ dễ nói thôi. Lúc này bác Dương mới hừ lạnh nói. Chỉ cần anh có thành ý, tôi đương nhiên sẽ có cách để nó gật đầu. Dương Hồng Hoa đương nhiên không biết đoạn đối thoại giữa bác Dương và Lưu què. Bà ta khóc lóc quay trở về nhà mẹ đẻ, hai mắt đều đã sưng lên như quả óc chó, nghĩ tới nghĩ lui, thì bà tay vẫn cảm thấy hoảng hốt nên lúc này mới cầm một bộ quần áo. Rồi mặc lại lần nữa, sau đó lại dùng khăn trùm đầu để che chính mình thật kín mít rồi lẻn về thôn Bình An, theo con đường mòn. Tô Đại Hải và Tô Tầm Vị cũng đã lần lượt trở về nhà của mình. Tô Đại Hải đang nổi nóng, nhưng Tô Tầm Vị cũng sẽ không tự tìm đến không vui, cho nên chỉ tùy ý an ủi hai câu rồi trở về nhà của mình. Tô Tầm Sinh thấy cô trở về thì lập tức hưng phấn nói. Thế nào? Chuyện này thành rồi sao? Tô Tầm Vị đang định nói chuyện thì cửa sân bên ngoài lại bị đẩy ra. Chính là ba Tô và mẹ Tô từ đồng ruộng trở về. Tô Tầm Vị và Tô Tầm Sinh đã làm điều này mà không để hai người bọn họ biết, cho nên Tô Tầm Vị đành phải nở một nụ cười danh mãnh với Tô Tầm Sinh. Nhà bác trai con lại cãi nhau nữa, ba ngày hai bữa lại cãi nhau một trận, dù sao cũng đã thành vợ chồng già rồi mà không biết còn gì để cãi nhau nữa. Lúc mẹ Tô quay lại sân rửa tay thì nói thầm một câu. Tô Tầm Vị cảm thấy có chút áy náy, cho nên lập tức nói. Con đi làm cơm trước đây. Tô Tầm Sinh lại không sợ chết, nói. Để con lén nhìn một cái xem bọn họ đang ồn ào cái gì. trên thực tế là do anh ấy muốn xem náo nhiệt mà thôi. Chính mình lớn như vậy rồi, còn là một người đàn ông, tại sao lại nhiều chuyện thế? Mẹ Tô không nói nên lời mà liếc nhìn Tô Tầm Sinh một cái, sau đó quay đầu nhìn Tô Tầm Vị nói. Con cũng vậy, ở nhà đang quậy phá cái gì mà hiện tại còn chưa đi nấu cơm? Muốn mẹ với ba con đói chết sao? Tô Tầm Vị lẻ lưỡi nói. Tối nay chúng ta nấu cháo đi. Sáng nay con đã mua rất nhiều bún, lát nữa sẽ xào một ít miến, nhanh lắm. Nếu ăn cháo vào buổi trưa, khi đi làm đồng chắc chắn dạ dày sẽ không chịu nổi, nhưng buổi tối ăn một lần cũng được. Hơn nữa hiện tại cho dù đã là tháng 7, tháng 8 nhưng thời tiết vẫn rất nóng nực, có lúc đi làm sẽ cảm thấy rất mệt, nhấp một ngụm cháo trắng là thoải mái nhất. Anh trai con cả ngày nay có chút không đàng hoàng, không phải con đã nói hôm nay sẽ trở về đi làm sao? Tại sao vẫn chưa về đi? Mẹ Tô rửa tay xong, thì ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở trước cửa rồi nhóm lửa giúp Tô Tầm Vị, sau đó thấp giọng nói nhỏ. Tô Tầm Vị nói thẳng, là do con kêu anh ấy hôm sau hằng đi, con muốn ngày mai đi lấy một ít đồ ăn để anh ấy mang đến cho cánh thành, cho nên lúc này mới khiến anh ấy bị trễ giờ như thế. Vừa nghe tin sắp gửi đồ ăn cho con rể thân yêu của mình, mẹ Tô lập tức thay đổi sắc mặt, nói. Lúc thằng bé lên huyện thành cũng đi chơi rất nhiều, hơn nữa không phải ngày nào cũng đi làm, cho nên không cần phải lo lắng về việc trễ hay không trễ. Dù sao cánh thành cũng đã đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, cũng hẳn là nên gửi cho thằng bé một ít đồ ăn ngon. Tô Tầm Vị, anh trai cô và Tả Cánh Thành, rốt cuộc đứa nào mới là con ruột? Tô Tầm Vị vo gạo rửa sạch xong thì cho vào trong nồi nấu, sau đó lại lấy ra một bó miến ngâm vào nước lạnh cho mềm. Lúc muốn xào miến, Tô Tầm Vị lại đi ra sân cắt một ít hành lá và một ít rau xanh rồi xào chung với nhau. Sau khi làm sạch nguyên liệu xong, cháo ở bên đó cũng đã được đun sôi. Sau khi đun sôi thì không cần nhóm lửa, lượng nhiệt còn lại trong bếp có thể dùng để nấu cháo đến khi vừa miệng. Miến cũng đã mềm. Tô Tầm Vị đun nóng dầu trong chảo, sau đó đập vài quả trứng vào xào chín rồi cho rau, xanh và miến vào xào trên lửa lớn, nêm thêm muối và nước tương. Cuối cùng rắc chút hành lá lên là món miến xào đơn giản đã sẵn sàng. Món miến xào này nhìn có vẻ bình thường nhưng khi ăn với cháo trắng lại rất ngon. Mà bữa trưa hôm nay ăn thịt hâm lại, nhìn qua thì trông có hơi nhàm chán, cho nên buổi tối ăn chút gì đó đạm bạc sẽ tốt hơn. Tô Tầm Vị lại lấy trong lọ ra một ít dưa chua đã ngâm ra rồi rửa sạch, sau đó cho tỏi và ớt cựa gà lát vào rồi xào với dưa chua để dùng với cháo. Bữa tối được chuẩn bị đơn giản cũng đã sẵn sàng. Mẹ Tô vừa mang đồ ra nhà chính rồi đặt lên bàn, vừa giục Tô Tầm Vị. Tầm Vị, nhanh đi gọi anh trai của con về ăn tối đi. Không biết là đi xem náo nhiệt gì mà đến cả cơm cũng không muốn ăn. Tô Tầm Vị thở dài một tiếng rồi lập tức cởi tạp dề ra, và chạy gọi Tô Tầm Sinh. Ai biết, lúc Tô Tầm Sinh vừa nhìn thấy Tô Tầm Vị, thì đã hưng phấn kéo cô lại gần rồi nói. Xem đi, sắp đánh nhau rồi. Tô Tầm Vị tập trung nhìn vào và phát hiện hóa ra bác cả gái đã trở về. Bà ta cũng biết xấu hổ nên dùng một cái khăn quấn lên đầu rồi lén lút trở về. Đại Hải, mọi chuyện hoàn toàn không phải như ông nghĩ đâu. Tôi không muốn ly hôn. Ông đừng đuổi tôi đi, tốt xấu gì tôi cũng là mẹ ruột của hai đứa trẻ. Con trai vẫn còn chưa lấy vợ. Nếu ông đuổi tôi đi, sau này con trai ông làm sao lấy được vợ? Chẳng lẽ ông muốn để con trai của mình phải độc thân suốt đời sao? Còn Nguyệt Linh nữa, con bé vẫn chưa tìm được một người chồng tốt. Nếu hai chúng ta ly hôn rồi, liệu danh tiếng của Nguyệt Linh có còn tốt nữa không? Vậy chẳng phải đến lúc đó con bé gả ra ngoài sẽ bị người nhà chồng chỉ trỏ sao? Những gì Dương Hồng Hoa nói tràn đầy nước mắt nước mũi, thiếu chút nữa là đã quỳ xuống đất và cầu xin bác cả Tô rồi. Chỉ có điều, bác cả Tô vẫn cứ căng chặt mặt, vẻ mặt không có chút nào buông lỏng, thậm chí còn có chút giễu cợt nói. Hiện tại bà còn nghĩ đến thanh danh của con trai và con gái nữa sao? Bà xem lại chính mình đã làm gì đi. Dương Hồng Hoa, chỉ cần trong lòng của bà có con trai và con gái, bà sẽ không lặp đi lặp lại loại chuyện này. Nhà họ Tô chúng tôi không phải là nhà của bà, nhà họ Dương mới là nhà của bà. Bà vẫn là nên trở về nhà mẹ đẻ của mình đi. Đừng tiếp tục làm hại tôi nữa. Dương Hồng Hoa thấy Tô Đại Hải thực sự vô tâm như vậy thì trong lòng càng trở nên luống cuống. Mặc dù bà ta vẫn luôn cho không và giúp không nhà mẹ đẻ, nhưng đối với Tô Đại Hải là chân tình thực lòng. Tô Đại Hải là người tốt bụng hiếm có trong thôn, còn lão Lưu Què đó có thể còn đánh phụ nữ. Bà ta không muốn gả cho Lưu Què, bà ta thực sự không muốn ly hôn với Tô Đại Hải. Đại Hải, tôi sai rồi, tôi thực sự biết mình sai rồi, xin ông cho tôi một cơ hội nữa đi. Tôi thực sự không muốn ly hôn. Tôi thực sự sai rồi. Lúc này bác cả gái cũng không màng đến thể diện nữa, mà thình thịch quỳ xuống ngay trước mặt Tô Đại Hải, ôm chặt đùi Tô Đại Hải, khóc lóc thảm thiết. Dù sao bà ta cũng là người phụ nữ đã có con và còn chung sống với ông ấy mấy chục năm, cho nên dưới đáy mắt của Tô Đại Hải cũng có chút rung động. Nhưng ngay tại lúc ông ấy vừa định nói, thì giọng nói tức giận của bác Dương đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Hồng Hoa, tại sao em lại làm như vậy với chính mình, tại sao còn quỳ xuống xin cậu ta như thế? Tô Đại Hải, chú thật đúng là không biết xấu hổ, nếu cậu ta đã muốn ly hôn với em thì cứ ly hôn đi. Cũng không phải là không có người nào muốn em, cho nên em mau trở về với anh đi. Bác Dương lập tức bước tới, sau đó kéo Dương Hồng Hoa lên rồi chỉ thẳng vào mũi Tô Đại Hải chửi bới. Tô Đại Hải vừa nhìn thấy bác Dương là trong lòng đã bốc hỏa, sau đó ông ấy hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Dương Hồng Hoa, nói, bà muốn tôi tha thứ, cũng không phải là không thể. Dương Hồng Hoa nghe được Tô Đại Hải đồng ý tha thứ cho mình, thì lập tức nín khóc mỉm cười, liên tục hỏi, Đại Hải, ông thật sự nguyện ý tha thứ cho tôi sao? Đại Hải, tôi biết ông là tốt nhất. Tuy nhiên, giây tiếp theo, lời nói của Tô Đại Hải đã khiến nụ cười trên mặt Dương Hồng Hoa cứng lại. Tha thứ cho bà cũng không sao, chỉ cần bà đoạn tuyệt lui tới với nhà mẹ đẻ, từ nay về sau không bao giờ bước chân vào thôn Dương gia nữa, toàn tâm toàn ý sống cho thật tốt, tôi sẽ tha thứ cho bà. Tô Đại Hải nói năng có khí phách. Tô Đại Hải, cái đồ ăn hại và kẻ hèn nhát nhà chú. Tôi nói cho chú biết, chú là đồ vô dụng. Hồng Hoa đã ngoại tình, chú còn kêu con bé trở về, cái này còn chưa tính, chú còn muốn xúi giục con bé đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Chú đúng không phải là con người mà. Bác Dương chỉ vào Tô Đại Hải chửi ầm lên. Tôi là đồ ăn hại, là kẻ hèn nhát sao? Tô Đại Hải lộ ra ánh mắt lãnh lệ mà nhìn về phía Bác Dương, lạnh lùng nói. Vậy anh chính là cái tên thật vô liêm sỉ. Trong lòng anh đang nghĩ gì vậy, anh cho rằng tôi không biết sao? Anh đã bán Dương Hồng Hoa một lần còn muốn bán bà ta lần thứ hai. Nếu bà ta vẫn không chịu hiểu lấy, vậy hai anh em nhà các người muốn làm gì thì làm, Tô Đại Hải, tôi cũng sẽ không quan tâm. Hôm nay, tôi sẽ kìm nén cơn tức giận này, coi như là xem phân lượng của hai đứa con tôi mà cho bà một cơ hội cuối cùng. Nếu bà muốn quay lại thì cắt đứt quan hệ với ông ta đi, từ nay không được lui tới. Còn nếu bà nghe theo lời ông ta, vậy bà cứ đi theo ông ta trở về nhà mẹ đẻ của bà đi. Từ nay trở đi không được phép bước chân vào nhà họ Tô của tôi nữa. Tô Đại Hải lạnh lùng nhìn về phía Dương Hồng Hoa, trong mắt đã tràn đầy thất vọng. Dương Hồng Hoa lập tức sững sờ tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhất thời không biết phải làm sao. Hồng Hoa, đừng nghe lời cậu ta dọa em. Ly hôn sao? Muốn ly hôn thì ly hôn, sợ cái gì? Lão Lưu Quầy nói với anh là ông ta nguyện ý cưới em giống như lần đầu tiên kết hôn, cái gì nên có đều có. Em sợ cái gì, Tô Đại Hải vênh váo như vậy, chúng ta không thể chịu cái bất khí này được. Đi, mau đi theo anh đi. Bác Dương lập tức nắm lấy cổ tay của Dương Hồng Hoa và cố gắng kéo bà ta đi. Tuy nhiên, Dương Hồng Hoa từ trước đến nay vẫn luôn nói gì nghe nấy, lại sững người ngay tại chỗ và đưa ánh mắt trông mong mà nhìn về phía Tô Đại Hải. Tô Đại Hải hừ lạnh một tiếng, quay mặt rồi xoay người chuẩn bị đóng cửa lại. Dương Hồng Hoa ôm chặt cửa, khóc lớn. Đại Hải, tôi không đi, tôi không muốn ly hôn. Bác Dương nghe Dương Hồng Hoa nói như vậy thì lập tức giận tím mặt mà mắng. Dương Hồng Hoa, em đang nói cái gì vậy? Có phải là em điên rồi không? Em không muốn ly hôn là muốn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ của em sao? Em dám. Dương Hồng Hoa bị đẩy đến cực điểm, sau đó dùng thái độ khác thường mà rít gào nói với bác Dương. Sao lại không dám? À, tại sao không dám? Anh, đây là lần cuối cùng em gọi anh là anh. Em đã bị ép thành ra như vậy rồi, anh còn chưa hài lòng sao? Chẳng lẽ anh muốn ép em đến chết thì anh mới vừa lòng sao? Anh cứ thúc giục em ly hôn với ly hôn, trong đầu của anh đang đánh cái chủ ý gì, em còn không biết sao? Chẳng phải là anh đã nhìn trúng tiền xính lễ mà cái tên Lưu Què kia cho sao? Anh một lòng nghĩ đến việc con trai mình lấy vợ, và sinh con chứ anh có bao giờ nghĩ đến em không? Anh thật sự có một chút tình nghĩa anh em với em sao? Những năm qua, chỉ có một mình tôi trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, anh đã từng đưa qua một thứ đồ nào không? Ra ngoài, cút khỏi đây, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với anh. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn là anh em, không còn là họ hàng nữa. Anh đừng bao giờ đến tìm em nữa, em chẳng còn cái gì cả, chỉ có một cái mạng này thôi. Cút đi. Dương Hồng Hoa cũng bị ép đến nóng nảy, tức đến mức phát điên và giận dữ hét vào mặt bác Dương. Bác Dương cũng không ngờ Dương Hồng Hoa lại dám cắt đứt quan hệ với mình, ông ấy vừa xấu hổ vừa tức giận đến sắc mặt đỏ lên, sau đó chỉ vào Dương Hồng Hoa nói. Được, được, rất tốt. Dương Hồng Hoa, cô giỏi lắm đấy. Tôi đi là được. Cô cũng đừng hối hận về những gì cô đã nói trong ngày hôm nay. Vừa nói, bác Dương vừa hừ lạnh một tiếng, sau đó tức giận xoay người sang chỗ khác. Tô Đại Hải không ngờ Dương Hồng Hoa lại có dũng khí cắt đứt quan hệ với bác Dương, hai người không nói nên lời, nhưng khoảng cách trong lòng cũng không thể trong chốc lát mà xóa bỏ được. Dương Hồng Hoa cũng tự biết mình đuối lý mà cụp mi xuống, sau đó nghẹn ngào nói. Tôi đi làm đồ ăn trước, chuyện này đừng nói cho bọn nhỏ biết. Nói xong, bà ta xấu hổ mà chui vào phòng bếp. Tô Đại Hải ngồi xổm trên ghế, cầm điếu thuốc hút hết điếu này đến điếu khác, liên tục rít thuốc nhưng không giấu được nỗi buồn. Tô Tầm Sinh và Tô Tầm Vị nhìn thấy bác Dương rời đi, thì cũng xoay người trở về ăn cơm. Tô Tầm Sinh có chút tiếc nuối nói. Ai ra, anh còn tưởng là muốn đánh nhau luôn rồi, nhưng tính tình của bác cả vẫn tốt như vậy, người ta tới cửa chỉ vào mũi mắng, thế mà bác ấy lại không làm gì cả. Nếu đổi lại là cái người có tính tình nóng nảy như anh đây, chắc chắn là anh sẽ đánh cho người đó đến răng rơi đầy đất. Tô Tầm Vị nhỏ giọng nói. Đừng ồn ào nữa, để cho ba mẹ biết sẽ đánh anh đến răng rơi đầy đất mới là chuyện thật. Lúc này hai anh em mới về tới nhà ăn cơm. Sau bữa tối, sắc trời đã dần tối. Tô Tầm Vị nằm ở trên giường, thần sắc trên mặt có chút cô đơn. Dương Hồng Hoa đã tính kế với cô, nhưng lại trở thành gậy ông đập lưng ông, cho nên cô không nghĩ mình đã làm gì sai. Chỉ là bác cả gái làm ra loại chuyện, như vậy mà bác cả vẫn có thể tha thứ cho bà ta. Nếu người bị tính kế kia là cô, vậy Tả Cánh Thành kia sẽ làm gì? Liệu anh có thể bỏ qua chuyện như vậy và tiếp tục chung sống với cô không? Tô Tầm Vị đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ, đầu óc hỗn loạn. Quả nhiên, tình yêu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của cô thôi. Bởi vì ngày mai chính mình sẽ tiếp tục bận rộn nên cần phải ngủ nhanh, cho nên Tô Tầm Vị đã buộc mình đi vào giấc ngủ. Mặc dù đêm qua ngủ hơi muộn nhưng Tô Tầm Vị lại dậy sớm hơn bình thường. Đầu tiên cô làm một cục bột lớn, sau đó mới đạp xe ba bánh đi mua thịt. Về đến nhà, cô rửa sạch thịt ba chỉ rồi cho vào nồi và đổ nước muối vào, sau đó ướp thịt ba chỉ. Cô dự định làm bánh bao thịt kho để Tô Tầm Sinh có thể mang đi huyện thành, đợi chút nữa là có thể trực tiếp bán đi. Khi làm bánh bao nhân thịt kho, nhân bánh phải to và nước sốt phải đậm đà. Trong khi chờ thịt kho, Tô Tầm Vị nhào bột cho thật kỹ rồi cắt thành từng miếng nhỏ có cùng kích thước, sau đó cuộn thành vỏ gói bánh bao. Thịt kho làm nhân không cần phải nấu quá lâu, bởi vì sau cùng sẽ được hấp trong nồi thêm lần nữa, nếu nấu quá lâu sẽ mất đi mùi vị. Tô Tầm Vị lấy một ít dưa chua từ trong lọ ra, dự định trộn một ít dưa cải vào trong đó, như thế cũng sẽ tiết kiệm được chi phí và không khiến món ăn trở nên nhàm chán. Sau khi thịt kho đã chín, Tô Tầm Vị lại nhân lúc còn nóng cắt thành khối lớn, sau đó trộn với dưa chua thái nhỏ cùng nhau. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị một ít miến ngâm trộn với thịt kho, đồng thời dự định làm món bánh hấp nhồi miến om, làm như vậy là sẽ có hai hương vị có thể lựa chọn. Sau khi chuẩn bị nhân xong, Tô Tầm Vị mới có thể làm bánh bao, vì sau này sẽ phải đem đi bán nữa. Cho nên bánh bao mà Tô Tầm Vị làm đều là loại có kích thước lớn, như vậy ăn 2-3 cái là sẽ no bụng, không cần làm lâu như vậy. Tô Tầm Vị gói một cái lồng xong, thì cho vào trong nồi hấp chín rồi đưa cho người nhà ăn sáng, sau đó lại tiếp tục gói lại. Sau khi gói hết bánh bao, thời gian cũng đã hơn 10 giờ, lúc này Tô Tầm Vị cũng đã cảm thấy hai tay của mình run lên. Đây quả thực là một việc lãng phí, lần sau cô sẽ không làm như thế nữa, cứ mang đi xào như rau sẽ tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn. May mắn là hấp bánh không mất nhiều thời gian. Cho nên Tô Tầm Vị đã hấp kịp bánh bao trước khi công nhân tan sở, sau đó lại đóng gói bánh bao cho Tả Cảnh Thành và Tô Tầm Sinh, đồng thời làm ra một số cái cho Tô Tầm Sinh đưa đến thị trấn, lúc này cô mới chậm rãi đặt số lượng còn lại lên xe ba bánh, rồi vội vã đạp về phía công trường. Bán bánh bao đây. Hôm nay có bánh bao hấp thịt heo om, bánh bao thịt kho dưa chua và miến hấp, ba cái một đồng đây. Bánh bao to hấp nóng hổi đây, đảm bảo có thể ăn no. Tô Tầm Vị mang theo tâm tình vui vẻ mà hét lên. Tô Tầm Vị làm đồ ăn cũng đã có danh tiếng ở vùng gần công trường, cho dù là đồ ăn, mì sợi, hay là bánh bao, hương vị đều ngon giống nhau, cho nên cũng không lo bán không được. Vân Nhã vẫn theo lẽ thường tới mua bánh bao, hơn nữa còn mua vài miếng. Cô ta vẫn cứ mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Tô Tầm Vị, không hề khúc mắc mà khen. Chị dâu, hôm nay bánh bao thịt kho này ăn ngon thật, chua ngon của vị dưa chua, sốt thơm của vị miến, đều có đặc sắc riêng. Chị dâu, nói thật, với tay nghề này của chị, ngay cả đầu bếp của tiệm cơm Quốc Doanh cũng không bằng chị, nếu chị có thể đến tiệm cơm Quốc Doanh, vậy việc kinh doanh của tiệm cơm sẽ tăng gấp đôi đó. Chậc chậc, nếu không phải Tô Tầm Vị được sống thêm một đời nữa, cũng sẽ bị bộ mặt giả dối của cô ta lừa đến tìm không ra hướng bắc. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là một nụ cười khanh khách như vậy, mà cô gái nhỏ có lúm đồng tiền như hoa này, sau lưng lại có thể nghĩ ra chiêu thức nham hiểm như vậy, suýt hại cô thân bại danh liệt chứ. Tô Tầm Vị cũng ngoài cười. Nhưng trong không cười mà gói bánh bao vào trong hộp cơm của Vân Nhã, trả lời tự nhiên nói. Thanh niên trí thức Vân quá khen, tôi chỉ làm bừa thôi, không được coi là tài nghệ gì đó đâu, vẫn còn kém xa so với đầu bếp ở tiệm cơm Quốc Doanh. Vân Nhã nhận lấy bánh bao, thanh toán tiền, ánh mắt vẫn luôn nhàn nhạt dừng ở trên người Tô Tầm Vị. Cô ta phát hiện, cho tới nay, cô ta đã vô cùng xem nhẹ cô gái nông thôn Tô Tầm Vị này. Xem ra, cô gái nông thôn này không chỉ có chút tâm cơ, mà còn có chút thủ đoạn. Cô ta và đám người Dương Hồng Hoa có kế hoạch chu toàn đến như vậy, nhưng vẫn để cô tránh thoát được một kiếp. Nhưng mà, tránh được một, cũng không tránh nổi 15, Tô Tẩm Vị, Côn sớm muộn gì cũng sẽ thua trong tay của cô ta. Bên này, Tô Tẩm Sinh xách theo túi bánh bao to mà Tô Tẩm Vị gói, từ thôn Bình An đi tới thị trấn. Bởi vì đường đang sửa, nơi này một mảnh lầy lội, lại một đống cục đá, đường này trở nên vô cùng khó đi, vốn dĩ lịch trình đi một tiếng nay lại phải đi thành hai tiếng. Nhưng Tô Tẩm Sinh từ nhỏ đã đi theo đầu bếp dọn dọn nâng nâng, đã quen làm việc tốn sức nên cũng không cảm thấy mệt lắm. Anh ấy trực tiếp đi tới ban quản lý khu phố ở thị trấn. Một nữ đồng chí thấy anh ấy nhìn đông nhìn tây, lập tức nhiệt tình hỏi. Đồng chí, xin hỏi có gì có thể giúp được anh hay không? Tô Tẩm Sinh nghĩ nghĩ đến lời nói của Tô Tẩm Vị, lúc này mới nói. Tôi muốn tìm chủ nhiệm Giang Tự Nam, xin hỏi cậu ấy ở đâu? Nữ đồng chí kia nghe được tên của Giang Tự Nam, lập tức gật gật đầu, nói. Chủ nhiệm Giang ở đây, tôi giúp anh đi thông báo một chút, anh ngồi trước đi, ở đó có nước sôi. Tô Tẩm Sinh gật gật đầu, đi qua đó ngồi xuống, đổ cho bản thân một ly nước sôi. Đi hai tiếng trên đường, nước trong bình mà anh ấy mang đến đều đã uống hết. Không bao lâu, nữ đồng chí kia liền dẫn theo Giang Tự Nam tới. Bởi vì khi Giang Tự Nam ở thôn, Tô Tẩm Sinh cũng không ở nhà, cho nên hai người cũng chưa có gặp mặt làm quen nhau. Giang Tự Nam đi đến trước mặt Tô Tẩm Sinh, có chút nghi hoặc nói. Vị đồng chí này, tôi chính là Giang Tự Nam. Xin hỏi lời còn chưa dứt, Tô Tẩm Sinh liền nói ngay. Xin chào, tôi là anh vợ của Tả Cánh Thành, tôi muốn tìm cậu ấy, không biết cậu ấy ở đâu. Giang Tự Nam vừa nghe là anh vợ của Tả Cánh Thành, lại nhìn mặt của anh ấy và Tô Tẩm Vị quả thật có chút tương tự, lúc này mới thân thiện hơn, nói. Hóa ra là anh Tô. Thanh niên trí thức Tả vừa mới đi huyện ủy bên kia làm chút công chuyện, có thể phải trong chốc lát nữa mới có thể trở về, bây giờ cũng là thời gian ăn cơm. Anh Tô, tôi dẫn anh đến nhà ăn ăn một bữa cơm nhé, anh đi đường xa tới đây, chắc chắn là đói rồi phải không? Tô Tẩm Sinh không thể tưởng được đồng chí này còn biết anh ấy họ Tô, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy, anh ấy ngược lại là có chút ngượng ngùng, nói. Không cần, không cần, cậu quá khách sáo rồi, tôi chỉ tới đưa cơm cho Tả Cánh Thành, nếu cậu ấy không ở đây, chờ cậu ấy trở về cậu cho cậu ấy nhé. Nói xong, Tô Tẩm Sinh liền đưa đồ trong tay cho Giang Tự Nam. Đây chính là bánh bao miến thịt kho thơm phức còn có bánh bao thịt kho dưa chua, cho dù là cách tầng tầng che chắn, nhưng Giang Tự Nam vẫn là có thể ngửi được mùi hương nồng đậm bên trong phát ra. Chính là mùi hương này. Mỹ vị làm cậu ấy nhớ mãi không quên. Giang Tự Nam thậm chí không nhịn được theo bản năng nuốt một chút nước miếng. Đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói quen thuộc của Tả Cánh Thành. Anh cả, sao anh lại tới đây? Giang Tự Nam thấy Tả Cánh Thành đã trở lại, lúc này mới vội vàng nói. Anh Tô, thanh niên trí thức Tả đã trở lại. Tô Tâm Sinh đi về phía Tả Cánh Thành, nhân tiện cũng xách luôn túi vừa rồi nhét vào trong tay Giang Tự Nam đi. Mắt Giang Tự Nam trông mong mà nhìn chằm chằm vào cái túi kia, trong hơi thở phảng phất lại tàn lưu của mùi hương nồng đậm đó. Cậu ấy nhịn không được hít hít cái mũi. Nhưng mà, Tô Tẩm Sinh và Tả Cánh Thành lại không có chú ý tới động tác rất nhỏ của Giang Tự Nam. Tả Cánh Thành dẫn Tô Tẩm Sinh tới một căn phòng cách vách, còn rót nước ấm cho anh ấy. Tô Tẩm Sinh vội vàng nói. Không cần rót nước, anh vừa uống rồi, cũng không phải khách khứa gì, anh chỉ là thuận đường tới thị trấn. Tẩm Vị bảo anh thuận tiện mang bánh bao thịt kho cho em, sợ em bị đói, em mau ăn đi, anh đi trước. Tả Cánh Thành nhận lấy cái túi, cũng ngửi thấy được mùi hương bên trong. Anh thuận miệng hỏi, cảm ơn anh, ở nhà mọi thứ đều ổn chứ? Tô Tẩm Sinh vốn dĩ đã định đi, nghe thấy Tả Cánh Thành vừa hỏi như vậy, lập tức thần bí mà quay trở lại, tiến đến bên cạnh người Tả Cánh Thành, thấp giọng nói. Nếu em đã hỏi như vậy, anh đây liền không thể không nói thêm một câu, em cũng đừng nói anh cáo trạng. Nhưng là cái vị hôn thê trước của em thật sự là quá kỳ cục, thừa dịp em không ở trong thôn, liền muốn xuống tay với em gái anh, tiêu tiền mượn bác anh, muốn đặt cơm hộp của Tẩm Vị, bảo Tẩm Vị đưa đến nhà một lão độc thân ở thôn bên cạnh, sau đó làm nhục Tẩm Vị, cô ta không phải muốn ép Tẩm Vị ly hôn với em sao, là muốn buộc Tẩm Vị đi tìm chỗ chết mà, lão độc thân kia còn già hơn so với ba anh. Chưa thấy được ai lại xấu xa như vậy. Nghe xong lời Tô Tẩm Sinh nói, sắc mặt Tả Cánh Thành nháy mắt liền lạnh băng. Xưa nay khuôn mặt tuấn tú không bao giờ thay đổi nay cũng nhuốm một tầng âm u, ngay cả đôi tay cũng bắt đầu hơi hơi nắm chặt lại, gân xanh nổi đầy lên, khớp xương trắng bệch. Tả Cánh Thành nhấp nhấp môi mỏng, đáy mắt như mực, giọng điệu có chút cứng đờ nói. Sau đó thì sao? Cái này không thể không nói là vận may của em gái nhà anh còn tốt, buổi tối đúng lúc em ấy ngủ không được, muốn dậy làm một ít bánh bao để anh mang đến cho em, lúc đến vườn rau nhặt rau nghe được mưu đồ bí mật của bọn họ, sau đó hai anh em bọn anh mới tương kế tự kế. Hung hăng đánh đập lão độc thân kia một trận, đáng tiếc, cái miệng bác cả gái của anh kín mít, quyết tâm không cắn thanh mai của em, nếu không anh có thể tha cho cô ta được sao? Tả Cánh Thành nghe được Tô Tẩm Vị không sao, tảng đá nặng nề trong lòng lúc này mới chậm rãi rơi xuống đất. Em biết rồi, chuyện này, em sẽ đòi lại công bằng cho Tầm Vị. Tả Cánh Thành giọng điệu lạnh lùng nói. Tô Tầm Sinh chính là cố ý tới cáo trạng, Vân Nhã kia cả ngày cố làm ra vẻ tới khiêu khích em gái của anh ấy đã sớm không thuận mắt. Còn là người của thủ đô nữa chứ, người ta đã kết hôn rồi còn đến quấy giày, vậy không phải cố ý muốn làm vợ lẽ sao? Thật là kém. Vậy anh đi đây, em mau ăn bánh bao đi. Lúc này Tô Tầm Sinh mới cảm thấy vui vẻ đi ra khỏi ban quản lý khu phố, hướng về phía mình làm việc. Giang Tự Nam thấy Tô Tầm Sinh rời đi, lúc này mới bưng một cái lu sứ tới, có chút do dự mà bồi hồi đứng trước căn phòng của Tả Cánh Thành, đi qua đi lại vài bước. Vừa rồi mùi bánh bao nồng đậm kia vẫn luôn quấn quanh ở trong khứu giác của cậu ấy, khiến những con sâu đói trong bụng cậu ấy đều nổi dậy. Cậu ấy nên làm thế nào mới có thể tự nhiên mà ăn được bánh bao trong tay Tả Cánh Thành đây? Giang Tự Nam cào xé tâm can mà âm thầm nói thầm. Đúng rồi, hiện tại đã là thời gian ăn cơm, cậu ấy làm bộ muốn gọi Tả Cánh Thành đến nhà ăn ăn cơm vậy không phải được sao? Thanh niên trí thức Tả chắc chắn sẽ rất thoải mái mà chia bánh bao cho cậu ấy rồi. Đúng vậy, cậu ấy thật sự là quá thông minh. Giang Tự Nam lập tức quyết định làm vậy, hứng thú hừng hực mà đi vào. Nhưng mà, mới vừa đi tới cửa, thiếu chút nữa đã đâm vào Tả Cánh Thành. Thanh niên trí thức Tả cái kia tôi Giang Tự Nam bị ngắt đoạn, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác lập tức liền bị mắc kẹt. Tả Cánh Thành lạnh nhạt liếc cậu ấy một cái, nói. Bánh bao vợ tôi làm, thứ này cũng không có gì, cậu và tôi cùng nhau ăn đi. Tôi cũng đang muốn vậy. Giang Tự Nam lập tức nhanh miệng nói ra những lời này. Lời nói vừa thốt ra, Giang Tự Nam lập tức cảm thấy thất thố, vốn dĩ mặt mày thanh tú văn nhã tức khắc nổi, lên một tầng đỏ ửng không giống bình thường, vội vàng giải thích nói. Không phải, tôi không có ý này, ý của tôi là, tôi tới kêu anh đi ăn cơm. Thật sự, tôi thề, tôi thật sự muốn tới kêu anh ăn cơm, tuyệt đối không phải muốn ăn bánh bao của anh. Cái này càng nói càng lộ. Đến Tả Cánh Thành cũng không nghe nổi nữa, vội vàng ngắt lời cậu ấy, nói. Được rồi, mau lại đây ăn đi, có chút lạnh, nhưng không ảnh hưởng vị, uống cùng một chút nước ấm là được rồi. Sắc mặt Giang Tự Nam đỏ hồng, ngay cả sau tai cũng đỏ lên. Cậu ấy sờ sờ sau tai nóng bỏng, có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này bụng lại kêu lên ùng ục. Giang Tự Nam khẽ híp mắt liếc nhìn Tả Cánh Thành một cái, phát hiện người ta vốn dĩ là không có nhìn mình. Giang Tự Nam dứt khoát ra mặt dày bất chấp tất cả, ngồi xuống đối diện Tả Cánh Thành, cầm một cái bánh bao vỏ mỏng nhân nhiều, vừa xốp vừa mềm đưa tới bên miệng. Sau khi lấy bánh bao ra, Giang Tự Nam tinh tế hít một hơi, không sai, chính là hương vị này, chính là hương vị làm cậu ấy ngày đêm nhớ mong. Cái bánh bao này thật sự là quá thơm, chỉ ngửi mùi thôi, Giang Tự Nam cũng cảm thấy vị giác của cậu ấy nháy mắt sống lại. Cậu ấy lập tức hé miệng, hung hăng cắn một miếng. Mềm xốp đồng thời lại mang theo lớp vỏ dai dai, một miếng ăn vào, nhân lập tức bùng lên. Ách, thịt kho thơm nức nồng đậm cộng thêm miếng ngon miệng, thật sự là ăn quá ngon. Giang Tự Nam không kịp phát biểu ý nghĩ của mình, động tác trong miệng đã không thể dừng lại được. Sau khi cậu ấy ăn hết một cái bánh bao, lại lấy một cái nữa, cái này càng tuyệt hơn, hóa ra là nhân thịt kho cùng dưa chua, phối hợp với nhau, vừa thơm vừa ngon miệng. Ăn quá ngon. Tay nghề của chị Tô thật sự quá tuyệt, hu hu, tôi cũng muốn nhanh chóng về thôn Bình An, mỗi ngày đều có thể ăn được cơm hộp mà chị Tô làm. Quá hạnh phúc. Thanh niên trí thức Tả, anh thật sự quá hạnh phúc, chị Tô còn đưa cơm cho anh. Cái bánh bao thịt này quá tuyệt, tôi chưa từng ăn qua bánh bao nào ngon như vậy. Giang Tự Nam cảm thấy bản thân quả thực là ăn ngon đến mơ hồ rồi, tiếc không thể ba la bolo, mà chạy đến nhà ăn của ban quản lý khu phố khoe khoang, cho họ biết đồ ăn mà cậu ấy ăn ngon đến mức nào. Động tác ăn bánh bao của Tả Cánh Thành vô cùng ưu nhã nhẹ nhàng, nhưng tốc độ cũng không chậm. Anh vừa uống nước ấm, cũng đã ăn được hai cái bánh bao to. Chuyện trở về thôn Bình An cậu đừng có mơ nữa, lần trước cậu đến ở lại thôn vốn dĩ là cục trưởng Giang muốn cậu đi qua đó xem tình hình, hiện nay phát hiện ra vấn đề của bản vẽ, đã lập công lớn, sao cục trưởng Giang có thể còn để cậu tiếp tục đi chịu khổ? Tả Cánh Thành giọng điệu bình tĩnh nói. Sắc mặt Giang Tự Nam có hơi khó coi, thậm chí có chút chột dạ, nói. Vấn đề ở bản vẽ rõ ràng là anh phát hiện, tại sao lại xem như công lao của tôi, chú tôi ra mặt thật là dày. Trên mặt Tả Cánh Thành không một tia gợn sóng, nói. Cậu là lãnh đạo đi chú. Tôi báo cáo tình hình với cậu, cậu đưa ra lựa chọn chính xác, đây là công lao của cậu, cho nên cậu đừng nghĩ đến chuyện xuống thôn nữa, cứ ở ban quản lý khu phố làm chủ nhiệm đi, chờ cục trưởng Giang báo cáo lên trên, còn có thế lại thăng cấp lên nữa. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Lúc này Giang Tự Nam mới nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Vậy đề nghị của chú tôi, anh suy nghĩ thế nào rồi? Tôi thấy ông ấy thật sự rất thích anh, nếu như anh có thể được điều đến huyện ủy, vậy hai ta cũng coi như là đồng liêu, cũng có bạn. Vừa nói lời này xong, Giang Tự Nam lại gặm một ngụm bánh bao, lập tức lại bị vị của bánh bao thuyết phục, nói. Nhưng nếu tôi là anh, tôi cũng không vui, dù sao chị Tô tỉ nấu cơm ăn ngon như vậy, có thể mỗi ngày ăn đồ ăn của chị Tô làm, thích hơn so với ở đây lục đục với nhau nhiều. Nếu như anh trở về, khi nào tôi mới có thể ăn được đồ ăn chị Tô làm đây? Nhà ăn ở đây của chúng ta không phải cho người ăn mà, nếu như chị Tô có thể tới nhà ăn cơ quan nấu cơm thì tốt rồi. Vừa nói xong lời này, đầu óc Giang Tự Nam bỗng nhiên liền lóe lên một tia sáng, đột nhiên đứng lên. Đúng vậy, có thể cho chị Tô tới nhà ăn cơ quan nấu cơm. Thanh niên trí thức tả, anh nói với chú của tôi đi, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý, không phải nhà ăn cơ quan đã đóng nhà ăn phía Tây sao? Hiện tại cơ quan nhiều người, hình như muốn mở lại hay sao ấy, vậy không phải muốn tuyển người sao? Chị Tô tay nghề tốt như vậy, nếu có thể tới nhà ăn cơ quan làm đầu bếp, hai vợ chồng các người cũng không cần tách ra nữa. Nhà ăn phía Tây muốn mở lại sao? Tả Cánh Thành nhíu mày, nhìn về phía Giang Tự Nam. Giang Tự Nam vô cùng chắc chắn gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hai ngày trước chú tôi có nói, đã có không ít đầu bếp hỏi thăm vị trí này, nhưng nếu như chị Tô đồng ý tới, vị trí này chắc chắn tôi sẽ giữ cho chị Tô. Tả Cánh Thành ánh mắt hơi tối đi vài phần, nói. Tôi tìm cục trưởng Giang nói chuyện. Bên này, Tô Tầm Vị tất nhiên không biết chuyện này. Buổi tối, cô rửa mặt xong về tới phòng, liền nặng nề ngủ rồi thiếp đi. Nhưng mà, ngủ đến nửa đêm, cô bỗng nhiên cảm thấy phía sau có thêm một người hơn nữa, tay của người này, còn không an phận, không ngừng dao động ở vòng eo và trước ngực. Tô Tầm Vị sợ tới mức đột nhiên bừng tỉnh dậy, vừa định bật đèn lên. Nhưng mà, phía sau lại truyền đến một âm thanh trầm thấp lại quen thuộc nói. Đừng sợ, là anh. Là tiếng của Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị trong bóng đêm kinh ngạc mà trừng lớn hai tròng mắt, nói. Anh trở về từ lúc nào vậy? Tại sao lại không có gọi em? Trở về tắm rồi, còn ăn cơm thừa, em ngủ say quá, không có nghe thấy mà thôi. Tả Cánh Thành giọng điệu nhàn nhạt nói, một đôi tay rất thuần thục lại gấp gáp không chờ nổi, mà dò xét đi vào trong vạt áo của Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị bị nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay anh đốt cháy, cả người lập tức cuộn tròn lại. Cô đột nhiên thấy có chút xấu hổ, lập tức nhắm mắt lại. Hai người xa nhau cũng đã mấy ngày, tục ngữ nói rất đúng, tiểu biệt thắng tân hôn. Cô còn cho rằng Tả Cánh Thành sẽ nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề, nhưng lại không ngờ, anh lại rất nhẫn nại, vừa chậm rãi hành động vừa trầm giọng nói bên tai cô. Nhớ anh không? Đôi má vốn đã nóng bừng của Tô Tầm Vị lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn co ngón chân lại. Ôi trời ơi, anh đến rồi, anh lại đến rồi. Người đàn ông thích ở trên giường thảo luận các vấn đề nhạy cảm giữa vợ chồng lại trở về, rồi. Bị Tạ Cánh Thành dọa mấy lần, tuy không ngượng ngùng như lúc đầu nữa, nhưng cũng rất thẹn thùng. Tô Tâm Vị đang tính nói gì đó qua loa có lệ, động tác của Tả Cánh Thành đột nhiên mạnh bạo hơn, giọng nói cũng khàn khàn hỏi. Tâm Vị, anh đang hỏi em đấy, có nhớ anh không? Tô Tâm Vị nháy mắt đỏ mặt. Cũng không biết là do lời nói thân mật và trêu người của anh, hay vì hành động táo bạo và cuồng nhiệt của anh. Tóm lại, Tô Tâm Vị cảm thấy không phải chỉ có hai má cô đỏ bừng, mà cả người từ trong ra ngoài đều nóng bức, giống như đang bị nướng trên lửa vậy. Máu chảy ngược, nhịp tim tăng nhanh, môi lưỡi khô khốc. Loại cảm giác này, thậm chí có chút giống với cảm giác lần trước bị trúng thuốc. Tô Tầm Vị nhắm chặt đôi mắt, đôi mi run run chi có thể căng thẳng nói. Có nhớ. Cũng may Tả Cánh Thành ôm cô từ phía sau, nên không thấy vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ của cô. Nhưng sợ cái gì thì điều đó sẽ xảy ra, loại suy nghĩ đó vừa lóe lên, Tả Cánh Thành liền lật cô lại để cô mặt đối mặt với bản thân. Loại tư thế này, khiến khoảng cách vốn dĩ đã rất gần giữa hai người trở nên càng ám muội và nóng bỏng hơn. Đặc biệt là Tô Tầm Vị có thể nghe rõ tiếng thở và nhịp tim đập của Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị cảm giác mình sắp nóng đến mức nổ tung rồi. Càng chết người hơn khi cô vừa nói ra, Tả Cánh Thành đột nhiên dừng hành động trên tay. Tuy đang trong tối, nhưng Tô Tầm Vị vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Tả Cánh Thành đang nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt nóng như lửa đốt này giống như sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy, làm cho Tô Tầm Vị cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời lại có chút mong đợi mơ hồ không thể giải thích được. Nhưng, động tác của anh lại tương phản với ánh mắt, rõ ràng đã gấp như vậy nhưng vẫn chậm chạp không có hành động nào. Tô Tầm Vị cắn chặt môi, ngược lại không biết nên làm gì. Loại cảm giác này giống như hai con người đang ôm nhau say đắm, nhưng đối phương lại đột nhiên tắt lửa. Cô bị kẹt ở đây, không thể lên cũng không thể xuống, không biết là nên tiếp tục hay nên như thế nào. Tô Tầm Vị lại đợi thêm một lúc, Tả Cánh Thành cũng không làm gì cả. Nhưng đôi tay nóng bỏng của anh vẫn ôm chặt eo cô nóng đến mức lưng cũng có chút ươn ướt. Trong lòng cũng có chút ngứa ngáy khó nói. Tô Tầm Vị có chút không nhịn được, ngước đầu nhìn vào mắt Tả Cánh Thành, nói nhỏ. Anh sao vậy? Tả Cánh Thành bật cười. Âm thanh của anh rất dễ nghe, mang theo chút hấp dẫn của riêng đàn ông, nhưng lại du dương, trầm thấp. Không phải em nói nhớ anh sao? Chẳng lẽ không có chút biểu hiện nào? Anh đang đợi em thể hiện đấy, Tả Cánh Thành chậm rãi nói. Vừa dứt lời, Tô Tẩm Vị liền ngây ra. Cũng không biết có phải do nóng đến choáng váng, Tô Tẩm Vị nhớ đến lúc nãy anh nói mình ăn cơm thừa, liền thuận theo ý của anh nói. Vậy em đến nhà bếp làm cho anh chút đồ ăn khuya nha. Tả Cánh Thành. Anh lại không nhịn được bật cười. Tô Tẩm Vị bị anh đến ngơ ra, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ biểu hiện này không được? Đương nhiên không được, đây không phải loại biểu hiện mà anh muốn, ăn khuya anh ăn cũng không no. Tả Cánh Thành thấp giọng nói, quyết định vẫn nên tự lực cánh sinh, lập tức ở trong bóng tối chuẩn xác tìm được đôi môi của Tô Tẩm Vị, trao cho cô một nụ hôn dài và nóng bỏng. Nói thật thì, hai người tuy đã là vợ chồng được mấy tháng, loại chuyện thân mật này cũng là mấy lần rồi. Nhưng nụ hôn nóng bỏng này vẫn là lần đầu tiên. Tô Tẩm Vị cảm thấy đầu óc mình ngày càng mơ hồ, thậm chí đến hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, đôi tay yếu ớt, toàn thân lười biếng giống như mất hết tất cả sức lực vậy. Tả Cánh Thành lấy cô thở không nổi, mới buông tha đôi môi của cô nhưng cũng không tách ra hoàn toàn, mà di chuyển đến bên tai, bên cổ cô nói nhỏ. Đây mới là loại biểu hiện mà anh muốn, nhớ rõ chưa? Tô Tẩm Vị lúc này hoàn toàn không biết nên phản ứng gì nữa, chỉ có thể thấp giọng hừ hừ. Cô giống như đang ngồi trên một con thuyền bồng bềnh, trôi theo dòng nước. Sóng nước lúc to lúc nhỏ, lúc thì chảy xiết, lúc lại nhẹ nhàng, chậm rãi. Tô Tẩm Vị còn sợ mình lớn tiếng làm ồn đến ba mẹ. Sau đó cô mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Tả Cánh Thành vốn dĩ không cho cô cơ hội phát ra âm thanh. Đến cuối cùng có thể kêu lên rồi thì giọng cô cũng khàn đặc rồi, cũng không kêu ra tiếng nữa. Không biết giày vò nhau hết bao lâu, hai người mới bình tĩnh lại. Tô Tẩm Vị cảm giác như mình đã đạp xe ba bánh suốt mấy tiếng đồng hồ vậy, cả người không có sức lực, cũng không nói được nữa. Nhưng Tả Cánh Thần cũng có lương tâm, biết bưng một cốc nước nóng cho cô uống, nếu không cổ họng cô cũng sắp bốc khói. Sau khi uống nước, Tả Cánh Thành mới nằm lên giường, như bình thường ôm Tô Tẩm Vị vào lòng. Tuy cả người Tô Tẩm Vị mệt mỏi, nhưng đầu óc lại phấn khích đến tỉnh táo. Cô nói nhỏ, sao nửa đêm anh đã về rồi? Trong nồi hình như cũng không còn nhiều cơm thừa nữa, anh không đói thật sao? Giọng nói Tả Cánh Thành trở nên dịu dàng nói, vừa nãy đã ăn rất no rồi, không đói chút nào. Tô Tẩm Vị, đến lúc này cô mới hiểu, con người này lúc nãy nói ăn khuya cũng không no là chỉ những chuyện này. Có thể nghiêm túc chút được không? Trong đầu đều nghĩ những thứ gì chứ? Tô Tẩm Vị tìm một vị trí thoải mái nằm trong lòng Tả Cánh Thành mới trả lời. Chuyện ở thị trấn đã giải quyết xong rồi sao? Gấp gáp trở về như vậy. Tả Cánh Thành thành thật nói. Chưa giải quyết xong, hơn nữa cục trưởng Giang nhìn chúng anh, muốn điều anh từ đại đội thôn Bình An đến huyện ủy. Anh nghe anh cả nói chuyện Vân Nhã tính kế em, nên mới vội trở về. Chỉ vì chuyện này, em cũng không chịu thiệt thòi gì, anh không cần lo cho em cũng không phải dễ bắt nạt, anh cả thật là. Tuy Tô Tẩm Vị ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp, một loại ấm áp khó nói thành lời. Đây không phải vấn đề em có chịu thiệt hay không, nói tóm lại, chuyện này anh sẽ cho em một lời giải thích. Tả Cánh Thành ôm chặt Tô Tẩm Vị, trong bóng tối, đôi mắt anh sâu thẳm, tối tăm như một khối mực dày. Tô Tẩm Vị có chút tò mò hỏi. Anh muốn cho em lời giải thích gì? Tả Cánh Thành nói nhỏ. Em không cần biết, em chỉ biết sau này cô ta không dám ức hiếp em là được, mau ngủ đi, nếu không mai lại không dậy nổi. Thủ đoạn này có chút xấu xa, anh không muốn Tô Tẩm Vị biết. Nếu Tả Cánh Thành đã nói vậy rồi, Tô Tẩm Vị cũng không hỏi tiếp. Hơn nữa Tả Cánh Thành thay đổi đề tài rất nhanh. Đúng rồi, lần này anh trở về còn có một chuyện muốn thương lượng với em, cục trưởng Giang có ý muốn điều tạm anh qua đó, anh muốn em lên thị trấn với anh, chủ nhiệm Giang nói nhà ăn cơ quan muốn mở lại một căn tin đã đóng cửa. Nên đang tuyển đầu bếp chính, em có hứng thú không? Nếu không có hứng thú thì em ở thị trấn kinh doanh nhỏ cũng được. Đến thị trấn? Được đấy. Tuy nói bán cơm hộp ở công trường cũng không tệ, nhưng dù sao cũng không thể lâu dài. Đợi đến khi con đường này sửa xong, thì chuyện buôn bán đó cũng không làm được nữa. Cô vừa bắt đầu có suy nghĩ đến thị trấn để phát triển, bây giờ Tả Cánh Thành cũng trùng hợp bị điều tạm đến đó, vậy hai người liền cùng nhau đến thị trấn. Được. Nhưng bây giờ chuyện kinh doanh cơm hộp cũng không tệ, nếu tùy tiện bỏ như vậy, không chỉ có chút đáng tiếc, hơn nữa mấy thanh niên trí thức và công nhân đó, cũng không còn nơi có thể ăn được cơm nóng canh nóng nữa. Em muốn thong thả mấy ngày dạy mẹ em làm mấy món ăn gia đình, để mẹ có thể tiếp tục đến công trường bán cơm hộp, anh cảm thấy sao? Tả Cánh Thành đáp, tùy em sắp xếp thôi, ngày mai anh lại lên thị trấn, lúc đó anh sẽ sắp xếp ổn thỏa ký túc xá. Em muốn đến lúc nào cũng được, chủ nhiệm Giang rất thích đồ ăn em làm. Cậu ấy sẽ chừa vị trí đầu bếp chính cho em. Nhớ đến Giang Tự Nam, Tô Tẩm Vị liền nhớ đến sai lầm mà mình mắc phải lúc bán bánh xèo. Cô cũng có chút ngại, nói nhỏ. Chủ nhiệm Giang là người tốt, cũng rất nhiệt tình. Hai người thì thầm nói chuyện với nhau một lúc, sự phấn khích của Tô Tẩm Vị dần lắng đi, cơn buồn ngủ liền ập đến, ngủ thiếp đi trong lòng Tả Cánh Thành. Giấc ngủ này hai người ngủ rất ngon. Đến khi thức dậy, trời cũng đã sáng rồi. Tối qua lúc Tả Cánh Thành trở về là Ba Tô mở cửa, hai người già biết con rể đã về, nên sáng nay lúc thức dậy liền đặc biệt nhẹ nhàng, không đánh thức bọn họ. Nhưng, hai người ngủ rất ngon, lúc thức dậy đã hơn 8 giờ rồi. Tô Tẩm Vị vội vã ngồi dậy, nói. Đã trễ vậy rồi, không biết còn bán thịt không nữa. Hôm nay em mua thêm chút rau, gọi mẹ em từ ngoài đồng về, dạy mẹ thêm mấy món nữa. Tả Cánh Thành cũng mặc xong quần áo nói. Vậy em bận đi, 11 giờ hôm nay anh phải tham gia một hội nghị nữa, làm thư ký cho cục trưởng Giang, nên anh phải nhanh chóng lên thị trấn rồi. Tô Tẩm Vị thấy thời gian gấp gáp như vậy, nhất thời có chút đau lòng cho Tả Cánh Thành. Người này nửa đêm trở về, vừa sáng lại phải vội vàng lên đường, tối qua còn giày vò đến hơn nửa đêm, không mệt sao? Vẫn còn kịp, em làm chút gì cho anh ăn nha. Nếu không một bữa cơm nóng cũng không ăn được. Tô Tẩm Vị nói. Tả Cảnh Thành cười nhẹ, đi đến trước mặt cô, thay cô vuốt mấy sợi tóc rơi trước trán nói nhỏ. Ăn rồi mà, bữa ăn khuya tối qua, tươi mới nóng hổi đó. Tô Tẩm Vị bị anh nói đến đỏ cả mặt, đánh nhẹ anh nói. Nghiêm chỉnh lên nào, anh đạp xe đi mua giùm em chút thịt đi, em làm bữa sáng cho anh. Tả Cánh Thành gật đầu, ra ngoài đạp xe ba bánh đi mua thịt. Tô Tẩm Vị vào phòng bếp, chuẩn bị làm một bát mì cho Tả Cánh Thành. Cô nhào bột sau đó cán thành từng sợi dài, lại chiên thêm 2-3 cái trứng ốp la làm nước dùng, thêm chút rau xanh nấu nước dùng, hoàn thành một bát mì trứng chiên vừa đơn giản vừa ngon miệng. Mì vừa được nấu xong, Tả Cánh Thành cũng vừa trở về. Anh đi chợ còn hào phóng hơn Tô Tẩm Vị, còn gọi cả mẹ Tô ngoài đồng trở về. Anh mua hơn nửa miếng sườn heo, còn có không ít thịt ba chỉ. Ôi trời ơi, anh đúng là phá gia chi tử mà, anh lại dám mua sườn heo, em đây là buôn bán đó, anh mua miếng sườn heo này thì không còn tiền nữa rồi. Tô Tẩm Vị không nhịn được cười nói. Thôi bỏ đi, anh mau ăn sáng đi, mua cũng mua rồi, vậy làm món sườn heo hấp thôi, chỉ tiếc anh không được ăn. Tả Cánh Thành đi vào nhà, thấy Tô Tẩm Vị bưng một bát mì ra, bát mì này bỏ thêm ít hành lá và rau xanh, bên trên còn có 3 cái trứng ốp la, nhìn rất ngon miệng. Anh có bát mì này là được rồi, chỉ cần là em làm anh đều thấy ngon. Ây dô, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn không sai mà, nhìn hai đứa con ngọt ngào kìa. Mẹ cũng thấy ngại đấy, sao Cánh Thành gọi mẹ về vội thế? Tả Cánh Thành đang gấp nên đã ngồi xuống ăn mì, Tô Tẩm Vị vừa lấy sườn heo và thịt để rửa vừa nói. Cánh Thành nói anh ấy bị điều chuyển lên huyện ủy làm việc, kêu con qua đó ứng cử vị trí bếp trưởng của nhà ăn cơ quan, nên con tính giao chuyện buôn bán cơm hộp này lại cho mẹ, dạy mẹ làm vài món ăn gia đình, mỗi ngày mẹ đi bán cơm hộp cũng có thể kiếm tiền, việc nhẹ nhàng hơn làm nông nhiều. Mẹ Tô nghe vậy liền có chút do dự. Kỹ năng nấu nướng của con ở nhà thì không tệ. Nhưng nghe nói đầu bếp của nhà ăn cơ quan đều là các đầu bếp lớn, con có thể không? Hơn nữa, cơm thì mẹ làm được nhưng mùi vị không so được với con làm, mẹ có thể đi bán cơm hộp không? Không sao đâu, chủ nhiệm Giang cho con đi cửa sau, hơn nữa nếu con không ứng tuyển được, con có thể kinh doanh nhỏ khác. Tô Tâm Vị nói, mẹ Tô cảm thấy Tả Cánh Thành phải đi thị trấn, Tô Tâm Vị đi cùng Vân là tốt nhất, nên quyết định đồng ý nói. Vậy con mau chóng dạy mẹ đi, mẹ cũng học làm mấy món. Hôm nay con làm món miếng thịt. Thịt ba chỉ cũng cắt ra, con dạy mẹ làm vài món đơn giản Tô Tẩm Vị nói. Có mẹ Tô giúp đỡ, tốc độ làm cũng nhanh hơn. Một người sắt thịt, một người cắt sườn heo, rất nhanh đã chuẩn bị thịt xong. Tả Cánh Thành ăn xong bát mì, nói với Tô Tẩm Vị. Anh đi trước đây, em làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Tô Tẩm Vị gật đầu nói. Được, anh đi nhanh đi, nếu trễ giờ thì không được hay. Hai vợ chồng trẻ gặp lại nhau không bao lâu đã phải vội vàng xa cách. Nhưng bởi vì không lâu nữa sẽ lên thị trấn để phát triển. Nên trong lòng hai người cũng không có quá nhiều buồn bã lúc chia xa. Tô Tẩm Vị tẩm ướp sườn heo với các loại như gừng, tỏi, đầu hành và nước tương, muối, đường cho thấm vị, lại cho bột để làm món sườn heo hấp vào, sau đó hấp với lửa lớn. Vì hôm nay phải dạy mẹ Tô làm món ăn, nên không làm mấy món chay nữa, mà làm mấy món thịt. Cơm hộp này phải kết hợp với mấy món ăn với cơm, mà mấy món muốn ăn với cơm mà ngon thật ra đều là nhiều dầu, nặng mùi, ví dụ như địa tam tiên hầm với thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ xào đậu nè, xào với ớt nè, xào cà nè, xào bắp cải này. Thông thường mà nói, mấy loại này đều phải xào sơ với dầu, chiên lên. Như vậy xào ra món ăn mới ngon miệng, còn về gia vị thì cho nhiều một xíu. Xào với lửa lớn, mùi vị món ăn sẽ không khác biệt quá nhiều. Bình thường con làm phần ăn của 200 người, tỷ lệ con sẽ tính sẵn rồi ghi lại cho mẹ. Tô Tẩm Vị hái đậu và ớt, dạy mẹ Tô làm món thịt ba chỉ xào đậu, còn nói luôn cách làm của thịt ba chỉ xào ớt và xào cà. Hôm nay dạy mẹ mấy món xào, ngày mai dạy mẹ mấy món hầm, mẹ cứ thay đổi theo tuần là được. Tô Tẩm Vị nói. Mẹ Tô gật đầu liên tục. Hai người để mấy món lên xe, lại cho cơm vào, Tô Tầm Vị còn dạy bà cách tính tiền và bán cơm hộp. Sau khi đến công trường, có sự giúp đỡ của mẹ Tô, món của Tô Tầm Vị bán nhanh hơn xíu. Dù sao mẹ Tô cũng là người giàu kinh nghiệm, động tác cũng nhanh nhẹn. Hơn nữa, việc đóng gói cơm đòi hỏi vấn đề kỹ năng, chứ không đòi hỏi các kỹ thuật như nấu nướng. Sau khi bán xong cơm hộp, Tô Tầm Vị và mẹ Tô liền trở về nhà. Hai người vừa về đến nhà họ Tô, đã gặp bác cả gái. Bác cả gái vì chuyện của lão Lưu Què mà cảm thấy chột dạ với bác cả Tô, vừa sáng đã thức dậy làm việc rồi, vừa làm việc trên mảnh đất của mình, vừa giặt đồ nấu cơm, nhưng bác cả Tô vẫn làm mặt lạnh với bà ta, đến nhìn cũng thèm nhìn. Bác cả gái đã bao giờ phải chịu ấm ức đến vậy? Trong lòng luôn có một sự tức giận không tên. Cho đến khi thấy mẹ Tô và Tô Tầm Vị cười cười nói trở về, cơn giận đó không nhịn được nữa. Bà ta cũng không ngốc. Chuyện mình với lão Lưu Què chắc chắn có dính dáng, đến nha đầu chết tiệt Tô Tầm Vị này. Bác cả gái chỉ hận không thể nhào đến, hung hăng xé miệng Tô Tầm Vị ra, cào nát mặt cô, đánh cô một trận. Nhưng, bên cạnh Tô Tầm Vị còn có mẹ cô Trương Lệ Mai, nên bác cả gái chỉ có thể nhịn cơn tức đó xuống. Trương Lệ Mai này khi còn trẻ đánh thắng cả con trai. Nổi tiếng đanh đá, bản thân ở trong tay bà không có con đường sống. Bác cả gái chỉ có thể dùng ánh mắt như muốn thiêu sống Tô Tầm Vị, ánh mắt đó như muốn cắt cô ra thành từng mảnh. Tô Tầm Vị vốn dĩ không muốn để ý bà ta, nhưng mẹ Tô lại không thể. Mẹ Tô cũng không phải bị mù, đương nhiên có thể thấy bộ dạng nghiến răng đó của bác cả gái. Bà không nhịn được hung hăng liếc bác cả gái, mắng. Dương Hồng Hoa, bà dùng ánh mắt chết tiệt đó nhìn hai mẹ con chúng tôi làm gì? Hai mẹ con tôi đắc tội bà hả? Bác cả gái vốn dĩ muốn nhịn xuống rồi, ai ngờ Trương Lệ Mai cố tình kiếm chuyện. Bà ta trợn mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Tầm Vị, trong mắt đều là sự thù hận, chỉ hận không thể lột da Tô Tầm Vị xuống. Tôi nhìn nó thì sao chứ? Nó làm chuyện gì trái với lương tâm thì tự nó biết rõ. Bác cả gái nghiến răng nói. Ha ha, đúng là chưa gặp qua kẻ ác còn đi cáo trạng. Tô Tầm Vị đúng là bị bác cả gái chọc tức đến bật cười. Cô ung dung nhìn bác cả gái, từ tốn nói. Cháu làm chuyện trái với lương tâm. Ồ, cháu biết rồi. Bác cả gái đang nói chuyện hôm qua cháu, và anh hai đem cơm đến thôn kế bên phát hiện bác với lão Lưu Què ngoại tình à. Chuyện này bị bác cả trai phát hiện rồi, thấy bộ dạng này của bác cả gái chắc bị đánh một trận à. Nếu nói vậy, đúng là cháu không phải. Tô Tầm Vị cố tình nói lớn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mẹ Tô phát ra ánh sáng của sự nhiều chuyện và tò mò. Tầm Vị, con nói gì? Bà ta và lão Lưu Què thông gian. Là lão lớn tuổi chưa có vợ ở kế bên nhà mẹ bà ta ở thôn bên cạnh à? Giọng mẹ Tô vốn dĩ đã lớn, bây giờ còn nói lớn hơn, con chim ở cây bên cạnh cũng bị dọa bay đi. Bác cả gái tức đến không thở nổi, lập tức nhào tới, chỉ vào mặt Tô Tầm Vị mắng. Tiểu tiện nhân, mày nói bậy gì đó? Mày mới ngoại tình. Mày mới là người ngoại tình với lão già lớn tuổi chưa vợ. Còn nói bậy nữa tao xé miệng mày ra. Có mẹ Tô ở đây, vốn dĩ không cần Tô Tầm Vị ra tay. Thấy bác cả gái lại dám chỉ vào mặt Tô Tầm Vị mắng, mẹ Tô lập tức tức giận, đánh mạnh vào tay đang đưa ra của bác cả gái, mắng. Dương Hồng Hoa, tôi cảnh cáo bà. Có gì từ từ nói, đừng chỉ trỏ vào con gái tôi. Bà đây là đang chột dạ à? Ồ, không trách được, hôm nay lúc ra dụng lại có nhiều cô bảy gì tám tụm lại tôi. Úp úp mở mở hỏi tôi chuyện bên thôn Dương gia có phải là thật không? Tôi còn đang không biết có chuyện gì nữa. Chuyện tình cảm hả? Nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu bà đã dám làm, sao còn không cho người khác nói chứ? Tôi nói này, Dương Hồng Hoa, bà có não không vậy? Vì nhà mẹ đẻ, đến bản thân cũng bán ra được, đúng là ngu đến hết thuốc chữa. Nếu tôi là anh chồng ấy, tôi phải cho bà ở với heo. Bà đúng là một con heo. Trương Lệ Mai, bà nói ai là heo? Cơn tức vẫn luôn nhẫn nhịn của Dương Hồng Hoa bị mẹ Tô chọc đến phát nổ, tức đến nhào đến đánh nhau với mẹ Tô. Nhưng bà ta nhỏ người, sao có thể là đối thủ của mẹ Tô chứ? Hơn nữa bên cạnh còn có Tô Tầm Vị, cô cũng không thể đứng nhìn mẹ cô bị người khác đánh. Dương Hồng Hoa rất nhanh đã thất bại, bị mẹ Tô cào chảy hai đường trên mặt, đầu xù tóc rối, giống như một ả đàn bà điên. Cuối cùng, mẹ Tô đẩy mạnh bà ấy trao đảo rồi ngã nhào xuống đất. Dương, Hồng Hoa, cái đồ ngu này. Nếu bà đặt tâm tư vào gia đình bà, thì gia đình bà đã trải qua cuộc sống tốt đẹp hơn rồi. Sao có thể làm ầm ĩ đến mức độ này? Đúng là hết thuốc chữa. Tôi cảnh cáo bà, nếu dám đến gây sự với con gái tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Đến lúc đó tôi xông vào thôn đại đội, mở loa phát thanh, đem chuyện xấu này của cô nói cho cả thôn đều biết, để tôi xem bà còn mặt mũi ở thôn Bình An nữa không. Nói xong, mẹ Tô mới hừ một tiếng, kéo Tô Tâm Vị, đẩy xe ba bánh đi vào nhà. Dương Hồng Hoa ngồi dưới đất, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của Trương Lệ Mai và Tô Tầm Vị, còn nghe thấy giọng nói vui vẻ của Trương Lệ Mai. Tâm vị, món con dạy mẹ làm mẹ cảm thấy có thể thử, buổi tối mẹ dựa theo cách làm của con làm mấy món cho ba con thử, xem thử mẹ đã học được tay nghề của con chưa. Được chứ, vậy con làm một phần thực đơn, cũng viết tỷ lệ ra cho mẹ. Tô Tầm Vị trả lời, không phải chỉ là bán đồ ăn thôi sao? Còn có mặt mũi nói nhà bà ta sống không tốt. Được, rất tốt. Trương Lệ Mai, để bà đắc ý, bà muốn học làm đồ ăn, vậy bà ta cũng có thể học, chuyện bán đồ ăn này ai cũng có thể làm. Trong đầu bác cả gái đột nhiên nảy ra một ý tưởng, sắc mặt u ám đi vào trong nhà. Vừa lúc, hôm nay Vân Nhã cũng không có đi làm, cũng ở trong nhà. Cô ta vốn đã đến công trường, nhưng nghe nói anh Cánh Thành đã quay về, cho nên xin nghỉ phép, mặc bộ quần áo đẹp nhất, còn trang điểm nhẹ, dự định đợi Tô Tầm Vị bán hộp cơm rồi lại đi tìm anh Cánh Thành. Nhưng mà, không ngờ đến, cô còn chưa gặp được anh Cánh Thành thì anh đã lên thị trấn. Vân Nhã vô cùng tức giận, nhưng lại bất lực, hơn nữa, cô ta đã hỏi đại đội trưởng thôn, cũng không biết rốt cuộc anh Cánh Thành khi nào mới trở về thôn Bình An. Buồn bực thì buồn bực, nhưng Vân Nhã không biểu hiện ra mặt. Cô ta dùng một cái bếp than, đun nước, đun trà quý mang từ thủ đô về, vừa uống trà, vừa ăn điểm tâm, vừa nói vừa đọc sách, trông rất thoải mái cùng tao nhã, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng bởi mưu kế thất bại. Quần áo của bác cả gái bị dính bùn do vừa bị ngã trên đất. Nhìn bộ dạng thanh thản thích ý của Vân Nhã, trong đầu nhất thời dâng lên một cỗ oán khí lớn. Bà ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vân Nhã. Vân Nhã cũng nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của bác cả gái, không khỏi ngước mắt lên, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói. Bác có việc sao? Dương Hồng Hoa nhất thời cười lạnh một tiếng. Chuyện thất bại rồi, cô thế mà không sao cả, tôi hiện tại thành chuột chạy qua đường, mọi người đều hét đánh, nhà mẹ đẻ cũng đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Chồng cũng không để ý nữa. Cô phải trả giá. Bác cả gái nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này vừa nói ra, Vân Nhã cũng cảm thấy rất là buồn cười. Cô ta dùng ánh mắt vừa khinh miệt vừa không thể tin nhìn Dương Hồng Hoa, giọng điệu lạnh nhạt nói. Bác phải hiểu rõ, con lúc trước đã đưa cho bác 600 đồng tiền. Bác ngay cả chuyện này cũng không làm tốt cho con. Bác vậy mà còn có mặt mũi hô to gọi nhỏ với con. Dương Hồng Hoa đúng lý hợp tình nói. Chuyện này tôi đã làm theo ý của cô. Có được hay không đó là ý trời. Ai biết được nha đầu chết tiệt kia lại tinh danh như vậy. Thế mà lại nhờ anh trai giúp cô ta đưa qua. Vân Nhã lời phản ứng với bà ta, giọng lạnh lùng nói. Cho nên, bác muốn thế nào? Bác cả gái lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi không muốn thế nào. Tôi lại không đòi tiền cô. Tôi chỉ là không nhìn nổi được bộ dạng của con tiện nha đầu, cùng mẹ nó đắc ý như thế. Không phải chỉ là một cái sạp tồi tàn thôi sao? Có cái gì đáng mà để khoe khoang? Không biết còn tưởng gia đình họ đã kiếm được gì đó trời cho không bằng. Một cái sạp mà thôi, tôi cũng có thể bày. Cô không phải cùng Tô Tầm Vị học kỹ năng nấu nướng sao? Cô dạy tôi nấu hai món ăn, tôi cũng mở một gian hàng. Cướp mối làm ăn của họ. Tôi xem họ còn đắc ý thế nào. Vân Nhã nghe xong lời của bác cả gái, vẻ mặt trần trờ trong chớp mắt. Đúng là cô ta học nấu nướng cùng Tô Tầm Vị, nhưng cô ta cảm thấy công việc đầy khói lại thối hoắc này quả thực không phải là việc cho người làm, cuối cùng bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng mà, nếu việc kinh doanh của Tô Tầm Vị bị cướp, có lẽ anh Cánh Thành sẽ nghĩ cô không có khả năng như vậy. Có thể. Vân Nhã uống một ngụm trà. Nhưng Tô Tầm Vị đã dạy cô ta cách làm món gà cay, chắc chắn không thể mở quầy được. Vân Nhã nghĩ một chút, lại nghĩ ra một chủ ý khác, nói. Con đi lên thị trấn một chuyến trước. Cô ta có thể gửi điện báo về nhà, bảo Lục Vân Hiên, gửi công thức nấu ăn của các đầu bếp bậc thầy ở nhà cho cô ta. Dù sao cô ta cũng đã biết quy trình nấu ăn, chỉ cần có công thức, nấu một vài món ăn kinh điển ngự truyền xuống, còn lo lắng không cướp được việc làm ăn của Tô Tầm Vị sao. Tâm tư của Vân Nhã nhất thời cũng lung lay theo. Được, cô tốt nhất là nhanh lên, tôi không thể đợi được nữa rồi. Bác cả gái nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Nhã còn chưa đến thị trấn bao giờ, lúc này mới nhìn bác cả gái, nói. Con không biết đường, bác đi cùng con. Đi thị trấn, bà ta, khẳng định phải chặt chém Vân Nhã một cái. Tâm trạng vốn chán nản của bác cả gái trong nháy mắt tốt lên không ít, nói. Được, chờ tôi thay đồ, rồi tôi dẫn cô lên thị trấn. Bên này, mẹ Tô cùng Tô Tầm Vị trở về nhà. Hai người nhanh chóng dọn dẹp tất cả dụng cụ, có mẹ Tô hỗ trợ, Tô Tầm Vị cảm thấy tiết kiệm không ít sức, không còn vất vả như ngày xưa, cho nên còn bớt thời gian, đem xe ba bánh làm sạch. Rửa đồ xong, mẹ Tô nói, trong vườn rau củ nhiều quá, ăn không hết, nếu không chúng ta đem phơi nắng được không, đợi đến khi trời lạnh không có rau, cũng có thể hầm với thịt. Tô Tầm Vị gật đầu, được, dù sao thời gian còn sớm, chưa cần nấu cơm. Hai mẹ con đi vào trong vườn. Trong khoảng thời gian Tô Tầm Vị siêng năng nấu nướng, vườn rau tràn đầy sức sống, các loại rau củ quả trông đều rất xanh tươi, bởi vì hễ có lá rau màu vàng, Tô Tầm Vị sẽ hái cho gà cho lợn ăn. Hơn nữa vườn rau của những người chịu khó luôn đầy ắp, dù một loại rau trái mùa, thì đất sẽ được cày xới ngay để trồng một loại rau theo mùa khác. Thôn Bình An nằm ở phía nam, khí hậu ẩm ướt, đủ ánh nắng, trừ khi có mùa đông đặc biệt lạnh giá, nói chung là có rau theo mùa quanh năm. Tô Tầm Vị cùng mẹ Tô dùng liềm cắt những bắp cải lớn, một người rửa sạch bắp cải đã cắt, gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài, sau đó treo rau lên hàng rào cho khô. Rau phơi nắng thường bao gồm việc làm khô rau xanh trước tiên cho, đến khi chúng mềm một chút, sau đó ngâm chúng với muối thô qua 2-3 lần, tiếp tục sấy khô cho đến khi khô hoàn toàn, sau đó có thể bảo quản ở nơi râm mát. Động tác Tô Tầm Vị nhanh nhẹn, mẹ Tô cắt bắp cải, xong đem phơi khô, vất vả một hồi, hai mẹ con đã cắt xong bắp cải ngoài vườn. Đất trống rồi, khẳng định khi rảnh rỗi sẽ lại chạy lật lại, nếu ở nhà có phân gà, phân bò thì có thể bỏ vào trộn đều với đất để đất đai màu mỡ hơn, để lần sau trồng các loại rau củ sẽ phát triển tốt hơn. Sau khi hoàn thành công việc trong vườn rau, Tô Tầm Vị trở về nhà, ghi lại chi tiết công thức với tỷ lệ một số món ăn cho mẹ Tô. Trong đó có 3 chỉ heo xào ớt, 3 chỉ heo xào đậu, bí đao xào thịt nạc, đậu hũ thịt bằm, thịt heo hương cá xé, thịt heo xé tiêu xanh, trứng tráng tỏi tây, trứng tráng ngớp đắng, trứng tráng đậu xanh, bún thịt kho tộ, bắp cải vân vân. Đây là những món cô thường nấu, giá thành không cao, lại là nguyên liệu có thể mua được trong thôn, việc chuẩn bị cũng tương đối đơn giản. Khi ghi lại nguyên liệu, cô luôn viết chính xác cần thêm bao nhiêu thìa dầu, bao nhiêu thìa muối dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Bằng cách này, cho dù mẹ Tô có quên thì sau này lấy ra cũng có nắm vững được gia vị, không đến mức quá mặn hoặc quá nhạt. Tô Tầm Vị cân nhắc mãi cho đến khi trời gần tối. Sau khi ngửi thấy mùi thơm của cơm, cô mới ra khỏi phòng. Tầm Vị, con dậy rồi, mẹ đã hấp cơm rồi, đang chờ con dậy mẹ nấu đây, con xem tối nay làm món gì thì ngon. Buổi sáng còn lại một ít sườn heo hấp, lại tùy tiện nấu thêm ít là được. Đồ ăn hôm nay ngon như vậy, Tô Tầm Vị lại đặc biệt để dành lại một ít để ăn. Vậy hôm nay con dạy mẹ cách làm khoai tây sợi xào chua cay, món này đơn giản, hơn nữa cũng vô cùng hợp với ăn cơm. Tô Tầm Vị nói. Vậy được, con nói đi, mẹ học theo con. Mẹ Tô lập tức lấy khoai tây ra. Tô Tầm Vị không có động tay, nhìn mẹ Tô gọt khoai tây sạch sẽ. Trước tiên mẹ thái khoai tây thành từng sợi mỏng, con làm mẫu một lần cho mẹ, trước cắt khoai tây thành miếng, sau đó cắt thành từng sợi như vậy. Lúc mẹ bán hộp cơm phân lượng của khoai tây sợi phải nhiều, cho nên cần ngâm trong nước để phòng khoai tây sợi chuyển sang màu đen. Tô Tầm Vị vừa nói, vừa làm mẫu cho mẹ Tô xem. Mẹ Tô cũng là người thường xuyên nấu cơm, nên bắt đầu rất dễ dàng. Để mẹ cắt thử xem. Mẹ Tô lấy con dao từ tay Tô Tầm Vị, răng rắc bắt đầu thái. Vẫn là cái con thái trông đẹp hơn, vừa dài vừa mỏng, cái mẹ thái dày hơn một chút. Mẹ Tô nhìn miếng khoai tây thái nhỏ của Tô Tầm Vị thái, sau đó nhìn vết thái của mình, nhịn không được cười nói. Thái như của mẹ cũng không tệ. Sau luyện thêm vài lần, khẳng định cũng sẽ thái thành những miếng mỏng dài. Tô Tầm Vị nhìn mẹ Tô thái khoai tây thành từng sợi, vừa giúp nhóm lửa vừa nói. Mấy sợi khoai tây này trước tiên phải trần qua nước, sau đó cho dầu vào nồi đun nóng, thêm tỏi băm, hạt kê cay đã chuẩn bị sẵn vào, xào cho đến khi có mùi thơm thì bỏ khoai tây thái sợi vào xào nhanh, thêm nước tương và muối cho vừa ăn, cuối cùng lại thêm giấm trắng. Đây là một món ăn nhanh nên cần phải nhanh tay, tốc độ phải nhanh, nếu xào lâu quá, tinh bột trong khoai tây sẽ chảy ra, sẽ trở nên mềm và dẻo, không còn độ giòn nữa. Tô Tầm Vị nói, mẹ Tô làm. Cách xào cải thảo chua cay với bắp cải chua cay cũng gần như vậy. Tô Tầm Vị nhìn mẹ Tô xúc khoai tây sợi vào nồi, lại bổ sung một câu. Mẹ xào xong rồi, con nhanh tới ăn thử một chút, có phải hương vị này không? Mẹ Tô lập tức vui vẻ nói. Tô Tầm Vị cầm lấy đũa nếm thử một miếng, nói. Không tệ, nhưng mẹ cho thêm chút muối, về sau xào rau, vẫn nên nhạt hơn một chút. Nhất là món này, nó chủ yếu thể hiện vị cay với vị chua, vị quá mặn, thì dành mất vị. Được, mẹ nhớ kỹ rồi, ba con hình như về rồi, chúng ta trước ăn cơm đã. Trên mặt mẹ Tô đầy ý cười. Dù sao, việc có thể học được một kỹ năng mà trước đây không hề biết, đã là một việc đáng mừng rồi. Tô Tầm Vị mang cơm cùng sườn heo hấp cùng cơm ra, mẹ Tô cũng lấy món khoai tây xào chua cay của mình ra. Ba Tô vừa vào phòng liền ngửi ngửi nói. Mùi gì mà hăng thế? Vừa cay vừa chua. Mẹ Tô lúc này có chút tranh công cười nói. Tầm Vị đang dạy tôi xào rau, khoai tây xào chua cây tôi làm, ông thử một chút xem ngon không? Ba Tô ngồi xuống, rất nể tình, đầu tiên dùng đũa gắp một miếng khoai tây bỏ vào trong miệng. Món này vị vừa chua vừa cay, là một món ăn rất thích hợp để ăn cùng cơm. Ba Tô ăn liền hai miếng cơm rồi gật đầu nói. Có chút thú vị, nhưng mà không ngon bằng Tầm Vị làm, bà đừng đắc ý quá, việc buôn bán này, chú ý chữ tín, người ta bỏ tiền cho đồ ăn của chúng ta. Chúng ta cũng phải làm cho nó sạch sẽ, vệ sinh cũng phải ngon, không thể để người ta tiêu tiền uổng phí đúng không? Hơn nữa tất cả mọi người đều là người cùng quê với nhau, nếu làm không tốt, thì sẽ bị mọi người chỉ vào sống lưng mà mắng. Cũng giống như Kiều Phú Quý, kể từ khi chuyện giữa Lục Vân Hiên với Từ Kiều Thanh nổ ra, ngay cả đám cưới cũng không có ai đến dự, bẩn thỉu như vậy. Biết rồi, một bộ đạo lý lớn, nhanh ăn cơm đi, Cánh Thành hôm nay còn mua sườn heo nữa, món sườn heo hấp do Tầm Vị làm nhìn là hấp dẫn rồi, cả hai chúng ta đều không muốn ăn nên đặc biệt giữ lại, chờ ông trở về mới ăn. Mẹ Tô oán trách nói, tuy giọng điệu có chút phàn nàn nhưng trong mắt lại mang theo ý cười. Ba mẹ ân ái với nhau, làm con cái cũng cảm giác hạnh phúc, Tô Tầm Vị mỉm cười không nói, cũng gắp một miếng sườn hấp vào bát. Tới nơi này sống lâu như vậy, mặc dù điều kiện sống trong nhà cũng thuộc loại tốt số 1 số 2 trong thôn, nhưng vẫn là lần đầu tiên ăn món sườn như này. Cô nhìn sườn heo hấp có chút thèm nên lập tức cắn một miếng. Ừ, vẫn là hương vị quen thuộc, Tô Tầm Vị luôn giảm béo, hiện giờ đã nhẹ hơn 10 cân so với lúc đầu, vòng eo thon gọn hơn, khuôn mặt cũng nhỏ đi rất nhiều, quần áo trước kia mặc còn chật đều trở nên thùng thình. Hơn nữa bởi vì sự chăm chỉ của cô, thịt cùng đường cong trên người cũng giảm đi không ít, Tô Tầm Vị cảm thấy bản thân cần đi mua quần áo mới. Nghĩ đến không lâu sau sẽ theo Tả Cánh Thành đến sống ở thị trấn, Tô Tầm Vị tính đến lúc đó lại mua quần áo mới. Tới thị trấn không thể so với ở thôn Bình An, hơn nữa trong khoảng thời gian việc kinh doanh cơm hộp rất tốt, kiếm được tiền, tất nhiên phải ăn mặc chỉnh tề, không thể để bản thân tủi thân. Dù sao mục đích của việc kiếm tiền, chính là vì để bản thân với người nhà hưởng thụ cuộc sống. Tô Tầm Vị lẩm bẩm trong lòng, sau này kiếm được nhiều tiền rồi, mở rộng kinh doanh, cô nhất định sẽ phải thuê thêm người, cô tuy rằng thích nấu nướng, nhưng cũng không muốn trở thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng. Ăn cơm xong, Tô Tầm Vị như cũ thu dọn, rửa mặt. Trở lại phòng, cô như thường lệ thoa kem dưỡng da mà Tô Tầm Sinh mua cho mình rồi mới lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mẹ Tô không còn ra đồng nữa. Mẹ Tô ở nhà, Tô Tầm Vị càng thấy thoải mái không ít, thậm chí bữa sáng cũng đã chuẩn bị sẵn. Chờ lúc cô tỉnh dậy, mẹ Tô đã luộc xong trứng nấu xong cháo, vẫn còn nóng hổi, trực tiếp bưng bát lên là có thể ăn. Nếu không sao lại nói đứa nhỏ có mẹ là báu vật. Ăn sáng xong, Tô Tầm Vị đi mua thịt, trở về thì thấy mẹ Tô lại đang dọn dẹp. Tô Tầm Vị vì để mẹ nhanh chóng lên tay, cũng tận lực để bà quen với mọi việc. Hôm nay cô muốn làm món hầm. Thịt ba chỉ hầm cải thảo, là IDS trong các món hầm, còn có dưa chua hầm thịt ba chỉ hầm khoai tây với ớt, đây đều là những sự kết hợp kinh điển, cách làm cũng đều tương tự nhau. Tô Tầm Vị ban đầu vốn định để mẹ Tô thoải mái một chút, định để bà nấu một món một ngày, nhưng mẹ Tô giống như học được vị ngọt của việc nấu nướng nên nhất quyết là một thịt một rau. Xào món khoai tây xào chua cay vừa học ngày hôm qua. Làm xong hai món ăn, vẫn là hai mẹ con cùng nhau đi bán đồ ăn. Nhưng nhân chính hôm nay đổi thành mẹ Tô, Tô Tầm Vị chỉ làm công việc trợ thủ. Đến nào, bán cơm hộp đây. Hộp cơm tươi ngon nóng hổi đây. Hôm nay làm món thịt ba chỉ hầm cải thảo, khoai tây xào chua cay. Mọi người đến đây mua nào. Mẹ Tô cũng không phải là người xấu hổ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng làm việc, liền bắt đầu lớn tiếng kêu to. Ôi, chị dâu, người hỗ trợ của cô giỏi quá. Cô xem này, bác gái còn chăm chỉ hơn cả cô luôn đấy. Thường ngày Tô Tầm Vị tới đây bán đồ ăn đều làm quen với các thanh niên tri thức, mọi người rất thích đùa giỡn với nhau. Tô Tầm Vị lập tức cười nói. Tất nhiên, mẹ tôi chắc chắn phải giỏi hơn rồi, đồ ăn hôm nay là do bà ấy làm đó, mọi người thử xem có khác gì không. Những thanh niên tri thức vội vàng tới, lấy cơm, sau khi ăn xong, họ không ngót lời khen ngợi. Tay nghề nấu ăn của bác gái và chị dâu hoàn toàn bất phân thắng bại. Nhưng với tôi thì bác gái nấu ngon hơn. Tôi thích ăn mặn với bỏ nhiều muối một chút, tốt nhất là tí ớt. Tôi ăn ngon hơn, đến mức có thể ăn thêm nửa bát lận đấy. Nghe xong lời khen của chàng trai, mẹ Tô vui vẻ ra mặt, xua tay nói ngay. Ôi, thằng nhóc này, cháu không chùi mỡ ngoài miệng đúng không? Sao ăn nói xuôi tay thế chứ lị? Nhờ câu này nên bác sẽ cho cháu thêm hai miếng thịt. Chàng trai thản nhiên bưng bát nhận lấy hai miếng thịt ba chỉ do mẹ Tô đưa. Ô, bác gái, bác không thể phân biệt như thế được. Cháu cũng khen bác mà. Đặc biệt là món khoai tây sợi chua cay này, nấu ngon kinh khủng, tươi mát giòn rụm, chua chua cay cay, ăn với cơm siêu hợp. Lại đây, bác cho thịt hết. Cho hết luôn. Mẹ Tô cũng là người hào phóng, mỉm cười phục vụ cơm cho những thanh niên tri thức này, thậm chí trọng lượng còn lớn hơn phần ăn thường ngày của Tô Tầm Vị. Những thanh niên tri thức này, vui đến mức hận không thể ngay lập tức gọi bà là mẹ ruột. Khi đồ ăn gần như đã được bán hết, đột nhiên có một người mặt mũi phụng phịu đi tới trước mặt, giọng điệu cực kỳ khó chịu. Cho tôi một phần. Mẹ Tô đang bận thu tiền, ngước mắt lên mới thấy người đến mua đồ ăn đây chẳng phải là Dương Hồng Hoa hay sao? Thường thì ngoại trừ nhà mẹ đẻ của mình ra, Dương Hồng Hoa rất keo kiệt trong việc ăn uống tiệc tùng, vậy mà có thể chịu bỏ tiền mua đồ ăn ngoài sao? Trong nhà không còn gì ăn được à? Chị tới mua cơm. Mẹ Tô cảm thấy vô cùng kỳ quái, không khỏi cau chặt mày. Sắc mặt của Dương Hồng Hoa rất tồi tệ, bà ấy hừ lạnh và nói. Làm sao? Em làm ăn buôn bán, có tiền mà không kiếm à? Kiếm chứ, sao lại không kiếm? Mẹ Tô mỉm cười đưa cơm và thức ăn cho Dương Hồng Hoa. Dương Hồng Hoa nhận lấy đồ rồi trả tiền, cũng chẳng nói lời thừa thãi, bà ta chỉ khịt mũi rồi cầm đồ ăn đi. Thấy Dương Hồng Hoa rời đi, lúc này mẹ Tô mới nhìn về phía Tô Tầm Vị, nói thầm. Cái bà Dương Hồng Hoa này lại bằng lòng bỏ tiền mua thức ăn sẵn, không biết đang có ý định gì đây. Tô Tầm Vị luôn rộng lượng, cô nói. Kệ bác ấy đi, tới đâu hay tới đó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, chúng ta sợ gì bác ấy. Tô Tầm Vị nói xong, mẹ Tô bỗng nhiên dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị bị bà nhìn như vậy, trong lòng thoáng thấy sợ hãi. Cô không nhịn được mà sợ lên cằm của mình, nói. Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì? Trên mặt con dính cái gì ạ? Có. Mẹ Tô thành thật gật đầu, nghiêm túc nói. Mẹ chợt cảm thấy một cảm giác tri thức trên người con mà trước kia không có. Ai, nếu biết trước con sẽ thông suốt thế này, thì hồi xưa có nói như nào mẹ vẫn phải bắt con tiếp tục đi học, đỡ bị cái thằng nhóc Lục Vân Hiên kia lợi dụng. Nhắc tới Lục Vân Hiên, mẹ Tô vẫn cực kỳ tức giận. Tô Tầm Vị không muốn nhắc tới gã đàn ông hạ đắng đó nữa vì cảm thấy xui xẻo. Cô nói, ôi chao, trên đời này, đâu phải chỉ có người học hành đàng hoàng mới xứng có một cuộc sống tốt đẹp, họ thủ công như mẹ con mình cũng có thể được như vậy mà. Bán gần hết cơm rồi, dọn dẹp rồi mình về thôi. Đúng rồi, chết cha, hình như con quên đưa cơm cho ba rồi không sao, chẳng phải ở đây còn thừa chút canh à? Trộn với cơm rồi mang cho ông ấy là được, hồi trước lúc vừa ra riêng cũng được khoai lang cho ông như vậy mà. Hai mẹ con cười cười nói, dọn dẹp gian hàng rồi đi về nhà, mẹ Tô nóng lòng đút tiền vào túi, tỉ mỉ xếp từng tờ tiền một. Phía bên này, sau khi Dương Hồng Hoa mua hai phần cơm mang về, bà ta cẩn thận ăn thử. Chút xíu đồ ăn này thôi mà tốn gần 2 đồng, bà ta chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Nhưng phải nói là con bé chết tiệt kia nấu cơm thật sự rất ngon. Cuối cùng, đến cả nước canh Dương Hồng Hoa cũng húp hết không chừa một giọt. Bà ta mua cơm chi vì muốn nếm thử đồ ăn, mà người người đều tâng bốc rốt cuộc có mùi vị như thế nào. Nói thật, ngon thì ngon đấy, nhưng mà không tới mức cầu kỳ, ngày nào bà ta cũng nấu ăn làm cơm ở nhà, chẳng phải chỉ là miến và thịt ba chỉ hầm với cải thảo thôi sao. Món còn lại là khoai tây sợi, trong món khoai tây sợi có ớt, có giấm trắng, có gì khó đâu. Bà ta sẽ nấu ra ngay lập tức. Trong lòng Dương Hồng Hoa ngập tràn sự giận dữ, bà ta cầm tiền đi mua một ít thịt ba chỉ. Bây giờ đã là buổi chiều, còn dư lại vài miếng thịt mà không một ai muốn mua. Hơn nữa thời tiết còn nóng nực, thịt thoảng mùi hương không được tươi. Dương Hồng Hoa nghiền ngẫm giá cả một lúc rồi mua một miếng thịt mỡ lớn. Thịt mỡ và thịt ba chỉ cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa thịt mỡ toàn là mỡ nên ăn sẽ no hơn. Về nhà, Dương Hồng Hoa rửa sạch sẽ miếng mỡ, nhớ lại cách Tô Tầm Vị đã cắt. Bèn dựa theo hình dạng đó mà cắt thịt mỡ ra. Cải thảo trắng, khoai tây sợi, ớt đều đã chuẩn bị xong xuôi. Miếng thịt ba chỉ với cải thảo có thêm nước súp nữa, đó chính là nước hầm thịt. Dương Hồng Hoa thẳng tay chút hết những nguyên liệu vào trong nồi, vặn lửa lớn và bắt đầu hầm. Hầm được một lúc thì nó bắt đầu tỏa ra mùi thơm, vốn có của đồ ăn. Đến khi tất cả nguyên liệu đều được hầm nhừ, rắc thêm chút muối, thế là xong rồi đúng không? Cuối cùng là khoai tây sợi, chẳng phải thêm chút ớt và giấm, rồi xào chín là hoàn thành à? Việc này đơn giản biết bao, có tay là làm được. Hai người Tô Tầm Vị và Trương Lệ Mai có thể làm thì Dương Hồng Hoa, bà đây cũng làm được, bọn họ kiếm được tiền thì bà ta cũng có thể kiếm được y chang. Sau khoảng thời gian bận bịu, bác cả Tô trở về nhà. Cả Vân Nhã cũng từ khu thanh niên tri thức về. Nếu không có 500 đồng của Vân Nhã thì Dương Hồng Hoa cũng không có tiền mua thịt, cho nên Dương Hồng Hoa nhiệt tình gọi. Thanh niên tri thức Vân, tan làm rồi hả? Hôm nay tôi mua thịt, ăn cơm chung đi. Con trai và con gái của bà ấy đều ở thị trấn, con trai là công nhân tạm thời, con gái Tô Nguyệt Linh là công nhân chính thức trong xưởng may mặc, thành ra chỉ có nghỉ phép mới được về nhà, hiện trong nhà chỉ còn 3 người họ. Vân Nhã thật sự chưa ăn cơm, thấy Dương Hồng Hoa mời mình, cô ta khẽ gật đầu, nói. Vâng ạ, con cảm ơn. Trên mặt bác cả Tô không có biểu cảm gì, chỉ rửa tay, Dương Hồng Hoa ân cần đưa cho ông ấy chiếc khăn trắng để lau. Bác cả Tô lau tay, nhưng vẫn không nhìn Dương Hồng Hoa. Tôi làm miếng thịt hầm với cải thảo, còn có khoai tây sợi, mọi người nếm thử đi, xem mùi vị như thế nào. Dương Hồng Hoa nói. Vân Nhã nhìn miếng thịt mỡ bóng nhẫy và miến ninh nhừ đến mức nát vụn, thật sự không thể thấy thèm nôi. Còn khoai tây sợi thì xào hơn đen, chẳng biết có phải là do không rửa sạch nồi hay không. Song Dương Hồng Hoa vẫn cảm thấy hết sức hài lòng về bản thân, thậm chí còn dương dương tự đắc mà nhìn Vân Nhã, nói. Thanh niên tri thức Vân. Cô mau ăn đi, đừng có khách sáo, cứ coi đây như nhà mình là được. hộp cơm hôm nay Tô Tầm Vị bán có mấy món này, tôi cố tình dựa theo đó mà nấu đấy, với cả hôm nay không phải nó nấu mà là mẹ nó Trương Lệ Mai làm. Tôi với Trương Lệ Mai giống nhau, đều là người kiếm ăn trong bùn đất, chưa từng học kỹ năng nấu nướng, thế mà đồ bà ấy làm ra đều bán hết sạch. Có vẻ bán cơm hộp chỉ cần nấu chín, thêm chút dầu, rồi bỏ tí thịt vào là được. Nghe Dương Hồng Hoa nói xong, bác cả Tô vừa mới cầm đũa lên đã hừ lạnh một tiếng, phản bác. Người ta nấu ngon mới có người mua, làm gì đơn giản như bà nói. Lúc trước con gái của Kiều Phú Quý và mẹ Lục Vân Hiên cũng muốn bắt chước người ta bày hàng đó, cuối cùng thì sao? Thực phẩm không sạch sẽ, khiến người ăn mắc bệnh, người ta tới đập phá quầy hàng kia kìa. Những lời này như một gáo nước lạnh dội vào đầu. Nhưng mà gáo nước lạnh này vẫn không làm cho bác cả gái tỉnh táo lại. Bây giờ bà ta một lòng một dạ nhìn chằm chằm vào gian hàng của Tô Tầm Vị. Nếu như gian hàng đó không kiếm được tiền thì Trương Lệ Mai sẽ không dám vênh mặt hất hàm sai khiến bà ta, cũng không kiêu ngạo mà nói rằng cuộc sống của gia đình bà ta quá khó khăn. Trong lòng Dương Hồng Hoa, hoàn toàn không muốn thừa nhận cuộc sống của gia đình không mấy tốt đẹp là lỗi do bà ta. Diêu Tố Phân là người thế nào không phải ông không biết, cả thôn Bình An đều biết bà ta bủn xỉn. Bà ta nói số 1 thì không ai dám nhận số 2, lại còn lười biếng. Bà ta có thể làm được cái gì tốt? Người ta không đập phá sạp hàng mới là lạ. Chỉ cần là tôi làm, tôi đảm bảo sẽ làm sạch sẽ, đầy đủ nguyên liệu, thức ăn tuyệt đối không xảy ra vấn đề. Dương Hồng Hoa vỗ ngực thề thốt. Có điều, lời nói của bà ta và hai nồi thức ăn đen xì trên bàn quá đỗi mâu thuẫn, Vân Nhã cảm thấy những gì bà ta nói thật nhảm nhí. Phản ứng của bác cả Tô không khá hơn chút nào, ông ấy hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Dẫu sao công việc đồng áng của ngày hôm sau đã đủ mệt mỏi, bụng ông ấy đói meo rồi. Bình thường ở nhà Dương Hồng Hoa chỉ nấu cải thảo, hết ninh rồi đến luộc cải thảo, bữa nào cũng là cải thảo. Hôm nay bà ta mua được tí thịt heo, tuy trông không hấp dẫn nhưng mà có còn hơn không? Bác cả Tô giơ đũa gắp một miếng thịt mỡ bỏ vào miệng. Thịt này mua hồi chiều, đã bị phơi nắng nên có mùi thoang thoảng, cộng thêm miến và cải thảo hầm vừa nát vừa mềm, mùi vị hoàn toàn biến mất, giống như ăn một nồi cháo đầy mỡ, thực sự rất khó nuốt. Bác cả Tô cau mày, sau đó lại giơ đũa gắp một sợi khoai tây. Dương Hồng Hoa chưa rửa nồi đã xào món khoai tây sợi này cho nên, cặn thịt dính vào sợi khoai tây và cháy đen, khoai tây vẫn chưa được xào chín, chẳng những không chua cay mà còn cực kỳ mặn. Thà ăn đại cải thảo ninh còn hơn đống đồ ăn này. Ít nhất không phải thất vọng như vậy. Sắc mặt của bác cả Tô lạnh băng, chỉ ăn thêm chút nước cơm và củ cải khô trên bàn rồi thôi, không động tới đồ ăn mới do Dương Hồng Hoa làm nữa. Vân Nhã vốn đã không mấy hào hứng, thấy bác cả Tô không ăn, bây giờ đến cả đũa cô ta cũng không dám hạ xuống. Vẻ mặt của Dương Hồng Hoa vô cùng khó coi. Nhưng bà ta lại không cảm thấy đồ ăn mình làm không ăn được. Bà ta gắp một đũa miến hầm bỏ vào bát, bởi vì món miến ấy được hầm quá như nên chẳng thể nào gắp lên được. Bà ta nuốt hai gắp, đũa, cảm thấy tuy không ngon bằng của Tô Tầm Vị, thế nhưng vẫn có thể no bụng. Thanh niên tri thức Vân, cô mau ăn đi, đừng để ý đến ông ấy, ổng đang gây sự với tôi đó. Thậm chí Dương Hồng Hoa còn nghĩ rằng là vì bác cả Tô còn để bụng chuyện lão lưu què, thế nên mới không ăn đồ mình nấu. Bà ta nói với Vân Nhã, đã vậy còn muốn gắp thức ăn hộ Vân Nhã. Vân Nhã thấy hành động của bà ta thì sợ hết hồn, vội vàng dịch bát của mình đi, và nói. Dạo này con không có khẩu vị, không muốn ăn thịt. Bác ăn đi ạ, con ăn xíu cơm là được rồi. Dứt lời, Vân Nhã nhanh chân bưng cơm về phòng của mình. Dương Hồng Hoa hầm hai nồi lớn nhưng chẳng một ai ăn, mình bà ta ăn hai miếng cũng ăn không vô nữa, cuối cùng đành phải đổ cho heo. Xem ra con đường đích thân nấu ăn này không thể thực hiện được. Vẫn phải đợi nhà thanh niên tri thức Vân gửi sách dạy nấu ăn về. Dương Hồng Hoa nhìn về phía nhà Tô Tầm Vị ở sát vách với ánh mắt oán hận, sắc mặt rất u ám. Bà ta không thể chờ nổi nữa dù chỉ một ngày. Hận không thể ngay lập tức giành lấy gian hàng kinh doanh này. Tới chừng bà ta kiếm được hơn 100 đồng một ngày, để xem Tô Đại Hải còn dám khinh thường bà ta không. Để xem Trương Lệ Mai còn gì để đắc ý trước mặt bà ta. May mắn thay, công thức nấu ăn mà Dương Hồng Hoa trông chờ mòn mỏi cũng không phải đợi quá lâu. Nửa tháng sau nó đã được gửi tới thôn Bình An thông qua bưu điện. Thanh niên tri thức Vân, bên phía đại đội có gói hàng của cô, lát nữa cô đi lấy nhé. Vài ngày sau, một người dân đi ngang qua công trường đã chuyển lời cho Vân Nhã. Ừ, tôi biết rồi, tan làm tôi sẽ tới lấy, cảm ơn. Lần trước Vân Nhã có gửi điện tín cho Cánh Thành, dựa theo thời gian dự tính thì hiện tại gần như có thể nhận được kiện hàng rồi. Sau khi tan làm, Vân Nhã đi thẳng tới đại đội. Hiện giờ vẫn đang là ngày mùa. Vừa mới thu hoạch hạt giống mùa xuân, lại phải tức tốc chuẩn bị cho vụ mùa thu. Vì để cứu vãn chút hình ảnh của bản thân trong thôn, Kiều Phú Quý buộc phải tham gia vào công việc đồng áng ngày mùa. Vì vậy những công việc tương đối rảnh rỗi trong đại đội sẽ do Kiều Thanh đảm nhiệm. Hằng ngày, Kiều Thanh ở lại đại đội ghi danh cho từng người dân và thanh niên tri thức, đồng thời phát đi những tin tức và thông báo cần truyền đi. Đương nhiên, bất kỳ lá thư hoặc gói hàng nào cũng đều được bưu cục thống nhất gửi tới đại đội, sau khi đại đội báo tin thì mọi người đến nhận. Tôi tới lấy gói hàng của tôi. Bước vào đại đội, Vân Nhã nhìn thấy Kiều Thanh thì lịch sự cất lời. Ấn tượng của Kiều Thanh đối với Vân Nhã không được tốt, cô ta ngáp một cái, đưa gói hàng do bưu cục mang đến hôm nay cho Vân Nhã với biểu cảm có phần miễn cưỡng. Tuy nhiên, ngay khi đưa gói hàng qua, đôi mắt sắc bén của Kiều Thanh phát hiện ra rằng người gửi hàng chính là Lục Vân Hiên. Lúc này Vân Nhã đã nhận lấy gói hàng, Kiều Thanh chợt giật lại gói hàng từ tay Vân Nhã. Không phải đồ của tôi à? Vân Nhã theo sát và nhìn về phía Kiều Thanh. Kiều Thanh trợn trừng mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gói hàng kia, nói. Là đồ của anh Vân Hiên gửi tới hả? Mắc gì anh Vân Hiên phải gửi hàng cho cô? Gói hàng này là gửi cho tôi nhưng mà viết sai thành tên cô đúng không? Vân Nhã thấy dáng vẻ cảnh giác khẩn trương của Kiều Thanh như vậy, cô ta không nhịn được cảm thấy buồn cười. Cô ta đang kích động cái gì vậy? Chẳng lẽ cô ta có thể nhìn trúng kiểu đàn ông ăn bám như Lục Vân Hiên được sao? Loại người mà đến ngay cả Tô Tâm Vị cũng ghét, thì sao Vân Nhã cô ta có thể sẽ tranh giành với Kiều Thanh được? Quả thực là buồn cười. Đáy mắt Vân Nhã hiện lên vẻ khinh thường, không nhanh không chậm nói. Dù gì hiện tại Lục Vân Hiên cũng là một sinh viên đại học, tên người nhận trên bọc hàng còn có thể viết sai sao? Bọc hàng này chính là của tôi, mau trả bọc hàng lại cho tôi. Nói xong, Vân Nhã muốn lấy lại bọc hàng của mình. Chỉ có điều, sao Kiều Thanh có thể đồng ý dễ dàng bỏ qua như vậy? Cô ta nhất quyết giữ chặt bọc hàng, ánh mắt như phun lửa nhìn Vân Nhã, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trong bọc hàng này là cái gì? Anh Vân Hiên dựa vào cái gì mà gửi đồ về cho cô chứ? Anh ấy ra ngoài lâu như vậy đến thư còn không thấy gửi về cho tôi, thế mà lại gửi đồ về cho cô. Có phải cô dụ dỗ anh ấy rồi không? Nói đi. Trong bọc hàng này có thứ gì? Không, bây giờ mở bọc hàng mở ra cho tôi ngay lập tức. Giọng Kiều Thanh bén nhọn, lúc này còn muốn mở bọc hàng của Vân Nhã ra. Vân Nhã thấy thế, không nhịn được nắm lấy Kiều Thanh cổ tay, giọng nói cũng sẵng giọng hơn, nói. Kiều Thanh, cô đừng cố tình gây sự. Lục Vân Hiên ở thủ đô, tôi chỉ nhân tiện nhờ anh ta gửi chút đồ cho tôi mà thôi. Tôi trả tiền công cho anh ta rồi. Bọc hàng này là đồ của tôi, cô không có quyền mở ra. Cô còn càn quấy ở trong này, cô đừng trách tôi không khách khí với cô. Lời này của Vân Nhã đã chọc giận Kiều Thanh. Cô ta hừ lạnh một tiếng, cũng khinh thường nhìn về phía Vân Nhã, nói. À, cô đang chỉ tôi cách làm con gái thủ đô hà? Không khách khí với tôi sao? Cô muốn làm gì với tôi? Cô đừng có quên, đây là thôn Bình An, bí thư đại đội chỗ này là ba tôi Kiều Phú Quý. Cô còn định không khách khí với tôi. Thật sự tưởng là cho cô hai phần sắc mặt cô còn muốn mở phường nhuộm sao? Cô sẽ không khách khí đối với tôi như thế nào hả? Tóm lại cô muốn thế nào? Kiều Thanh đột nhiên hung dữ lên, thậm chí còn hung hăng đẩy Vân Nhã một cái. Bây giờ tôi sẽ phá bọc hàng này đi. Tôi xem cô rốt cuộc có thể làm thế nào. Kiều Thanh rất kiêu ngạo cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy một cây kéo muốn mở bọc hàng kia ra, xem rốt cuộc bên trong có thứ gì. Vân Nhã bị Kiều Thanh đẩy liên tục lùi ra phía sau, lảo đảo một cái suýt nữa thì bị ngã. Thấy Kiều Thanh thật sự muốn phá hỏng bọc hàng của mình, Vân Nhã tức giận đến mức sắc mặt bất chợt vặn vẹo. Kiều Thanh, bọc hàng này là của tôi. Tuy rằng cô đang làm việc cho đại đội, nhưng cô cũng không có quyền phá bọc hàng của tôi. Cô là đang làm trái pháp luật đấy, cô có biết không? Vân Nhã tức giận đến mức suýt chút nữa muốn hộc máu, bèn tiến lên, giật lấy cây kéo trong tay Kiều Thanh, dứt khoát ném xuống đất, lại còn trực tiếp giẫm một cái. Đồ tiện nhân này, có phải cô quyến rũ với anh Vân Hiên rồi đúng không? Bằng không vì sao không dám để cho tôi nhìn? Kiều Thanh tức giận đến mức nổi điên, lúc này tiến lên, hung dữ kéo tóc Vân Nhã, muốn tát cô ta một cái. Vân Nhã không thể ngờ được Kiều Thanh này lại nổi điên như vậy, gắt gao chặn tay cô ta, mắng. Cô nổi điên làm cái gì vậy? Cô cho là ai cũng giống như cô, coi gã đàn ông ăn bám Lục Vân Hiên thành bảo bối hả? Với đức tính kia của anh ta, tặng cho tôi thì tôi cũng không thèm. Tôi không hiếm lạ. Cô cho là cô là cái thứ tốt gì? Không phải cô vẫn muốn ở bên Tả Cánh Thành sao? Người ta đã kết hôn rồi, mà vẫn còn dây dưa dính lấy người ta. Chính cô như thế lại còn tỏ ra cao thượng cái gì? Tiểu Tam, tiện nhân là lời ong bướm. Kiều Thanh chửi không chút khách khí. Chỉ dựa vào cô mà cũng có mặt mũi mắng tôi sao? Cô cho là cô cũng hay ho sao? Cô với Lục Vân Hiên mới chính là gian phu dâm phụ. Sao lúc cô quyến rũ với chồng chưa cưới, của người ta lại không tung ra dáng vẻ ngâm nước của mình? Cô còn đòi khoa tay múa chân, chỉ trích người khác. Vân Nhã tức giận đến mức cả người phát run, cũng oán hận nói. Anh Vân Hiên chưa hề kết hôn, sao lại thành tôi quyến rũ với anh ấy được? Bây giờ tôi đã kết hôn cùng với anh Vân Hiên, tôi mới là người vợ trên giấy tờ. Cô là ai chứ, cô mới là người quyền rũ với đàn ông đã có vợ. Cô hèn hạ, cô không biết xấu hổ. Kiều Thanh không chỉ cất cao giọng, thậm chí còn nhổ nước miếng về phía Vân Nhã. Cô, thật sự quá ghê tởm rồi. Cô buông ra, hai tay của Vân Nhã vẫn đang phân cao thấp với Kiều Thanh, tóc còn bị Kiều Thanh nắm chặt, da đầu đã đau nhức, Kiều Thanh này lại còn nhổ nước miếng vào mình, thật sự quá là ghê tởm, quả thực không thể nhịn được. Cô buông tôi ra trước. Cô không buông tôi cũng không buông. Kiều Thanh nghiến răng nghiến lợi quát. Tình hình của cô ta cũng không khá hơn bao nhiêu, một lỗ tai bị Vân Nhã nhéo, cũng là đau đến nhe răng nhếch miệng. Hai người ai cũng không chịu buông tay trước, sức của người này lại càng mạnh hơn người kia, vừa đau đến mức chửi bậy, vừa hùng hùng hổ hổ nguyền rủa đối phương. Thật khéo, vào thời khắc đặc sắc tuyệt vời này, lại đúng lúc bị Tô Tầm Vị đi qua nhìn thấy. Khụ khụ, xem ra tôi tới không phải lúc rồi. Tô Tầm Vị cũng không ngờ được cô tới đại đội lại gặp phải Vân Nhã, với Kiều Thanh đang đánh nhau, không nhịn được cảm thấy buồn cười. Nghe thấy giọng của Tô Tầm Vị, Vân Nhã cùng với Kiều Thanh đều cứng đờ, sắc mặt vốn là âm trầm hung dữ lập tức trở nên trắng xanh, lại càng đặc sắc hơn. Nếu nói vào lúc bọn họ đang chật vật nhất, người mà bọn họ không muốn bị bắt gặp nhất, thì người đó chính là Tô Tầm Vị. Nhưng, lại cứ để cho Tô Tầm Vị gặp được. Gương mặt Vân Nhã nóng bừng bừng, cô ta ghét nhất là bị mất mặt trước mặt Tô Tầm Vị. Cô ta trừng mắt nhìn Kiều Thanh một cái, rồi mới thở hổn hển giành bọc hàng từ trên tay Kiều Thanh lại. Kiều Thanh nhìn thấy Vân Nhã như vậy hận không thể bổ nhào tới tiếp, mạnh mẽ và một bạt tai lên dáng vẻ kiêu ngạo kia của Vân Nhã. Nhưng Tô Tầm Vị ở trong này, cô ta đành phải nhịn xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía cô, giọng nói càng ra vẻ giả dối nói. Có chuyện gì? Tôi có ít giấy chứng nhận muốn xin dấu của đại đội, cô đóng dấu giúp tôi một chút. Đương nhiên Tô Tầm Vị không phải rảnh rỗi tới mức bị khùng mà đến xem trò cười của hai người bọn họ, mà là phía bên tả cánh thành yêu cầu làm chứng nhận một số thứ, cho nên cô mới tới đại đội xin dấu. Kiều Thanh nghiêm nghị lại, nhận lấy giấy tờ Tô Tầm Vị đưa qua. Nhìn nội dung bên trên, Kiều Thanh cố ý cất cao giọng, không giấu vết liếc mắt nhìn Vân Nhã một cái, nói. Ôi, thanh niên tri thức tại yêu cầu điều lên thị trấn hả? Về sau sẽ thường trú trên thị trấn, không trở về thôn Bình An kiếm công điểm nữa sao? Đây chính là chuyện tốt, không phải không có mấy thanh niên. Trí thức muốn nghĩ đủ cách để ra ngoài, chỉ có điều người có bản lĩnh giống thanh niên tri thức ta thì lại không có mấy. Lời này cô ta không chỉ cố ý nói cho Vân Nhã nghe, còn là cố ý nói móc Tô Tầm Vị. Vân Nhã vượt ngàn dặm xa xôi đến thôn Bình An, làm thanh niên trí thức chính là vì tả cánh thành, mà Tô Tầm Vị là người của thôn Bình An, lại không có chức vụ công nhân, tả cánh thành chuyển đến thị trấn xong, chỉ sợ hai người này muốn gặp gỡ tả cánh thành cũng rất khó. Quả nhiên, giọng nói vui sướng khi người gặp họa của Kiều Thanh cất lên, sắc mặt Vân Nhã vốn là không dễ nhìn nháy mắt càng trở nên đặc sắc, lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Vẻ mặt Vân Nhã cứng ngắc, ngại ngùng nhìn về phía Tô Tầm Vị, miễn cưỡng nở một nụ cười trắng xanh, nói. Chị dâu, anh Cánh Thành yêu cầu điều đến thị trấn rồi sao? Chuyện lớn như vậy, sao anh Cánh Thành không nói một tiếng với cô ta chứ? Dù gì cũng vì anh nên cô ta mới đến thôn Bình An. Sao anh có thể đã biết mà vẫn vô tình như vậy? Tô Tầm Vị gật gật đầu, nói. Đúng là có chuyện này, đồng chí Kiều Thanh, phiền cô đóng dấu cho tôi nhanh chút, tôi còn phải về nhà nấu cơm nữa. Kiều Thanh nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Vân Nhã, không nhịn được cảm thấy buồn cười, nhưng trong đầu lại lo lắng sau khi Vân Nhã mất đi hy vọng với tả cánh thành, thì sẽ quay sang quyến rũ anh Vân Hiên. Kiều Thanh mặt không chút thay đổi nhanh chóng đóng dấu lên giấy tờ Tô Tầm Vị đưa. Tô Tầm Vị không muốn phản ứng lại hai người kia, cho nên sau khi lấy được giấy tờ cần chứng nhận xong bèn xoay người rời khỏi đại đội. Vân Nhã còn muốn nghe ngóng xem tả cánh thành được điều đến nơi nào, cụ thể là làm công việc gì, để nghĩ đường lui ổn thỏa. Chỉ có điều, Vân Nhã vừa định đuổi theo Tô Tầm Vị, Kiều Thanh lại túm chặt cổ tay cô ta lại. Bây giờ tâm trạng Vân Nhã không vui mấy, cho nên cũng không nể mặt Kiều Thanh, lạnh lùng nói. Kiều Thanh, tóm lại cô muốn thế nào? Có phải cô bị điên rồi không hả? Kiều Thanh cũng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt bướng bỉnh, nói. Nếu hôm nay cô không mở bọc hàng này ra cho tôi xem, thì cô đừng hòng mơ tưởng ra khỏi cái cửa này. Vân Nhã tức đến mặt đã nhăn thành cục, cô ta hung dữ trừng mắt nhìn Kiều Thanh một cái. Cuối cùng vẫn để mặc cho Kiều Thanh càn quấy. Vân Nhã nghiêm mặt cúi đầu, nhặt cây kéo trên mặt lên, dứt khoát mở bọc hàng ra, vừa mở ra, oán hận mắng Kiều Thanh. Cô xem đi. Cô cứ từ từ mà xem. Xem tôi có quyến rũ Lục Vân Hiên hay không. Đúng là bệnh thần kinh. Tôi nhờ anh ta tới nhà thầy của tôi hỏi ít công thức nấu ăn, để anh ta sao chép rồi gửi qua đây cho tôi. Chỉ là mấy tờ giấy, có đáng để cô khẩn trương như vậy không? Tuy rằng Kiều Thanh không biết được mấy chữ, nhưng cô ta nhìn thoáng qua đồ trong bọc hàng, thấy đúng là công thức nấu ăn, toàn là dầu muối tương giấm chua gì đó, cũng không có mấy câu tình cảm như trong tưởng tượng của cô ta. chỉ có điều vẻ mặt Kiều Thanh lại không có chút áy náy nào, mà lại rất đúng lý hợp tình liếc mắt nhìn Vân Nhã một cái, nói, cô dựa vào cái gì mà bảo anh Vân Hiên làm mấy thứ này cho cô chứ? Anh ấy với cô rất quen sao? Anh ấy là hoa đã có chủ, là đàn ông có vợ, cô không biết phải giữ khoảng cách sao? Vân Nhã quả thực bị cô ta chọc tức cho nở nụ cười. Kiều Thanh này thật là điên, cô ta tưởng ai cũng giống như cô ta sao, coi gã đàn ông ăn bám Lục Vân Hiên kia như bảo bối. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng tôi trả cho anh ta 600 đồng tiền công. Vân Nhã khinh thường nhìn lướt qua Kiều Thanh, lúc này mới sắp xếp lại bọc hàng, hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người ra khỏi cửa đại đội. Cô ta muốn đuổi theo Tô Tầm Vị để hỏi thăm chuyện của Tả Cánh Thành, nhưng là Tô Tầm Vị đi xe xích lô tới đây, chờ cô ta đuổi theo thì đã không thấy tung tích đâu, nhìn quanh cũng không thấy. Vân Nhã thở phì phò, lại ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của Kiều Thanh ở trong lòng, lúc này mới ôm bọc hàng về nhà Tô Đại Hải. Mà bên này, khi Kiều Thanh biết được Vân Nhã đã cho Lục Vân Hiên 600 đồng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lục Vân Hiên vẫn còn nợ Tô Tầm Vị hơn 600 đồng, để kéo dài thời gian trả khoản nợ này, ba cô ta thậm chí đã tự cầm gà cùng với thịt, tới cửa xin nhà họ Tô cho dư giả một đoạn thời gian. Bằng không ả phụ nữ Tô Tầm Vị, chết tiệt kia sẽ lấy đồ cưới của cô ta đi để gán nợ. Nhưng sau khi Lục Vân Hiên lấy được 600 đồng lại không hề lấy ra trả nợ, chẳng lẽ anh ta mang tiền cho mẹ Lục sao? Chắc chắc là như vậy. Mẹ Lục là bà già cả ngày chỉ biết bới móc keo kiệt, cho dù có tiền thì nhất định cũng không nỡ lấy ra trả nợ. Sắc mặt Kiều Thanh càng khó coi hơn, âm trầm trở về nhà. Thấy Kiều Thanh trở về, mẹ Lục bèn mở miệng nói. Sao tối hôm nay về muộn như vậy? Cơm đã nguội rồi. Đợi lát nữa nguội con lại không ăn, lại muốn hâm nóng. Như này không phải tốn thêm củi lửa sao? Kiều Thanh đi tới cạnh bàn ăn, trên mặt bàn vẫn bày mấy món ăn giống hệt nhau như cũ. Hai miếng thịt ướp mặn đến mức da run lên, một chén canh rau hầm đến úa vàng. Miếng thịt này lại, còn là miếng thịt ướp muối lúc cô ta kết hôn với Lục Vân Hiên, bây giờ đã sắp hết 2 tháng rồi. Mỗi ngày đều là mấy món này. Cô ta nhìn mà muốn ói ra. Bình thường Kiều Thanh đều nhịn xuống, nhưng khi nghĩ đến bà ta giấu 600 đồng đi, đến cả việc mua một miếng thịt mới cho cô ta cũng không nỡ, lửa giận đột nhiên bùng nổ. Kiều Thanh mạnh mẽ đập đôi đũa trên mặt bàn, mắng. Mỗi ngày đều là cái món thịt ướp mặn này. Mỗi ngày đều ăn cái này. Mẹ không thấy ngấy sao? Con ăn nhiều ngày như vậy, miệng cũng thấy mặn thối nát rồi. Mẹ Lục vừa nghe, cũng không vừa ý, khó chịu nói. Ôi, con dở tính tình tiểu thư làm gì vậy? Con tưởng mình là mấy cô chủ, thiên kim nhà giàu phải không? Có thịt cho con ăn rồi, mà con vẫn không vừa ý. Con có biết bên ngoài có bao nhiêu người một tháng đến một miếng thịt, cũng không được ăn không? Thịt này là của mẹ sao? Mẹ còn có mặt mũi nói như vậy. Miếng thịt này là của nhà con. Bên ngoài có bao nhiêu người có thể ăn một bữa thịt thì liên quan tới con chứ? Lúc con ở nhà con cũng là 5 ngày 3 bữa là có thịt mới để ăn. Từ nhỏ đến lớn con còn chưa từng nếm qua mấy món đồ ăn thối nát như vậy. Đây là thứ làm cho người ăn sao? Đây là đồ làm cho heo ăn. Thịt ướp muối mặn như vậy, có cho chó, thì chó cũng không ăn. Chó cũng không ăn, không phải con vẫn ăn nhiều như vậy sao? Hàng ngày mẹ làm cơm cho con ăn rồi, con vẫn còn kén cá chọn canh. Vậy thể hiện năng lực của con đi. Đồ ăn trong nhà con ngon. Vậy con có thể về nhà mà ăn. Con cứ về nhà mà ăn đi. Mẹ Lục oán hận nói. Chỉ có điều lời này vừa mới nói ra miệng, bà ta chợt nghĩ đến nếu Kiều Thanh về nhà ăn, vậy thì có bao nhiêu thứ tốt cô ta cũng sẽ không phần mình, bèn sửa lại. Con muốn ăn thịt tươi. Vậy con mua đi. Con mua về đây. Miệng thì nói thèm, lại không có bản lĩnh. Chỉ biết hô to gọi nhỏ, có bản lĩnh thì con đi mua lòng mua thịt về giống như Tô Tầm Vị người ta đi, làm mà ăn. Kiều Thanh vốn đang kìm nén lửa giận. Vừa nghe bà ta nói đến Tô Tầm Vị một cái, lửa giận này chợt bùng lên, càng cháy mạnh hơn. Con không có bản lĩnh. Bây giờ mẹ lại cảm thấy Tô Tầm Vị tốt sao? Vậy sao lúc trước mẹ lại không cần Tô Tầm Vị làm con dâu, muốn để con làm con dâu của mẹ chứ? Con gả đến nhà họ Lục các người, một phần tiền xính lễ cũng không cần, hôn lễ còn là ba con bỏ tiền ra làm, mẹ nhặt được một cô con dâu mà vẫn còn đòi cái này cái kia với con. Còn nữa, có phải lúc đi anh Vân Hiên đưa cho mẹ mấy trăm đồng đúng không? Có phải mẹ đã giấu số tiền kia đi rồi hay không? Đã gần 2 tháng rồi, mẹ cầm nhiều tiền như vậy mà đến một bữa thịt tươi, cũng không nỡ bỏ tiền ra mua cho con ăn, có người nào làm như vậy mẹ không? Mẹ không tiêu đến, thì tốt xấu gì mẹ cũng phải trả số tiền anh Vân Hiên nợ nhà họ Tô đi chứ. Để bọn họ đỡ phải 3 ngày 2 bữa lại nói mấy lời kỳ quái với ba con. Tiền này cũng không phải ba con tiêu. Lúc trước không ở cùng bà già này, Kiều Thanh thật không biết bà già này lại là cực phẩm như vậy. Tiền gì? Lúc Vân Hiên đi mẹ còn đưa cả tiền mua quan tài cho nó rồi, ra ngoài cái gì cũng cần đến tiền, ngồi xe cũng mất tiền, ra ngoài cũng cần tiền, nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho mẹ chứ? mẹ thấy chính là con không có việc gì nên kiếm chuyện đúng không? Con chờ đó cho mẹ, con hô to gọi nhỏ với mẹ như vậy, đợi đến khi Vân Hiên trở lại mẹ nhất định sẽ nói lại với nó. Mẹ Lục cũng không chịu thua, chỉ vào Kiều Thanh mắng. Mẹ còn nói dối nữa. Con đã biết hết rồi. Chắc chắn trên người anh Vân Hiên có tiền. Chắc chắn là tiền của anh ấy ở chỗ mẹ. Ở trong đầu Kiều Thanh, Lục Vân Hiên đương nhiên là vô cùng tốt. Tất nhiên cô ta sẽ không nghĩ là Lục Vân Hiên muốn lặng lẽ giấu tiền đi để anh ta dùng một mình, thiếu người vừa không trả nợ, cũng không cho người trong nhà dùng, cho nên cô ta một mực nhận định là mẹ Lục đã giấu số tiền kia không chịu lấy ra tiêu. Chỉ có điều Kiều Thanh thật sự đổ oan cho mẹ Lục rồi, mẹ Lục đâu có nhìn thấy số tiền Lục Vân Hiên cầm. Bà ta thấy dáng vẻ này của Kiều Thanh, tức đến mức thở hổn hển, cả người phát run, lập tức đặt mông ngồi ở trên mặt đất bắt đầu lăn lộn khóc lóc om sòm, kêu gào. Ông trời ơi, tôi đã tạo cái nghiệt gì đây chứ? Cưới được cô con dâu không hiếu thuận với tôi còn chưa tính, mỗi ngày làm đồ ăn cho ăn rồi, mà vẫn còn chê này chê kia, còn nói tôi keo kiệt, khắt khe với cô ta, tôi tạo nghiệt gì đây không biết nữa. Con dâu người ta nấu nước rửa chân, lên núi đốn củi, cái gì cũng làm mẹ Lục không chỉ gân cổ gào khóc, mà còn chỉ cây dâu mắng cây hòe. Kiều Thanh cũng bị dáng vẻ vô lại này của bà ta khiến cho tức giận đến không nhẹ. Hai người đang muốn tranh cãi ầm ĩ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Kiều Thanh, con làm cái gì vậy? Mẹ chồng nàng dâu hai người các người ồn ào cái gì vậy? Không biết mất mặt hả? Mấy nhà hàng xóm đã thò đầu ngó nghiêng sang bên này rồi đấy. Là Kiều Phú Quý nghe thấy tiếng cãi vã, thật sự ngồi không yên được nữa, mới qua đây quy xem tình hình. Tuy rằng trước mặt Kiều Thanh, mẹ Lục làm ra vẻ heo chết không sợ phỏng nước sôi, nhưng ở trước mặt ông thông gia Kiều Phú Quý tóm lại vẫn bớt ầm ĩ một chút. Chức lớn hay chức nhỏ, tóm lại Kiều Phú Quý vẫn là bí thư của thôn. Dân không đấu với quan, cảm giác kính sợ này đã khắc vào trong đầu. Bà tới vừa đúng lúc. Ba phân xử công bằng cho con đi. Vân Nhã nói cô ta trả cho anh Vân Hiên 600 đồng tiền công, để anh Vân Hiên sao chép công thức nấu ăn rồi ký gửi về cho cô ta. Số tiền này lại bị bà già này thu lại, không chịu lấy ra trả nợ thì thôi, con gả qua đây lâu như vậy, mà mỗi ngày toàn để con ăn thịt thừa muối từ hôm kết hôn, làm miệng con đã mặn thối nát, không chịu mua một bữa thịt tươi cho con ăn. Bà nói xem có ai như bà ta không? Có người mẹ chồng nào như vậy không? Kiều Thanh tức gần chết, nhìn thấy Kiều Phú Quý qua đây, vội vàng ấm ức kể khổ. Kiều Phú Quý liếc mắt nhìn mấy món ăn đặt trên bàn một cái, không nhịn được nhíu mày. Không thể không nói, mấy món ăn này thật sự quá khó nuốt. Kiều Thanh được nuông chiều từ nhỏ, mỗi ngày không phải ăn thịt, cũng đều có một quả trứng gà, thế mà phải ăn thịt ướp mặn kia 2 tháng. Thấy sắc mặt Kiều Phú Quý không tốt, mẹ Lục cũng không dám ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt Kiều Phú Quý, nở nụ cười nói. Ông thông già, bọn trẻ ấy mà, chỉ thích tiêu xài, giờ có thịt ăn, đã tốt lắm rồi, đâu giống như chúng ta hồi mất mùa, đến rễ cỏ cũng phải ăn. Bây giờ có thịt ăn, vẫn còn kén cá chọn canh, tôi là mẹ chồng, mỗi ngày đều nấu cơm cho nó ăn, nó lại còn kén cá chọn canh, như này phải làm sao? Cũng may là tôi dễ nói chuyện, nếu gặp phải nhà chồng hung dữ một chút, e là bị đánh một trận rồi. Kiều Phú Quý đã biết mẹ Lục là dạng người gì, cũng chẳng muốn nói chuyện với bà ta, không mặn không nhạt nói. Nói cũng đúng, Kiều Thanh, con đã lập gia đình, không phải trẻ con nữa, không nên hơi một tí là cáu kỉnh, vừa vặn trong nhà cũng chưa ăn cơm, con qua đó đi, để mẹ con dạy con làm dâu người ta như thế nào. Nói xong, Kiều Phú Quý hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi. Kiều Thanh không dám ra vẻ thiêu thân trước mặt Kiều Phú Quý, vội đuổi theo bước chân của ông ta. Nụ cười trên mặt mẹ Lục cứng ngắc, mãi cho đến khi ba con Kiều Phú Quý đi xa, mới lộ ra vẻ mặt khinh thường, hừ lạnh nói. Quỷ hẹp hòi. Chỉ biết bảo con gái ông ta đi ăn đồ ngon, cũng không biết bảo mình một tiếng. Chờ Vân Hiên trở lại, tôi nhất định phải bảo với nó. Hừ. Phía bên này, Vân Nhã mang theo bọc hàng về tới nhà Tô Đại Hải. Tuy rằng Lục Vân Hiên không được tốt lắm, nhưng chữ viết lại không tệ. Cô ta rút một phần công thức nấu ăn tên là thịt anh đào ra tỉ mi xem. Sau khi nhớ rõ, mới nhìn về phía Dương Hồng Hoa, nói, ngày mai dậy sớm một chút, con dạy cho bác làm một món ăn ngự truyền, tên là thịt anh đào, bác cũng có thể mở quán bán rồi. Dương Hồng Hoa vừa nghe, ý cười lộ rõ trên gương mặt, vậy thì quá tốt rồi. Đồ ăn ngự truyền đấy, đó không phải là đồ ăn hoàng đế ăn sao? Thôn Bình An toàn khe suối canh rạch như vậy, mấy người chỗ bọn họ chưa từng ăn qua những món cao cấp như vậy. Đồ ăn ngự truyền của bà ta vừa đưa ra ngoài. Những người đó còn không như ông vỡ tổ chạy qua mua sao. Dương Hồng Hoa thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh tượng khách hàng đến giống như mây bay, tiền vào cuồn cuộn. Vậy thì tốt, ngày mai tôi sẽ đi mua thịt. Dương Hồng Hoa đồng ý. Vân Nhã khẽ gật gật đầu, lúc này mới khép cửa phòng lại. Dương Hồng Hoa cực kỳ tích cực với chuyện này, trời vừa hửng sáng, đã thức dậy rồi. Vân Nhã đã dặn phải mua thịt ba chỉ tốt nhất, bà ta vừa thấy liền nhìn chúng, chỉ vào miếng thịt ba chỉ lớn kia nói. Cắt cho tôi cái này. Nhưng mà, thật khéo, mẹ Tô cũng tới mua thịt, mà lại còn tới sớm hơn Dương Hồng Hoa một chút. Thấy Dương Hồng Hoa chỉ vào miếng thịt mình đã chọn, mẹ Tô không nhịn được cười nhạo một tiếng, nói. Thật ngại quá, chị dâu cả, miếng thịt là em đã nhìn thấy trước, em đã chọn rồi. Dương Hồng Hoa không thể ngờ được mình dậy từ sớm tinh mơ như vậy, mà vẫn xui xẻo gặp phải Trương Lệ Mai. Bà ta hừ lạnh nói. Em chọn rồi sao? Em trả tiền chưa? Chị trả tiền trước thì miếng thịt này phải cắt cho chị. Cho tôi 20 đồng. Dương Hồng Hoa trực tiếp bỏ 20 đồng ra đưa cho ông bán thịt heo, tỏ vẻ lên mặt nói. Ông bán thịt heo có hơi khó xử rồi. Mẹ con nhà họ Tô là khách quen, mỗi lần đều mua rất nhiều. Hơn nữa, là người ta chọn trước. Miếng thịt này đúng là người ta đã chọn trước. Rồi ông bán thịt heo nhìn về phía Dương Hồng Hoa, không đưa tay ra nhận tiền của bà ta. Tôi trả tiền chính là tôi chọn trước, bán cho tôi trước. Ông buôn bán kiểu gì vậy? Có phải có tiền cũng không kiếm hay không? Trương Lệ Mai thấy thế, đáy mắt không nhịn được hiện lên một ý cười nhạt. Dương Hồng Hoa này ngày thường keo kiệt bủn xỉn, mua 2 đồng thịt cũng phải tính toán cả nửa ngày, thế mà hôm nay lại mua một lần 20 đồng tiền thịt. Ra tay hào phóng như vậy sao? Việc khác thường này chắc chắn phải có gì đó rồi. Được rồi, cắt cho bà. Ta đi, tôi mua phần khác cũng được. Trương Lệ Mai không muốn làm chậm trễ việc buôn bán của người ta, cũng lười cướp một miếng thịt của Dương Hồng Hoa, thế là trực tiếp lùi một bước. Ông bán thịt heo cảm kích nhìn thoáng qua mẹ Tô, lúc này mới cắt 20 miếng thịt cho Dương Hồng Hoa. Lúc Dương Hồng Hoa xách túi thịt rời đi còn khiêu khích liếc Trương Lệ Mai một cái nữa. Trương Lệ Mai cũng lười đến để ý đến bà ta, tiếp tục mua thịt. Lần này ngại quá, hay là tôi cho chị thêm 2 khúc xương nhé? Ông bán thịt heo cân thịt cho mẹ Tô xong, lại cho vào trong giỏ của bà 2 khúc xương lớn nữa. Mặc dù mấy khúc xương này không có thịt, nhưng hầm canh ăn vẫn rất ngon. Hơn nữa vừa hay nhà bà mấy ngày nay không có canh ăn. Mẹ Tô nói cảm ơn, lúc này mới xách giỏ thịt lên xe ba bánh đạp về nhà. Lúc mẹ Tô đi mua thức ăn, Tô Tầm Vị ở nhà làm cơm sáng. Cơm sáng là cháo gạo kê bí đỏ đơn giản với trứng luộc. Tô Tầm Vị với ba Tô đã ở ngồi vào bàn ăn, thấy mẹ Tô trở về, Tô Tầm Vị lập tức đứng lên đi múc cháo cho bà. Mẹ Tô ngồi xuống uống một ngụm cháo, lúc này mới thấp giọng nói nhỏ. Không biết Dương Hồng Hoa kia lại muốn làm cái quỷ gì nữa, sáng sớm hôm nay đã đi mua thịt, còn mua tận 20 đồng nữa chứ. Tô Tầm Vị cũng không để chuyện này ở trong lòng, nói. Mẹ để ý tới bác ấy làm gì, bác ấy mua thịt của bác ấy, cũng không tiêu tiền của chúng ta, mẹ mau ăn cơm sáng đi. Mẹ Tô cảm thấy cũng đúng, hơn nữa loại người như Dương Hồng Hoa căn bản không đáng để bà phải để ý. Một nhà ba người ăn cơm sáng, ba Tô đi ra đồng, Tô Tầm Vị đi chặt củi, tưới vườn rau. Dọn dẹp sân, chờ trời nắng thì phơi quần áo, cũng bận rộn đến toát mồ hôi. Còn mẹ Tô hiện tại chỉ có thể một mình nấu cơm. Bà cắt miếng thịt ba chỉ mới mua lúc sáng thành những miếng vuông lớn, sau đó lấy đồ ăn đã phơi khô ra ngâm vào trong nước ấm. Vốn dĩ Tô Tầm Vị muốn dạy bà nấu món thịt khô trưng, nhưng món thịt này làm quá phiền phức, còn phải chú ý đến độ nóng với đủ thứ gia vị. Tô Tầm Vị sợ một mình mẹ Tô làm sẽ không được, cho nên trực tiếp dùng cách đơn giản nhất, trực tiếp hầm thịt sống luôn. Chỉ ăn mỗi đồ khô thế này chắc chắn không thể nào ăn được, nhưng chỉ cần hầm cùng thịt ba chỉ, có thêm ít dầu, như vậy là có thể thành món ăn vô cùng ngon ăn cùng với cơm, thậm chí còn ngon hơn cả thịt. Làm món này không cần nhiều kỹ thuật, chỉ yếu là thời gian hầm đủ dài là được, thậm chí gia vị cũng rất đơn giản, bởi vì đồ ăn đã ướp qua với muỗi thô rồi, cho nên lúc nấu không cần cho quá nhiều muối, chỉ cần cho thêm chút nước tương là được rồi. Sau khi mùi thịt hầm bốc lên, cả viện đều tràn ngập mùi thơm. Dương Hồng Hoa ở bên này, cũng đang rất bận rộn. Sáng sớm Vân Nhã đã chỉ đạo bà ta làm món thịt anh đào có màu sắc tươi đẹp, tan chảy trong miệng. Sau khi làm xong, Dương Hồng Hoa thử qua một miếng, lập tức vui tới nỗi chỉ hận không thể nhảy lên. Trời ơi, thanh niên trí thức Vân, vẫn là cô có năng lực mà. Món thịt anh đào này thật sự quá ngon. Không hổ là đồ ăn dành cho hoàng đế mà. Thật sự rất ngon, tôi chưa từng ăn món thịt nào ngon như vậy. Dương Hồng Hoa ăn một miếng, lại không nhịn được đưa đũa ra gắp thêm mấy miếng nữa, ăn ngấu ăn nghiến. Vân Nhã nhìn bà ta ăn lại không thể không nhíu nhíu mày. Thanh niên trí thức Vân, cô cũng nếm thử xem, món này thật sự rất ngon. Tài nghệ nấu nướng của thanh niên trí thức Vân đúng là thật sự rất lợi hại, ngay cả đồ ăn của hoàng đế cũng biết làm. Miệng Dương Hồng Hoa đầy dầu, bà ta gắp một miếng đưa đến bên miệng Vân Nhã, thúc giục Vân Nhã ăn thử một miếng. Vân Nhã có chút ghét bỏ. Nhưng món thịt này là cô ta tự mình hướng dẫn làm, nhìn cũng không tệ, cô ta cố đè nén cảm xúc ghê tởm trong lòng, mở miệng ăn miếng thịt đó. Thảo nào Dương Hồng Hoa vui vẻ đến nỗi quơ chân múa tay, hương vị của món thịt này đúng là không tệ. Mặc dù vẫn kém hơn một chút so với đầu bếp trong nhà cô ta, nhưng cũng đủ để đánh gục con nhỏ quê mùa Tô Tầm Vị kia rồi. Vân Nhã nhíu mày, nhìn về phía Dương Hồng Hoa, nói, món thịt này không tệ, vậy hãy chuẩn bị thêm một món chay khác đi, đổ chay cho miễn phí. Nghe xong Vân Nhã nói, Dương Hồng Hoa lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, nói, à, tôi thấy đồ ăn chay của Tô Tầm Vị kia cũng phải cần tiền, cũng phải mất 2 xu. Món này của chúng ta cũng phải cho đi sao? Này không phải sẽ bị lỗ vốn sao? Miếng thịt này cũng phải 20 đồng đó. Vân Nhã có chút không vui khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhen này của bà ta, cô ta sụ mặt nói, Tô Tầm Vị bán cơm hộp đã lâu như vậy rồi. Người ở bên kia công trường đều là khách quen của cô ta, nếu bác bán giống y hệt cô ta, vậy bác cảm thấy ngươi có thể thắng được không? Dựa vào cái gì mà người ta phải mua của bác mà không mua của Tô Tầm Vị chứ? Bác nghĩ có thể có được ưu thế sao? Bác vừa mới bắt đầu bán, chủ yếu nhiệm vụ không phải kiếm tiền, mà là trước tiên phải thu hút mọi người tới chỗ mình, bọn họ tới chỗ bác mua đồ ăn, sau khi nếm thử qua hương vị, về sau tự nhiên sẽ nhận dạng được của bác, đến lúc đó mới là lúc bác kiếm tiền, đạo lý đơn giản như vậy mà bác cũng không hiểu sao. Vừa nói xong lời này, Dương Hồng Hoa cũng coi như bị giáo huấn một trận, không nhịn được giơ ngón cái lên khen ngợi nói. Vẫn là thanh niên trí thức Vân có kiến thức, có thanh niên trí thức Vân ở sau lưng làm quân sư, tôi không lo không lấy được hết mối làm ăn của Tô Tầm Vị kia. Tôi đều nghe cô. Dù sao rau xanh cũng là tự mình trồng, không cần tiêu tiền mua, thêm chút dầu vào là có thể bán được rồi. Thấy Dương Hồng Hoa đã biết tính toán hơn, lúc này sắc mặt Vân Nhã mới tốt hơn một chút, nói. Nhớ rõ muốn nấu cơm ngon thì nên nấu cứng một chút, đừng nên nấu mềm quá, sẽ nhanh đói, còn nữa cái gì cũng phải làm cho sạch, kể cả tay chân bác cũng phải sạch sẽ chút, không được lôi thôi lếch thếch, như vậy người ta vừa nhìn đã không muốn mua đồ ăn của bà. Dặn dò Dương Hồng Hoa xong, lúc này Vân Nhã mới hừ lạnh một tiếng, xoay người đi làm việc. Dương Hồng Hoa nhìn thịt anh đào trưng còn ở trong nồi, trên mặt hiện lên ý cười khao khát. Chỉ cần cướp công việc kinh doanh của hai mẹ con Tô Tầm Vị kia, như vậy bà ta sẽ phát tài. Đến lúc đó sẽ kiếm được tiền, sẽ sửa sang lại nhà cửa, xây thêm mấy căn nhà ngói sáng sủa, có thể cưới vợ cho con trai bà ta, xem Tô Đại Hải kia còn dám không cho bà ta mặt mũi không. Rất nhanh đã đến trưa. Bên này mẹ Tô với Tô Tầm Vị cũng làm xong đồ ăn rồi. Tầm Vị, hôm nay một mình mẹ đi là được rồi, con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, lâu rồi con chưa được nghỉ ngơi rồi. Bỗng nhiên mẹ Tô nói, Tô Tầm Vị đúng là đã lâu chưa được nghỉ, mỗi ngày cô đều như chiếc bánh xe bận tới bận lui. Vậy được, hôm nay mẹ đi một mình rèn luyện một chút, con ở nhà nghỉ ngơi. Tô Tầm Vị vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của mẹ Tô, dù sao sau này cũng là mẹ cô làm một mình, tập làm sớm một chút cũng tốt. Mẹ Tô kéo xe 3 bánh đến công trường như thường lệ. Nhưng bà còn chưa dừng xe, bà lại phát hiện Dương Hồng Hoa cũng tới công trường. Hơn nữa bà ta cũng có một cái sạp hàng giống của bà. Nhưng bà ta không phải kéo xe 3 bánh tới, mà là đẩy xe tới. Trên xe đẩy cũng có một thùng cơm như của bà, còn có chậu đựng đồ ăn, chậu đựng thìa, đều giống như đúc của bà. Đương nhiên là giống rồi, bởi vì lúc chia nhà, hai anh em Tô Đại Hải với Tô Đại Hà được bà cụ Tô đặt mua giống nhau. Hai người con trai chắc chắn chỉ như một bát nước tầm thường, nên đương nhiên những thứ này cũng mua giống nhau. Bà nói mà, sao Dương Hồng Hoa này lại đột nhiên thay đổi tính nết, lại còn bỏ ra 20 đồng mua thịt ba chi, thì ra muốn cướp việc kinh doanh của bà. Nhận thấy mẹ Tô đang trừng mắt nhìn mình, trên mặt Dương Hồng Hoa hiện lên một ý cười đắc ý khoe khoang. Nhìn cái gì mà nhìn? Sao nào? Công trường này là mẹ con cô mở à? Thậm chí Dương Hồng Hoa còn khiêu khích mà hừ lạnh một tiếng, trực tiếp châm chọc nói. Mẹ Tô cũng không phải ăn chay, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Hồng Hoa một cái, nói. Sao? Bà là gái lầu xanh à, phải bỏ tiền mới có thể nhìn à? Dương Hồng Hoa bị lời này của mẹ Tô chọc tức, tức giận tới nỗi sắc mặt cũng trở nên u ám. Vốn dĩ muốn cãi nhau với mẹ Tô một trận, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên bà ta bán hàng, cho nên bà ta tạm thời nhịn sự tức giận này xuống. Kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Chỉ cần kiếm được tiền thì Trương Lệ Mai là cái thá gì chứ? Trong lòng Dương Hồng Hoa âm thầm nói. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, cất cao giọng nói to. Bán cơm hộp đây. Bán cơm hộp đây. Mua thịt được miễn phí thức ăn chay. Không sai, chỉ cần tôi ở đây thì chỉ cần mua thịt thì đồ ăn chay sẽ được tặng. Không thể không nói, Vân Nhã đúng là rất có tài. Bán thịt tặng đồ ăn chay, không phải tương đương với mua một tặng một ở thời hiện đại sao? Những hoạt động như thế này có sức hấp dẫn rất lớn đối với thanh niên trí thức, với người dân thôn Bình An này. Hơn nữa, còn đối lập với cái sạp hàng của Tô Tầm Vị kia. Cái sạp của Tô Tầm Vị dù là thịt hay đồ chay đều phải bỏ tiền mua, còn bên Dương Hồng Hoa là mua thịt sẽ được tặng đồ chay. Chắc chắn nhiều ưu đãi hơn. Chỉ cần là người bình thường, chắc chắn sẽ bị dao động. Quả nhiên, Dương Hồng Hoa vừa giao xong, người dân với thanh niên trí thức đều vây xung quanh bàn luận sôi nổi. Chị dâu này, Cơm hộp của chị là mua thịt được tặng đồ chay sao? Là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tôi làm ăn buôn bán, chủ yếu là ở cái tâm, chữ tín, nếu tôi dám giao to như vậy thì chắc chắn thật hơn chữ thật. Chỉ cần mua thịt ở chỗ tôi thì sẽ được thêm đồ chay. Chỗ đồ chay đó không cần phải bỏ tiền mua, chỉ cần bỏ một lần tiền đã có thể có cả rau cả thịt rồi. Thế này cũng đã đủ ưu đãi rồi. Nhưng ăn cơm mà, quan trọng không phải là có ưu đãi hay không, mà là ở hương vị. Dù chỉ là đồ hộp nhưng nếu không ngon thì cũng không khác gì phí tiền. Ngược lại, nếu ngon mà đắt thì cũng coi là tiền nào của nấy mà thôi. Chị dâu này, chị bán những gì vậy? Bán nhiều ưu đãi như vậy, chẳng lẽ thịt của chị đều là phần đầu heo? Thịt đầu heo là phần thịt rẻ nhất, ngang giá với nước mà thôi. Dương Hồng Hoa lập tức cười, mở nắp hộp đồ ăn ra, lộ ra những miếng thịt anh đào được xếp ngay ngắn, màu sắc bắt mắt. Món tôi bán có nguồn gốc rất lớn đấy, nói ra sợ sẽ dọa mọi người đấy. Trên mặt Dương Hồng Hoa tức khắc hiện lên ý ham hư vinh không gì sánh được, còn mang theo một chút bí ẩn. Bộ dáng này đúng thật là khiến cho những thanh niên trí thức và người dân trong thôn cảm thấy tò mò. Hơn nữa loại thịt này nhìn cũng rất đẹp, được xếp ngay ngắn, màu sắc cũng không thể chỉ nói bằng từ đẹp mà còn giống như được vẽ lên vậy. Món này của tôi được gọi là thịt anh đào, chính là món hoàng đế ăn ở thời cổ đại. Là món ăn ngự truyền đấy, vất vả lắm mới học được. Thịt anh đào này vừa đưa vào miệng là tan ngay, béo ngậy nhưng không ngán, đảm bảo ăn rồi vẫn muốn ăn nữa. Đây chính là món ăn hoàng đế từng ăn, nhưng tôi chỉ bán một đồng, lại còn tặng thêm đồ chay. Dương Hồng Hoa nói đến vế sau còn cố ý cất cao giọng lên. Nói như vậy đúng là rất có lời nha. Vậy mà chỉ có một đồng. Bọn họ chỉ thấy món thịt này rất đẹp mắt, thì ra là món ăn hoàng đế từng ăn. Chị này, cho tôi một phần trước đi. Món ăn hoàng đế từng ăn, tôi cũng muốn nếm thử xem thế nào. Trong đó một người dân không kiềm chế được, lập tức đưa hộp cơm qua, bảo Dương Hồng Hoa bán cho một phần. Dương Hồng Hoa xúc một phần thịt anh đào, lại xúc thêm một phần bắp cải trắng xào cho người kia. Những người vây xem đều tập trung nhìn vào hộp cơm của người này, gấp gáp thúc giục nói. Ông anh, mau nếm thử, nếm xem thịt anh đào này có ngon không? Nếu như ngon thì bọn họ cũng mua để ăn thử, còn nếu như không ngon thì mua bên kia vẫn có lời hơn, dù sao chất lượng cũng đảm bảo, ngày nào cũng ăn rồi. Người được gọi là ông anh kia gắp một miếng thịt đưa lên miệng nếm thử. Lần này, người kia điên cuồng gật đầu. Cũng không biết có phải Dương Hồng Hoa tuyên truyền đúng chỗ hay không, khiến cho người ta có cảm giác đầu tiên khi ăn miếng thịt vào đó. Chính là hương vị tươi mát, người này lập tức đánh giá món ăn này. Ngon, rất ngon. Món ăn hoàng đế từng ăn, sao có thể không ngon được. Món thịt này vừa vào miệng đã như tan biến, hầm vô cùng mềm nhừ, mặc dù có mỡ nhưng lại không bị ngấy, thật sự rất ngon. Mau ăn thử đi. Đương nhiên rồi. Món này là tôi cố ý tìm một bậc thầy đến từ thủ đô truyền thụ cho đấy. Gửi điện báo qua, rất đắt đấy. Cũng không phải một hai món cơm nhà có thể so được, mọi người mau tới nếm thử đi. Dương Hồng Hoa nghe khách hàng cũng ca ngợi tài nấu nướng của mình, bà ta lập tức vui mừng ra mặt, cười tươi đến nỗi không nhìn thấy mắt, vội vàng thét to. Sau khi có người kia làm chuột bạch thử trước, mọi người đều biết món này rất ngon, cũng muốn thử cảm giác mới mẻ, cho nên bọn họ đều sôi nổi đi đến sạp hàng Dương Hồng Hoa. Ngược lại là mẹ tô sạp bên kia, người mua thưa thớt, chỉ có mấy người khách, cũng là mấy thanh niên trí thức có quan hệ tốt với Tả Cánh Thành với Tô Tầm Vị, tới ăn đồ ăn bên quán bà. Vốn dĩ đang buôn bán yên ổn. Đột nhiên Dương Hồng Hoa tới chặn ngang một chân, còn cướp việc làm ăn của mình, mẹ Tô lập tức điên lên. Nhưng công trường nhiều người như vậy, mẹ Tô cũng không tiện trực tiếp cãi vã với Dương Hồng Hoa, chỉ có thể nhịn cục tức ở trong bụng. Vốn dĩ mỗi ngày bà có thể bán được 200 phần đồ ăn, nhưng hôm nay bị Dương Hồng Hoa nhảy vào nên mới bán được có hơn 100 phần. Còn thừa lại mấy nguyên liệu nấu ăn, cái này chắc cũng không thể bán được hết rồi, mẹ Tô đành phải chịu đựng đau lòng, mang chỗ đồ ăn bán thừa còn lại về nhà. Lúc này Tô Tầm Vị đang ở nhà máy dao. Hiện tại đang là cuối tháng 8, cũng là mùa nấm mọc nhiều trên núi. Lần trước Tô Tầm Vị có đi hái nấm một lần, hương vị khá tươi ngon, nhưng lần trước vẫn còn chưa có quá nhiều nấm. Lúc này đi hái mới là lúc có nhiều nấm ngon nhất. Nhưng cô không ngờ mẹ Tô trở về sớm như vậy, cô ngạc nhiên mở to hai mắt nói. Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm quá vậy? Mẹ Tô vẻ mặt u ám, mở chậu đồ ăn ra, nói. Đừng nói nữa, sáng nay mẹ đã nói với con rồi. Không biết bác cả gái kia của con muốn làm cái quái quỷ gì, thì ra là đang đấu với chúng ta. Hôm nay bà ta đi mua thịt cũng là vì muốn bán cơm hộp, còn làm cái gì mà món ăn nổi tiếng, tên là thịt anh đào, nói là món ăn hoàng đế từng ăn, được truyền từ trong cung ra. Hơn một nửa thanh niên trí thức đều qua đó mua, làm cho chúng ta còn thừa nhiều đồ ăn như vậy. Con nói có phải Dương Hồng Hoa điên rồi hay không? Bà ta muốn làm phản có đúng không? Mở miệng ra là hoàng đế, nếu ta là một người ác độc, thì mẹ đã lập tức đến đại đội tố cáo bà ta rồi, bảo người ta giáo dục lại bà ta, tức chết mẹ mất. Nhiều đồ ăn thừa thế này chắc chắn không thể bán lại được. Món ăn nổi tiếng truyền từ trong cung. Thịt anh đào. Tô Tâm Vị nghĩ đến gói đồ ngày hôm qua Vân Nhã với Kiều Thanh tranh giành nhau. Đương nhiên bác cả gái không thể nào biết làm món ăn này, chỉ có thể là Vân Nhã ở sau lưng bày mưu tính kế. Vân Nhã này đúng là nghĩ cái gì là muốn cái đó, cô ta cũng không thiếu chút. Tiền ấy, để Dương Hồng Hoa tới cướp việc làm ăn của cô thì cô ta được lợi gì chứ? Cô ta có bệnh à? Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ đâu. Mấy đồ ăn này không để được lâu, như vậy đi, chúng ta để lại một ít ăn hai người, còn lại mang qua cho nhà bà ngoại đi. Tô Tâm Vị không quá tức giận, trong khoảng thời gian này cô đi bán cơm hộp cũng kiếm được không ít tiền, bị tốn thất chút đồ ăn này cô cũng không quá để ý. Nhưng việc kinh doanh cơm hộp này là cô nghĩ ra trước, bác cả gái muốn cướp miếng bánh trên miệng cô, thì phải xem bà ta có bản lĩnh đến đâu đã. Chỗ đồ ăn này vốn có thể bán được mấy chục đồng, tức chết mất. Dương Hồng Hoa này đúng là có tật xấu, một lòng muốn đối nghịch với mẹ. Mẹ Tô vừa mới được nếm quả ngọt khi bán cơm hộp, kết quả lại bị Dương Hồng Hoa chặn ngang một chân phá hỏng, bà tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi. Trùng hợp thay, lúc này Dương Hồng Hoa cũng đã trở lại, hơn nữa lúc vừa đẩy xe hàng qua lại nghe thấy mẹ Tô nói. Hôm nay Dương Hồng Hoa làm không nhiều thịt anh đào lắm, chỉ có mấy chục phần, cho nên đã bán hết rồi. Một ngày kiếm được mấy chục đồng, Dương Hồng Hoa cảm thấy làm việc này dễ kiếm tiền thật đấy. Thảo nào con nhỏ Tô Tầm Vị kia lại khoe khoang như vậy. Nghe mẹ Tô như vậy mình như vậy, Dương Hồng Hoa cũng không đỏ mặt tía tai, ngược lại lộ ra ý cười khiêu khích. Ai ra, chưa gì đã tức hộc máu rồi à? Cũng đâu có ai quy định chỉ có bà được bán cơm hộp, chẳng lẽ tôi không thể bán sao? Bán đồ ăn ấy mà, chủ yếu phải có tay nghề nấu nướng tốt, nhưng đồ ăn bà làm không ngon, kinh doanh không tốt bằng tôi, bà mắng tôi thì tôi cũng đâu có cách nào đâu. Dương Hồng Hoa đắc ý nói. Mẹ Tô vốn dĩ đã tức giận sẵn rồi, bị Dương Hồng Hoa đả kích như vậy, bà càng thêm phẫn nộ. Bà đột nhiên tiến lên, chuẩn bị lao ra khỏi cổng rào, chỉ vào Dương Hồng Hoa mắng. Chỉ với bà sao? Bà thì có cái tay nghề chó má gì chứ? Không phải cũng chỉ học nấu theo người ta mà cũng ở đây diễu võ dương oai, bà chính là tiện nhân. Tôi đánh chết bà, xem bà còn dám kiêu ngạo ở trước mặt tôi không? Tô Tầm Vị thấy mẹ Tô tức giận đến nỗi sắp muốn đánh người, cô vội vàng kéo mẹ Tô, nói. Được rồi, mẹ, đừng so đo với bà ta làm gì, nghề bán cơm hộp này đương nhiên cũng cần phải có tay nghề, nhưng dù có nấu ngon đến đâu cũng chỉ có thể bán một ngày, hôm nay bà ta bán món này rồi, nếu ngày mai lại bán món này nữa thì nhóm thanh niên trí thức kia cũng không ngốc, họ sẽ không mua cùng một món đâu, mỗi ngày chúng ta đều đổi món mới, mọi người cũng chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi, ngày mai con cũng làm món mới, đảm bảo mọi người đều chưa từng ăn qua, tối nay con sẽ bắt đầu làm món hầm cần phải ninh bếp củi hơn chục tiếng đồng hồ. Đảm bảo chất lượng với ngon hơn cả thịt anh đào. Tô Tầm Vị cố ý nói lớn, cô hứa với mẹ Tô. Tô Tầm Vị vừa nói như vậy, cơn tức giận của mẹ Tô cũng lập tức giảm hơn phân nửa. Bà nghĩ lại cũng thấy có lý. Đúng vậy, bà ta có thể làm món mới, vậy chúng ta cũng có thể, bà ta cũng chỉ mới học được một món thôi, một món thì có thể bán được bao lâu chứ? Lần trước không phải Diêu Tố Phân với Kiều Thanh cũng chỉ bán có một món sao, cuối cùng còn không phải cũng bỏ đó sao, con gái, con nói đúng. Ta không thèm so đo với bà ta làm gì. Mẹ Tô gật đầu đồng ý nói. Vậy mẹ mang chỗ đồ ăn dư nay sang cho bà ngoại đi. Con lên núi đi dạo, buổi tối về sẽ làm món mới. Tô Tầm Vị lên kế hoạch nói. Mẹ Tô không để ý tới Dương Hồng Hoa nữa. Bà cầm chỗ cơm bán thừa vào nhà bếp. Sau đó lên xe ba bánh, mang đồ ăn đến nhà mẹ đẻ mình. Tô Tầm Vị cũng không thèm liếc Dương Hồng Hoa lấy một cái. Trực tiếp đeo sọt, cầm thêm con dao trẻ củi vừa được mài sắc. Khóa kỹ cửa sau đó xoay người đi lên núi. Mấy câu này của Tô Tầm Vị giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp dội hết hứng thú vốn đang bừng bừng của Dương Hồng Hoa. Bà ta đẩy xe về nhà, trong lòng càng thêm nôn nóng khó chịu. Con nhóc này nói không sai. Bà ta chỉ mới học làm có một món thịt anh đào như vậy, nhưng Tô Tầm Vị lại biết nấu rất nhiều món. Cũng không biết rốt cuộc con nhóc đó làm như thế nào nữa. Rõ ràng khi còn nhỏ như một đứa nhóc, bị con gái bà ta bắt nạt cũng không biết khóc. Mấy thanh niên trí thức kia đều ham mới mẻ. Hôm nay món thịt anh đào của bà ta được bán lần đầu tiên, nhưng nếu ngày mai lại làm lại món này thì còn có nhiều người mua như vậy nữa không? Hơn nữa, con nhóc Tô Tầm Vị kia vừa nói sẽ là một món mới rất xa hoa, rất thơm, rất ngon nếu cô lại làm món mới, vậy sao còn có người mua thịt anh đào của bà ta nữa đây? Bà ta càng nghĩ càng cảm thấy không dễ chịu, ngay cả mấy chục tệ mới kiếm được hôm nay cũng cảm thấy không thơm nữa. Bên này, Tô Tầm Vị đeo sọt, cầm dao trẻ củi, rất nhanh đã lên đến trên núi. Qua hơn 2 tháng giảm béo, cô đã gầy từ 80-85kg xuống còn khoảng 70kg thôi. Hơn nữa, mỗi ngày cô đều lao động cường độ cao, nấu cơm, tưới nước, đẩy xe ba bánh, cho nên da thịt cũng săn chắc hơn, không có cảm giác lỏng lẻo khi di chuyển nữa. Điều đáng mừng nhất, chính là mặc dù cô vẫn nặng 70kg, nhưng vẫn mập một cách cân xứng, không có chút bụng nào cả. Hiện tại còn chắc thịt hơn, nếu có thể gầy thêm khoảng 10kg nữa thì dáng người cô sẽ rất vừa vặn. Tô Tầm Vị vừa đi vào sâu bên trong rừng, vừa nói thầm trong lòng, đồng thời cô cũng mong muốn mình có thể đạt được cân nặng lý tưởng. Bên ngoài ánh mặt trời chói lọi, nhưng sau khi đi vào sâu trong rừng thì không cảm thấy nóng nữa, ngược lại còn có cảm giác hơi lạnh. Tô Tầm Vị ngước mắt lên, trên đỉnh đầu là cây cối rậm rạp, ánh mặt trời sáng chói chiếu xuống qua các kẽ lá, có hơi loang lổ, giống như các tinh linh tinh nghịch. Tô Tầm Vị uống mấy ngụm nước, lúc này mới bắt đầu cúi đầu tìm kiếm nấm dại. Lúc này là mùa nấm dồi dào và ngon nhất. Mấy thanh niên trí thức trong thôn cũng lên trên núi hái nấm, hưởng thụ món quà thiên nhiên ban tặng. Nhưng nhiều người cũng không biết loại nấm nào có thể ăn, còn loại nấm nào không thể ăn, vì để cẩn thận hơn nên chỉ hái mấy loại phổ biến họ hay gặp. Nếu cứ tùy tiện hái, như mẹ Lục với Lục Vân Hiên như vậy thì cơ thể bọn họ sẽ rất dễ bị bệnh. Hơn nữa hiện tại trong khoảng thời gian này đang là trong vụ mùa, đã qua vụ thu hoạch hè, sắp chuẩn bị trồng trọt vụ mới, mọi người đều bận rộn tới nỗi chân không chạm đất, đương nhiên cũng không có thời gian nghĩ tới việc lên đây. Dù sao người rảnh rỗi như Tô Tầm Vị ở nông thôn là vô cùng hiếm gặp. Có thể hôm nay Tô Tầm Vị gặp may rồi. Trong cánh rừng âm u này, lá cây ẩm hơi nước cùng với mấy gốc cây mục nát là thứ phân bón vô cùng dồi dào, cho nên nấm cũng to và nhiều hơn. Có nấm san hô, nấm đầu xanh, nấm sữa, nấm cơm, nấm aruginosa, nấm linh sam gà, thậm chí có cả nấm tùng nhung. Hái nấm thật sự là một việc làm khiến người ta phải nghiện. Mặc dù lần trước Tô Tầm Vị lên núi cũng thắng lợi trở về, nhưng nấm khi đó chưa to được như thế này, lần này nấm vừa to lại vừa nhiều nữa. Lúc này trong lòng cô đã đoán lần này sẽ hái được nhiều hơn lần trước, nhưng cô không ngờ lại có thể nhiều như thế này. Dường như Tô Tầm Vị không cần nhìn, đi 3 bước là lại có một bụi nhỏ, 5 bước lại gặp một bụi lớn. Có lẽ chưa đến 2 tiếng cái sọt lớn kia của cô đã đầy ắp nấm rồi. Nhưng trời vẫn còn sớm, Tô Tầm Vị cũng muốn để lại nhiều nấm như vậy, cô thật muốn mang hết chỗ nấm đó về nhà quá đi. Tô Tầm Vị buông sọt xuống, lại lấy dao chẻ củi cắt mấy đoạn dây leo. Sau đó cô nhét mấy cái lá to vào để tạo thành một chiếc giỏ lớn đơn giản khác. Có giỏ rồi, Tô Tầm Vị lại tiếp tục hái nấm. Hái được khoảng 4 tiếng, ngoại trừ cái sọt cô mang theo đã đầy, mấy cái giỏ cô tự chế cũng đầy ắp nấm. Nhìn thấy đã hái được nhiều nấm như vậy rồi, cuối cùng Tô Tầm Vị cũng cảm thấy hài lòng, lúc này cô mới đeo sọt lên, sau đó một tay vác thêm cái giỏ khác đi xuống núi về nhà. Xuống núi thật sự mệt hơn lên núi rất nhiều, bởi vì đường núi dốc nên lúc xuống núi chân cô đều bủn rủn. Trên lưng còn đeo cái sọt nấm to, mặc dù chỗ nấm này không nặng, nhưng cô lại vác nhiều nên chắc chắn sẽ bị chắn tầm mắt, cho nên thời gian cô xuống núi lâu hơn lúc cô lên núi. Đến khi Tô Tầm Vị xuống núi về tới nhà, chắc cũng đã gần 6 giờ. Nhưng hiện tại đang là giữa trưa hè, ngày dài đêm ngắn, mặc dù đã gần 6 giờ, nhưng mặt trời vẫn còn lưu luyến treo trên rìa núi, bầu trời tràn ngập ánh hoàng hôn rực rỡ, phần lớn là màu cam không chói mắt, nhìn có cảm giác như tranh sơn dầu, nhìn vô cùng đẹp đẽ. Thấy Tô Tầm Vị vác nhiều nấm như vậy về, mẹ Tô ngạc nhiên tới nỗi mở to mắt, vội vàng đi lên đỡ giúp cô mấy sọt nấm xuống, nói. Ai ra, trời ơi, sao con lấy ở đâu ra nhiều nấm vậy, con không sợ có độc sao? Tô Tầm Vị cười nói. Con là cao thủ, sao có thể hái nấm độc được, mỗi cây nấm con đều nhìn kỹ mới hái về, mẹ có thể yên tâm. Lần trước mẹ Tô ăn nấm Tô Tầm Vị hái về, hương vị đó thật sự rất ngon. Dù là nấu không hay là xào thịt nấu canh thì món nấm này đều rất ngon. Hơn nữa nấm Tô Tầm Vị hái về đều rất to béo, nhìn chỗ nấm này toàn là thịt, ăn chắc chắn sẽ ngon hơn. Nhưng dù cho con có năng lực, nếu thứ này có độc thì ăn vào sẽ chết người đó. Lúc mẹ còn nhỏ trong thôn có một người đói không chịu được, nên đi hái nấm này về nấu ăn, kết quả bị mất mạng, lúc ấy trong huyện của mẹ không có bệnh viện, cũng không có chỗ nào có thể cứu cả. Ai dô, mẹ của con à, mẹ cứ yên tâm đi, con hái thì đều có thể ăn được, con đừng sợ. Kiếp trước cô là đầu bếp, mấy loại nấm thế này cô đã làm vô số lần rồi. Sao có thể nhận sai được chứ? Thức ăn dư hôm nay mẹ đã cho vào nồi hâm nóng lên rồi, buổi tối cũng không cần nấu cơm, hiện tại còn sớm, hai mẹ con ta rửa sạch hết chỗ nấm này đi, sau đó phơi khô, nhiều nấm như vậy cũng không ăn hết, phơi khô đến Tết mang ra hầm gà, bà con rất thích món đó. Mẹ Tô lấy cái chậu gỗ lớn trong nhà ra, vội vàng múc nước từ dưới giếng lên đổ vào chậu gỗ. Tô Tầm Vị cầm 2 cái ghế nhỏ ra, cô với mẹ Tô ngồi xuống, sau đó đổ hết nấm vào trong chậu. Rửa sạch chỗ nấm này cũng rất phiền toái, cần phải nhẹ nhàng rửa hết đất bẩn trên bề mặt nấm, sau đó dùng dao cắt bỏ phần cuống xong mới rửa sạch lại. Hơn nữa chỗ nấm này ít cũng phải 20-30 cân, hai mẹ con cô rửa xong cũng đau hết cả lưng. Thứ này ăn ngon, nhưng làm sạch cũng mất nhiều thời gian thật đấy. cuối cùng cũng rửa xong, mẹ Tô cảm giác lưng mình không đứng thẳng lên được nữa rồi. Nấu ăn là vậy mà, phải vô cùng kiên nhẫn, dù là tìm nguyên liệu nấu ăn, rửa sạch, sơ chế nguyên liệu nấu ăn, hay là quá trình nấu nướng thì vẫn cần phải có sự kiên nhẫn, nếu không phải thật sự đam mê, thật sự sẽ không có nhiều người có thể chịu đựng được việc tẻ nhạt rườm rà này. Tô Tầm Vị cảm thán nói. Kiếp trước đương nhiên cô cũng nghĩ tới việc từ bỏ nấu ăn vì nguyên do này, nhưng may mắn là đam mê đối với nấu nướng của cô vẫn trường tồn theo thời gian, cho nên cô vẫn kiên trì theo đuổi được. Tô Tầm Vị đặt hết chỗ nấm đã rửa sạch vào chiếc rổ to cho ráo nước. Mặc dù bữa tối đã có đồ ăn, nhưng mới hái được nấm tươi ngon thế này, đương nhiên cô cũng muốn ăn trước. Tô Tầm Vị hái thêm một ít ớt rồi cắt nhỏ, sau đó lại bằm thêm một ít tỏi, cắt nhỏ mấy cây nấm ra. Đun nóng dầu trong chảo, món này cần nhiều dầu hơn khi xào rau bình thường, bởi vì xào nấm cần nhiều dầu mới ngon. Cho tỏi với ớt bằm vào xào cho thơm, sau đó cho nấm đã cắt nhỏ vào xào với lửa lớn, xào một lúc thì cho ớt thái sợi vào nữa là xong. Món nấm này nhìn bóng dầu, nấm lại rất giòn, vô cùng tươi ngon, ăn với cơm thì sẽ càng ngon hơn. Nhiều nấm như vậy, phơi khô cũng vẫn nhiều, đợi lát nữa ăn cơm xong con sẽ xào mấy chân nấm với nước tương, sau này con đi lên thị trấn, thì ba mẹ có thể lấy ra ăn với cơm hay mì đều được. Hôm qua Tô Tầm Vị đã lấy được giấy chứng nhận chuyển công tác của Tả Cánh Thành, sau đó cô lại nhờ Vương Kiến Quốc cấp giấy chứng nhận để cô có thể đến thị trấn tìm Tả Cánh Thành. Hơn nữa, mẹ Tô đã bắt đầu làm hộp cơm trưa, bởi vì chuyện cô đến thị trấn này sẽ tốn mất 2 ngày. Vì vậy sau khi ăn cơm xong, Tô Tầm Vị lập tức xào chân nấm rồi cho vào lọ đậy kín. Cô lấy kéo cắt bỏ phần chân nấm khô, sau đó chuẩn bị các nguyên liệu như gừng, tỏi, ớt xanh, ớt đỏ, hạt tiêu thô và các loại trao rồi lại lấy thịt khô đã tẩm ướp ở nhà ra, mà cắt thành từng miếng hình khối để sử dụng sau này. Sau khi đun nóng dầu trong chảo, chiên chân nấm trước cho khô, rồi vớt ra để riêng rồi lại đổ các nguyên liệu còn lại vào chảo dầu, và chiên cho đến khi xả hết nước. Bước này rất quan trọng, nếu không loại bỏ hết nước thì nước sốt làm ra sẽ nhanh hỏng. Cuối cùng là để lại dầu nền, rồi đun sôi tất cả nguyên liệu thành nước sốt để nêm gia vị là được. Tô Tầm Vị đã làm ra một vài loại hương vị, một loại có bỏ thêm thịt xông khói và ớt cay, một loại là nguyên vị, còn có một loại là bỏ thêm trao và ớt cay. Mùi sốt nấm xào thơm đến nỗi không chỉ bếp sân nhà họ Tô tràn ngập mùi thơm, mà ngay cả nhà của bác cả ở phía bên kia cũng có thể ngửi thấy. Sau khi lần lượt ngửi thấy mùi thơm nồng đậm này, Dương Hồng Hoa càng thêm đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ đây chính là món ăn mới mà con khốn Tô Tầm Vị nói tới? Hương vị này thật sự rất là thơm mà. Không cần nhìn món ăn, chỉ cần hương vị thôi, cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng và khơi dậy cơn thèm ăn trong bụng. Lúc này Dương Hồng Hoa cũng chưa đi ngủ mà đang ở trong bếp với Vân Nhã, để thảo luận xem ngày mai nên làm món ăn gì. Sau khi ngửi thấy mùi thơm, cuối cùng Dương Hồng Hoa không thể ngồi yên nữa mà trực tiếp đứng dậy nói. Thanh niên trí thức Vân, cô đã chọn xong chưa vậy? Chẳng lẽ cô ngửi thấy sao? Món mới cho ngày mai mà con khốn kiếp đó làm quá thơm. Nếu chúng ta không làm một món ăn mới nặng ký, thì làm sao có thể chấn áp được cô ta? Vân Nhã vốn làm việc cả ngày đã rất mệt mỏi rồi, lúc này cô ta đã hơi mơ màng sắp ngủ, cho nên lúc này cô ta nhìn công thức mà Lục Vân Hiên sao chép thì cau mày nói. Có một trong 10 món ăn nổi tiếng nhất, Phật nhảy qua tường. Được, cái này được đó. 10 món ăn nổi tiếng hàng đầu, cái tên này nghe rất uy lực, nhất định sẽ vượt qua Trương Lệ Mai và Tô Tâm Vị. Món ăn này làm như thế nào? Dương Hồng Hoa ngay lập tức một ngụm đồng ý, sau đó dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn về phía Vân Nhã. Vân Nhã nhìn vào công thức, sau đó dựa vào bên trong đó mà lẩm bẩm. Cần phải chuẩn bị thịt gà, thịt dê, thịt vịt, thịt heo, bong bóng cá, hải sâm, bào ngư. Nghe vậy, Dương Hồng Hoa lập tức ngắt lời Vân Nhã, sốt ruột nói. Có lầm không vậy? Chúng ta đến đây để kiếm tiền, không phải để mất tiền. Những thứ này chỉ có vương công quý tộc mới có thể ăn được, sao có thể dùng để bán cơm hộp chứ? Cô xem còn cái nào khác không? Chúng ta đổi cái khác. Còn có thịt bò Đặng Đình. Thịt bò cần được cắt thành từng lát mỏng, sau đó nấu chín rồi từ từ sấy khô. Phải mất mấy ngày mấy đêm, Vân Nhã lại nhỏ giọng nói. Cái này cũng quá đáng quá rồi. Phải mất bao nhiêu ngày mới làm ra được? Làm rồi thì sao kiếm ra tiền được? Chẳng lẽ cô không tìm được món ăn nào đáng tin cậy sao? Còn có món xôi ngọt thập cẩm. Cần phải lọc xương vịt, sau đó nhét các loại nguyên liệu khác nhau vào bụng vịt rồi hấp chín. Vân Nhã càng nhìn vào công thức này càng cảm thấy không hợp thói thường. Những món ăn này đòi hỏi sự tiêu tốn của vô số nguyên liệu, thời gian và quan trọng nhất là tay nghề của người đầu bếp. Cho nên những món ăn này bọn họ không thể nấu ra được. Còn phải rút xương vịt, sau đó nhét nguyên liệu vào bụng rồi bọc lại sao? Đây là nấu nướng, hay là vá quần áo rồi khâu lại nữa? Đây là món ăn gì? Đây là nấu ăn sao? Cái này thực sự là không hợp thói thường mà. Dương Hồng Hoa thật sự là nghe không nổi nữa, không khỏi nhìn về phía Vân Nhã than thở. Vân Nhã cũng nghĩ không ra món nào thích hợp để ngày mai nấu, cho nên cô ta tùy tay ném công thức lên bàn rồi ngáp dài một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn nói. Vậy ngày mai cứ làm thịt anh đào đi, cần món gì mới? Sao có thể ngày nào cũng nấu món mới được? Con mệt mỏi rồi nên đi ngủ trước đi, bác kiếm được tiền rồi cũng không cho con, cho nên tự mình giải quyết đi. Nói xong, cô ta quay người bước vào phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Dương Hồng Hoa thấy cái tên cố vấn quân sư đầu chó Vân Nhã, này thế mà không giúp chính mình bày mưu tính kế nữa thì lập tức trợn tròn mắt. Bà ta cũng muốn đọc tiếp công thức nhưng lại không biết chữ, cho nên lúc đọc công thức này giống như đang xem sách chơi vậy. Nếu ngày mai lại nấu thịt anh đào thì nó sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa. Hơn nữa, đám người Trương Lệ Mai đang chuẩn bị làm một món ăn mới. Nếu bà ta không có được một món ăn mới, thì làm sao mà áp chế được bọn họ chứ? Việc kinh doanh này bà ta phải vất vả lắm mới cướp được. Nếu lại bị bọn họ đoạt lại thì Dương Hồng Hoa cảm thấy mình bây giờ có chết, cũng không nuốt nổi khẩu khí này. Hơn nữa, trong mũi của bà ta vẫn còn vương vấn mùi thơm tinh tế tỏa ra từ đó, khiến Dương Hồng Hoa càng khó chịu hơn. Nhìn thấy đèn trong nhà Tô kia đã tắt, Dương Hồng Hoa đột nhiên đứng dậy, trong đáy mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lùng. Ở phía bên này, Tô Tầm Vị xào sốt chân nấm cho vào lọ đậy kín, sau đó cho nước vào nồi. Nhưng do trong nồi còn rất nhiều dầu nên Tô Tầm Vị nghĩ chính mình không thể lãng phí được. Chính vì thế mà cô đã bỏ cơm thừa canh cặn của tối hôm qua vào nồi, vừa kịp cho lợn ăn vào ngày mai. Sau khi làm xong, cô rửa mặt mình một cái rồi tắt đèn trở về phòng ngủ. Nghĩ đến cuộc sống sắp đến huyện thành, trong đầu của Tô Tầm Vị có chút hỗn loạn, bởi vì chính mình đang lên kế hoạch chuẩn bị cho tương lai nên cô cứ nằm đó, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên một âm thanh nhỏ. Bởi vì cửa sổ không đóng chặt, cho nên mặc dù âm thanh này rất nhỏ nhưng Tô Tầm Vị vẫn nghe thấy. Cửa sổ của cô hướng ra vườn rau trong nhà mình, và vườn rau của bác cả gái ở phía đối diện, tuy cách xa nhau, nhưng bác cả gái vẫn có thể xuyên qua vườn rau mà đi thẳng đến nhà của cô. Vừa nghĩ đến hai người Dương Hồng Hoa và Vân Nhã đều có một bụng ý nghĩ xấu kia, Tô Tầm Vị không khỏi trở nên đề phòng. Cô không bật đèn mà lại lặng lẽ đứng dậy ra khỏi giường rồi nhìn qua cửa sổ. Mặc dù đêm nay ánh trăng mờ mịt, cho nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của người tới, nhưng Tô Tầm Vị vẫn mơ hồ nhìn thấy một bóng đen lén lút xuyên qua vườn rau, rồi chui vào trong sân nhà của cô, cuối cùng là rón rén đi thẳng vào trong nhà bếp. Nhìn thấy điều này, trong lòng của Tô Tầm Vị đại khái cũng đã sáng tỏ. Hôm nay cô có an ủi mẹ của mình, nói là ngày mai sẽ có món mới, hơn nữa vừa rồi cô còn nấu sốt nấm lâu như vậy, mùi hương kia chắc chắn là đã lan sang nhà bên cạnh. Chính vì thế, bọn họ nghĩ là chính mình đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn ngày mai rồi, cho nên mới muốn tới đây phá hư. Tốt lắm, cô còn chưa tính sổ với bọn họ mà bọn họ còn dám tới cửa gây chuyện rồi. Đây thật đúng là tự tới cửa nhà để chính mình chút giận mà. Mà cái này cũng không thể trách cô xuống tay tàn nhẫn được. Khóe môi của Tô Tầm Vị hiện lên một tia cười lạnh, sau khi nhìn thấy bóng người đã đi vào phòng bếp, lúc này cô mới đi thẳng đến phòng ngủ của ba mẹ rồi gõ nhẹ cửa, sau đó hạ giọng nói. Ba mẹ, mau thức dậy đi, có trộm vào nhà rồi. Tiếng kêu này đã khiến mẹ Tô và ba Tô lập tức bừng tỉnh. Hai người lập tức mở cửa nói. Có trộm sao? Tô Tầm Vị gật đầu khẳng định nói. Chính mắt con nhìn thấy có kẻ trộm tiến vào nhà bếp, chúng ta nhanh chóng bắt tên gia hỏa này đi. Ba Tô và mẹ Tô lập tức nhặt một cái cuốc dẹt đặt trong góc, còn Tô Tầm Vị tùy tay nhặt một cái bao tải ở bên cạnh. Sau đó cả ba người đứng gác ở cửa bếp. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, cửa bếp đã phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ, khe hở mở ra, một bóng người nhẹ nhàng chui ra ngoài. Tô Tầm Vị nhanh chóng quyết định chụp bao tải lên đầu của người đó rồi hét lên. Ba mẹ, đánh, đánh gần chết mới thôi. Con đi gọi người tới hỗ trợ. Ba Tô và mẹ Tô đều không kịp bật đèn, nên đã dùng cuốc đánh thật mạnh vào tên trộm, đánh cho đối phương một trận vui sướng tràn trề. Tô Tầm Vị đứng xem náo, nhiệt không sợ phiền phức, sau đó cầm đèn pin đi từ nhà này sang nhà khác để gọi người, trong miệng còn luôn nói một câu. Các vị chú bác mau tới giúp đỡ. Trong nhà của con có kẻ trộm. Không nói tới những điều khác ở vùng quê này, chỉ riêng khoảng muốn bắt trộm thì mọi người chắc chắn là rất đoàn kết. Nếu không ra tay bắt trộm thì nói không chừng sẽ có một ngày cướp đến nhà mình. Người của mấy hộ dân gần đó cũng cầm đèn pin và đồ đạc kéo tới, đám đông tụ tập trong sân nhà họ Tô. Về phần Dương Hồng Hoa, bà ta vốn tưởng việc mình lén vào bỏ thuốc vào nồi sẽ không có ai biết, nhưng ai ngờ vừa ra khỏi cửa bếp thì đã bị bao tải bao lại, ngay sau đó là những tiếng đòn hiểm giống như mưa rào vậy. Dương Hồng Hoa ôm chặt đầu, bị đánh mạnh đến nỗi toàn thân đau nhức không thể đứng dậy được. Vốn tưởng rằng chuyện này đã đủ thảm rồi. Nhưng ai ngờ lúc này Tô Tâm Vị đã gọi mọi người tới, sau khi nhìn thấy ba mẹ Tô đang đánh tên trộm, thì người dân trong thôn cũng xông tới giúp đỡ, người này đá một đá, người kia đánh hai quyền làm Dương Hồng Hoa, ở bên trong bao tải bị đánh đến mức từ kịch liệt giãy giụa, đến dần dần không còn phản kháng. Được rồi, đừng đánh nữa, nếu đánh nữa sẽ chết người mất, vẫn là nên giao cho các đồng chí công an đi. Tô Tâm Vị thấy gần như đã xong thì lúc này mới nên chậm rãi nói. Vẫn là nên trói lại để sáng mai đưa tới đồn công an đi. Loại cặn bã này nên ăn súng, để các đồng chí công an bắn chết đi. Một người trong đó đồng tình nói. Dương Hồng Hoa vốn là đã bị đánh đến mức sắp bị bất tỉnh nhân sự, nhưng khi nghe tin mình sắp bị bắn chết thì bị dọa sợ đến mức nức nở ra tiếng, sau đó hét lên. Đừng bắt tôi đi bắn, tôi không muốn bị bắn. Tôi không hề ăn trộm bất cứ thứ gì cả. Giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc với mọi người, nhưng vì cách qua bao tải cho nên nghe không rõ. Một người trong số đó đã bước tới nhấc chiếc bao lên, sau đó để đèn pin của mọi người chiếu vào, nhưng vừa nhìn là đã thấy đầu heo với chiếc mũi bầm tím, và khuôn mặt sưng tấy của Dương Hồng Hoa. Bác cả Tô cũng tới giúp đỡ, vừa rồi ông ấy còn hung hăng đạp hai chân, nhưng khi nhìn thấy đối phương là Dương Hồng Hoa thì đã lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nói. Dương Hồng Hoa, bà lại phát điên cái gì nữa vậy? Nửa đêm không ngủ lại chạy đến nhà lão nhị làm gì? Sao có thể là Dương Hồng Hoa? Đúng vậy, nửa đêm cô chạy đến nhà người ta làm gì? Khó trách bị người ta coi cô như kẻ trộm. Tôi thèm ăn, chạy đến trong nhà của bọn họ ăn chút gì đó còn không được sao? Dương Hồng Hoa nằm mơ cũng không ngờ chính mình sẽ bị bắt như vậy, hơn nữa còn bị nhiều người bắt được, cho nên bà ta chỉ có thể mạnh mẽ rảo biện. Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của Tô Tầm Vị lại thấy được động tác rất nhỏ của Dương Hồng Hoa, chỉ thấy bà ta đang lặng lẽ đưa tay ra sau lưng giống như muốn giấu điều gì đó. Tô Tầm Vị lập tức lao tới, một phen nắm lấy cổ tay của Dương Hồng Hoa, sau đó lạnh lùng nói. Đây là cái gì? Cô đột nhiên giật lấy chiếc lọ từ trong tay của Dương Hồng Hoa, sau khi mọi người tập trung nhìn vào thì thấy đó lại là thuốc diệt chuột. Loại thuốc diệt chuột này không hơn gì thuốc trừ sâu, mùi cũng không nồng bằng thuốc trừ sâu, có một số loại thuốc diệt chuột thậm chí còn không có mùi. Bác cầm thuốc chuột lẻn vào nhà bếp của cháu, không phải muốn trộm đồ mà muốn mạng, bác muốn đầu độc chúng ta sao? Tô Tầm Vị lập tức lớn tiếng hét lên. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ba Tô, mẹ Tô và bác cả Tô lập tức đen lại thành đáy nồi. Trên mặt của Dương Hồng Hoa cũng hiện lên một tia hoảng sợ, ta không có. Mày đang nói bậy, đang yên đang lành tao độc chết nhà mày làm gì, mày đừng có mà vu hãm cho tao. Dương Hồng Hoa cố gắng biện minh, đồng thời chỉ vào Tô Tầm Vị mắng. Không có phải không? Tô Tầm Vị cười lạnh, lập tức mở cửa phòng bếp, bật đèn, nhấc nắp nồi lên. Quả nhiên, thức ăn cho lợn luộc bên trong nắp nồi đã tạo thành từng lớp bọt trắng xóa, hơn nữa trên đó còn có những hạt thuốc chuột trôi nổi chưa kịp tan. Mọi người mau nhìn xem trong nồi này có thứ gì. Đây không phải là thuốc diệt chuột sao? Rõ ràng là bác muốn độc chết chúng ta. Bác còn dám ngụy biện, bác làm vậy chính là đang âm mưu giết người, sẽ phải ngồi tù đấy. Ánh mắt của cô lạnh băng mà cất cao giọng chất vấn Dương Hồng Hoa. Ta không phải Dương Hồng Hoa bị nhiều người nhìn như vậy, bị Tô Tầm Vị bắt được cái đuôi như thế. Trên mặt của bà ta không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ và lắp bắp muốn ngụy biện, nhưng đột nhiên lại không biết phải nói gì. Dưới cảm giác tội lỗi, bà ta thực sự đã đẩy đám đông sang một bên rồi lao ra ngoài. Tuy nhiên, có người còn nhanh hơn một bước so với bà ta, phốc một cái là đã nắm lấy vai của Dương Hồng Hoa rồi kéo bà ta trở về. Dương Hồng Hoa ngước mắt nhìn lên, sau đó bắt gặp khuôn mặt âm trầm và lãnh lệ của bác cả Tô và một ánh mắt rét lạnh như sương sớm. Dương Hồng Hoa bị nhìn chằm chằm đến trong lòng dựng đứng, nhưng bà ta vẫn chết cũng không nhận sai mà nói. Ông nhìn chằm, chằm tôi như vậy làm gì? Tôi đã nói là không có làm, không phải do tôi bỏ vào. Là do con nha đầu chết tiệt kia bôi nhọ tôi, là do nó thấy tôi trướng mắt. Chắc chắn là do nó thấy hôm nay tôi đã cướp công việc kinh doanh của nó, cho nên mới muốn hại tôi như thế này. Tô Tầm Vị nghe xong những lời đổi trắng thay đen này thì không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó mỉa mai nói. Cháu hại bác, là nửa đêm ép buộc bác chạy vào nhà cháu, là cháu ép bác mang thuốc chuột rồi bỏ vào trong nồi nhà cháu sao? Ba Tô lộ ra ánh mắt nặng nề mà nhìn thoáng qua bác cả Tô, sau đó trầm giọng nói. Anh, chúng ta là anh em cho anh mặt mũi, anh nói cho em biết cách xử lý, nếu anh không xử lý, em sẽ trực tiếp báo cáo với công an để công an tới xử lý. Lời này vừa nói ra, Dương Hồng Hoa lập tức lúng cuồng mà nhìn về phía bác cả Tô, sau đó nói. Sao lại báo công an? Tôi đã nói rồi, tôi không có hạ độc. Nếu không có hạ độc, vậy bác mau lấy đồ ở trong nồi ra ăn, chỉ cần bác dám ăn, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Tô Tầm Vị cười lạnh nói. Con khốn này, mày cứ nhất định phải đối nghịch với tao phải không? Dương Hồng Hoa gắt gao liếc xéo Tô Tầm Vị một cái, nhịn không được mà cất cao giọng quát. Lời còn chưa dứt, bác cả Tô cũng không nhịn được nữa, mà đột nhiên giơ tay tát thật mạnh vào mặt của Dương Hồng Hoa. Vốn Dương Hồng Hoa đã bị đánh sưng mặt mũi, cái đánh này cũng rất tàn nhẫn, trong phút chốc khiến bà ta đau đến mức rên lên, nước mắt cũng trào ra ngoài. Tô Đại Hải, ông dám đánh tôi? tôi là vợ ông đó. Ông không giúp tôi thì thôi đi, ông còn dám đánh tôi. Dương Hồng Hoa quát lớn. Lần này Tô Đại Hải không cho bà ta thêm cơ hội kêu lớn, ông ấy đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh xuống. Bà dám đầu độc vào nồi cơm của người ta. Bà là đồ đàn bà lòng dạ rắn rết. Từ hôm nay trở đi, Tô Đại Hải tôi ân đoạn nghĩa tuyệt với bà. Thấy bà sinh cho tôi hai đứa con, lần này tôi bỏ qua cho bà. Nhưng, cửa nhà họ Tô sau này, một bước bà cũng không thể vào. Cút! Bà cút cho tôi. Tô Đại Hải dùng hết sức gào lên. Trước giờ Dương Hồng Hoa chưa từng thấy dáng vẻ Tô Đại Hải tức giận đến mức mất khống chế thế này. Dù lần trước bà ta bị ông ấy bắt gian ngay tại trận với lão Lưu Què, Tô Đại Hải cũng không ra tay nặng như vậy. Hai tròng mắt ông ấy đỏ như máu, như muốn tóe lửa đến nơi. Dương Hồng Hoa đột nhiên ngây người. Cút! Cút ra khỏi nhà bọn tôi. Bà cút cho tôi. Tô Đại Hải lại đẩy mạnh Dương Hồng Hoa một cái. Dương Hồng Hoa thấy Tô Đại Hải tức giận, bà ta mím chặt môi, cuối cùng không dám nói gì, quay đầu đi vào trong bóng đêm. Tô Đại Hải không cho bà ta về nhà, bảo bà ta cút, đương nhiên bà ta không thể về lại nhà họ Tô. Đi được mấy bước, Dương Hồng Hoa nghĩ đến mình đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, cũng không thể trở về nhà mẹ đẻ được. Thế bà ta có thể đi đâu? Bà ta nên đến nơi nào? Dương Hồng Hoa đờ đẫn, cuối cùng không nhịn được, trong đêm khuya duỗi tay không thấy năm ngón khóc thành tiếng. Bên này, sau khi thấy Dương Hồng Hoa rời đi, Tô Đại Hải mới xoay người rơi lệ, bịch một tiếng quỳ bên cạnh ba Tô, đau đớn nói. Đại Hà, là anh có lỗi với em. Anh dẫn sói vào nhà, suýt nữa hại chết cả nhà em. Xem xét cháu gái em tha cho bà ta một lần, từ nay về sau, anh với bà ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không có quan hệ. Nếu có lần sau, hai em cứ xử lý công bằng là được. Ba Tô thấy dáng vẻ Tô Đại Hải, bị đả kích lớn đau lòng ôm đầu cũng cảm thấy không biết làm sao. Anh hai ông là một người đàng hoàng. Nhưng Dương Hồng Hoa lại không phải người sống chung quá tốt, đáng tiếc, một gia đình đang tốt đẹp lại biến thành dáng vẻ này. Ba Tô vội vàng đưa tay đỡ Tô Đại Dài, thở dài nói. Được rồi, đều là người một nhà. Anh trở về đi, về sau mọi người đừng nói chuyện này nữa. Nếu báo cảnh sát thật, về sau ông cũng không biết đối mặt với anh hai và chú trai cháu gái mình thế nào. Tô Đại Hải nước mắt lưng tròng nhìn em trai mình, yết hầu trong cổ họng lên xuống, cuối cùng không nói lên lời, quay đầu rời đi. Mấy cô bác hàng xóm tới giúp bắt kẻ trộm. Cũng không ngờ rằng kẻ trộm bắt được cuối cùng lại là người trong nhà, nhưng đây là chuyện riêng nhà người ta, họ cũng không muốn xen vào, tụng năm tụng ba tản ra. Sau khi mọi người rời đi, lúc này Tô Tầm Vị mới múc món heo bên trong nồi ra, đổ ra xa, sợ chó mèo ăn lầm, cô còn đào hố chôn những món này. Mẹ Tô dùng phân cho rửa nồi sắt nhà mình mười mấy lần, vẫn cảm thấy không sạch, cuối cùng dứt khoát vứt nồi. Dương Hồng Hoa này ăn no rừng mỡ mới chạy đến trong nhà ta hạ độc. Nồi này không thể dùng nữa, tôi thấy mà ghê. Ngày mai tôi sẽ đến xưởng rèn của ông Lý kêu ông ấy làm nồi mới. Mẹ Tô nói. Ba Tô gật đầu, nói. Được rồi, lăn lộn hơn nửa đêm, chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi thôi. Một đêm ồn ào đã kết thúc, vì Tô Tầm Vị ngủ muộn, nên hôm sau thức dậy cũng rất muộn. Cô mở mắt nhìn đồng hồ, đã 9 giờ. Bấy giờ cô sợ hãi rời khỏi giường, có điều nghĩ lại, hiện tại cơm hộp đã có mẹ cô làm, nên không phải luống cuống. Giờ này mẹ cô không kêu chắc đã chuẩn bị xong, nồi đồ xào. Tô Tầm Vị nghĩ vậy thì thong thả sửa sang tóc và quần áo của mình, rồi mới đi ra ngoài. Nhưng Tô Tầm Vị không ngờ là, cô vừa ra ngoài cửa, mẹ cô cũng đầu rối mặt bẩn thức dậy, thấy Tô Tầm Vị, bà la thất thanh. Ông trời ạ, giờ con cũng mới dậy. Thế cơm hộp hôm nay còn cần bán không? Con tưởng mẹ dậy sớm làm xong rồi, cũng đã 9 giờ. Tô Tầm Vị giờ khóc giờ cười. Đêm qua ngủ muộn vậy, mẹ vừa lơ đãng thì ngủ quên, giờ dù con thì cũng không kịp mua thịt. Mẹ Tô vỗ đùi nói. Tô Tầm Vị nhanh trí, nói, kịp, hôm nay chúng ta bán mì đi, mẹ nhanh đi nhồi mì, con chiên trứng gà, kết hợp thêm chút nước tương nấm con nấu hôm qua là ổn. Mẹ Tô nghe vậy thì cười bảo, vẫn là con có biện pháp. Bấy giờ hai mẹ con mới tay chân luống cuống, một người bắt đầu nhồi cán sợi mì, một người chiên trứng và làm trứng trần nước sôi. Sau cùng trứng trong nhà không đủ, Tô Tầm Vị phải đến mấy nhà hàng xóm bên cạnh mua trứng gà, mới gom đủ 200 quả. Bận rộn làm hơn 2 giờ. Mì sợi vừa nấu chín, Tô Tầm Vị đem nước tương nấm mình nấu tối qua ra, để lên xe ba bánh, rồi đi theo mẹ Tô lên đường đi bán mì. Nhưng vừa ra khỏi cửa, đã đụng phải Tả Cánh Thành. Mẹ Tô thấy con rể thì không nhịn được mở miệng hỏi trước. Cảnh Thành, sao con về rồi? Ánh mắt Tả Cánh Thành dừng trên mặt Tô Tầm Vị, đáy mắt thâm thít xẹt qua một dấu vết dịu dàng. Anh trả lời. Con về đón Tầm Vị, bên kia đã thu xếp ổn thỏa. Vốn Tô Tầm Vị cũng tính đến huyện thành 2 ngày. Nhưng không ngờ Tả Cánh Thành còn đặc biệt về đón mình. Cô hơi xấu hổ nói. Em chuẩn bị xong chứng nhận giúp anh rồi, vốn định ngày mai tự mình đến thị trấn, em cũng không phải con nít, anh đâu còn phải đặc biệt tới đón em en chứ. Giọng điệu Tả Cánh Thành vững vàng mà thong dong, nghe có loại năng lực làm người ta rất an tâm. Em còn phải mang theo hành lý, một người xách rất mệt, vừa đúng lúc hôm nay đưa được nghỉ, nên anh về nhà đón em, vừa hay nói chuyện với ba mẹ. Mẹ Tô nghe xong chỉ cảm thấy vui vẻ ra mặt, vội vàng nói. Thế con nhanh chóng dọn dẹp rồi cùng Cánh Thành đến thị trấn đi, Cán Quy Hát Thành làm việc bọn mẹ rất yên tâm, mọi thứ trong nhà đều ổn, không cần phải lo lắng. Cơm hộp này mẹ cũng bán được một số, mẹ không nói nữa, đi bán cơm hộp trước, hôm nay hơi muộn, nhóm thanh niên trí thức sắp chết đói rồi. Nói xong, mẹ Tô lái xe ba bánh hấp tấp rời đi. Anh còn chưa ăn cơm nhi? Trùng hợp hôm nay nhà làm mình làm mì, mì trộn vị nước tương nấm, ăn ngon lắm, hôm qua em nhặt mấy chục cân nấm, nấu hết mấy mình, chuẩn bị mang hai bình qua cho anh. Tô Tầm Vị cười với Tả Cánh Thành. Mẹ Tô không ở đây, lúc này xung quanh đều xuống đồng làm ruộng, chỉ có tiếng ve trên cây, và tiếng ếch từ ao luôn luôn truyền tới tạo nên một chút ồn ào. Tả Cánh Thành chọt tiến lên, hôn lên mặt Tô Tầm Vị một cái, cười bảo. Vợ anh làm giỏi lắm, một ngày có thể hai mấy chục cân nấm rồi có thể nấu thành tương. Sự thân thiết bất thình lình này khiến cho Tô Tầm Vị sững sờ trong giây lát. Trong âm thầm người này nhiệt tình như thế nào cô đều đã trải nghiệm rồi. Tuy nhiên, ngoài mặt thì anh vẫn thường hay trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo đầy lạnh lùng và xa cách. Đây là lần đầu tiên anh đột nhiên tỏ ra vô cùng thân thiết ngoài mặt với cô như vậy. Hai má cô đột ngột nóng bừng lên, cô vô thức đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một giọng nói vội vã chợt vang lên sau tai cô. Anh Cánh Thành. Anh về thật ạ? Tô Tầm Vị theo tiếng động nhìn sang, thì thấy Vân Nhã đang vừa thở hồng hộc vừa chạy tới. Không biết cô ta có nhìn thấy một màn vừa rồi không, nhưng trên mặt cô ta vẫn là ý cười rối trá trước sau như một. Tả Cánh Thành ngước lên nhìn, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng rơi lên trên mặt Vân Nhã, đôi con người màu sậm nhìn không ra cảm xúc vui hay giận. Tầm Vị, em đi vào trước đi. Cuối cùng, Tả Cánh Thành quay đầu lại nhìn Tô Tầm Vị rồi nói với giọng điệu bình tĩnh. Tô Tầm Vị thấy sắc mặt anh có chút lạnh lùng, không biết anh muốn nói gì với Vân Nhã. Cô gật gật đầu rồi xoay người vào nhà thu dọn đồ đạc. Thấy Tả Cánh Thành để Tô Tầm Vị đi, trên mặt Vân Nhã hiện lên một nụ cười nhạt, lông mi cụp xuống cũng không giấu được sự thẹn thùng trong mắt, giọng nói càng ngày càng mềm mỏng nhẹ nhàng. Anh Cánh Thành, lâu rồi không gặp, em nghe nói anh sắp được điều đến thị trấn. Vân Nhã còn chưa hết câu thì Tả Cánh Thành đã trực tiếp cắt lời cô ta, anh nói. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta hẹn nhau ở một nơi đi, nói cho xong chuyện. Anh vừa nói vậy, Vân Nhã đã ngẩng đầu lên, nhìn Tả Cánh Thành bằng đôi mắt trong veo. Nhưng từ trước đến nay khuôn mặt của Tả Cánh Thành vẫn luôn xa cách và lạnh lùng. Thực sự không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. Hẹn một nơi ấy ạ? Vân Nhã hơi ngạc nhiên hỏi. Kể từ khi Tả Cánh Thành kết hôn với Tô Tầm Vị, anh luôn giữ khoảng cách với cô ta, ngay cả khi cô ta ốm đau phát sốt thì anh cũng sẽ đi cùng với Tô Tầm Vị tới chỗ cô ta để tránh bị nghi ngờ. Vậy mà bây giờ Tả Cánh Thành lại chủ động đề nghị muốn hẹn gặp cô ta để vui vẻ nói chuyện. Anh muốn nói gì thế? Cho dù anh muốn nói gì thì chỉ cần anh đồng ý ở một mình với cô ta là Vân Nhã đã cảm thấy vô cùng vui sướng rồi. Cô ta gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Được ạ, thế mình hẹn nhau ở chỗ nào? Tả Cánh Thành nói với giọng điệu lùng nói. Hẹn ở trong rừng trúc ven sông gần cổng thôn đi, sau giờ làm việc thì cô Hằng đến. Bây giờ là lúc bắt đầu làm việc rồi. Hai má Vân Nhã đỏ bừng, cô ta vừa gật đầu vừa nhỏ giọng đáp. Vâng ạ, sau khi thỏa thuận xong với Tả Cánh Thành, bây giờ cô ta mới rời khỏi nhà họ Tô để bắt đầu đi làm, mà không hề quay đầu nhìn lại. Thấy Vân Nhã đã đi xa. Sâu thẳm trong mắt Tả Cánh Thành hiện lên vẻ u ám và lạnh lùng. Anh không trực tiếp đi về nhà mà đi loanh quanh rồi đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, Tả Cánh Thành mới quay về nhà họ Tô. Sau khi anh trở về, Tô Tầm Vị đã thu dọn hành lý xong. Thu dọn xong rồi hả? Chỉ ít vậy thôi à? Trong ấn tượng của Tả Cánh Thành, anh cảm thấy phụ nữ thường mang theo rất nhiều đồ khi đi xa, nhưng Tô Tầm Vị lại chỉ gói ghém mọi thứ trong đúng một túi đồ nhỏ. Đúng vậy, chỉ thế này thôi là đã đủ rồi. Vốn dĩ quần áo của Tô Tầm Vị khi mặc vào đã có vẻ cực kỳ dài rộng rồi, cô mặc chúng khi làm đầu bếp ở trong thôn thì chỉ cần xắn tay áo lên là được, cũng không gây ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ cô phải lên thị trấn, Tô Tầm Vị cảm thấy mình cần phải chỉnh đốn lại một chút. Gần đây Tả Cánh Thành còn sắp đi làm ở huyện ủy, đầu bếp trong thôn không thể nào so sánh với người ở nơi đó được, ai cũng có thân phận địa vị, thế nên cô không thể tỏ ra lôi thôi luộm thuộm làm mất thể diện Tả Cánh Thành được. Hơn nữa, bây giờ Tô Tầm Vị đã kiếm được rất nhiều tiền. Ba mẹ cô cũng không cầm tiền của cô, họ cho phép cô được tự cầm tự tiêu. Vì tiền bạc trở nên dư giả hơn nên chắc chắn cô cũng muốn thu xếp sao cho bản thân trông tươm tất hơn một chút. Chính vì thế, Tô Tầm Vị không mang đi toàn bộ quần áo mà cô đang có. Cô định đợi khi tìm được bộ quần áo phù hợp với mình, thì sẽ mua một ít quần áo tốt hơn. Thế nên cô chỉ mang theo một ít vật dụng cá nhân, Hành lý không nhiều cũng là vì thế. Khi nào thì chúng ta xuất phát thế ạ? Đúng rồi, vừa nãy anh vẫn chưa ăn cơm đâu, trong phòng bếp vẫn còn mì sợi, để em đi lấy cho anh một ít. Tô Tầm Vị nói. Tả Cánh Thành gật gật đầu, nói. Ăn xong mì thì chúng ta sẽ xuất phát, đến đó sớm thì em có thể có thời gian làm quen với hoàn cảnh. Tô Tầm Vị xoay người đi vào phòng bếp, đun sôi số mì còn lại, trộn mì với một thìa tương nấm lớn rồi bưng mì ra. Tô Tầm Vị vẫn chưa ăn cơm trưa, thế nên hai người chia nhau ăn hết tô mì lớn này. Ăn xong mì cũng là, lúc mẹ tôi đi xe ba bánh quay về nhà sau khi đã bán hết mì sợi. Tô Tầm Vị nói, mẹ ơi, mẹ về đúng lúc quá. Hôm nay con và Cánh Thành phải đi lên thị trấn, mẹ với ba ở nhà phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Mẹ Tô nhìn con gái và con rể, vội vàng cởi túi vải đang đeo trên người, lấy ra một xấp tiền đưa cho Tô Tầm Vị, nói. Mọi thứ con ăn uống khi đi lên thị trấn đều phải tốn tiền, con mang theo bên mình thêm một ít tiền dự phòng đi. Tô Tầm Vị vội vàng nói lời từ chối. Ôi, trên người con có tiền mà mẹ, con đã bán cơm hộp lâu vậy rồi, trên người con cũng có số tiền này. Nói xong, Tô Tầm Vị vừa cười tinh quái vừa giơ hai ngón tay ra. Đây đúng là bảo thủ. Tả Cánh Thành nhìn thấy vậy thì trầm giọng nói. Mẹ, mẹ giữ tiền lại mà tiêu đi, trên người con cũng có tiền mà. Thấy bọn họ đều đã chú ý đến chuyện này, ba thực sự không cần quá lo lắng về tiền bạc. Lúc này mẹ Tô mới đổi đề tài, nói. Được, rồi rồi rồi, nếu hai đứa các con đã có đủ tiền thì mẹ cũng không đưa cho hai đứa số tiền này nữa, mẹ sẽ giữ lại. Hai người các con đã ở bên nhau rồi thì cũng nên sinh cháu ngoại cho mẹ sớm đi. Nhân lúc mẹ vẫn còn đi đứng linh hoạt, mẹ có thể giúp các con một chút. Lại tới nữa rồi. Tô Tầm Vị vội vàng cắt đứt chủ đề của mẹ Tô, nói. Vâng vâng vâng, mẹ, cũng không còn sớm nữa rồi, bọn con đi trước đây. Nếu không bọn con chưa tới thị trấn thì bầu trời đã tối đen rồi. Mẹ Tô thấy Tô Tầm Vị vội vã cắt ngang lời mình. Mẹ Tô vừa nhìn liền biết con gái mình đang suy nghĩ gì. Mẹ Tô không nhịn được mà tiếp tục lải nhải. Con thật là ham chơi, con nhìn con dâu của dì Lý ở cách vách nhà mình đi, người ta bằng tuổi con mà giờ người ta đã có hai người con trai rồi đấy. Thật là, mẹ muốn đỡ đần con một chút cũng không được à? Được được được, con sẽ nắm chắc thời cơ, đến lúc đó con sẽ sinh cho mẹ một cặp song sinh, cho mẹ siêu bận luôn. Tô Tầm Vị đành phải thuận miệng nói cho có lệ. Mẹ Tô cũng không tiếp tục nói về việc này nữa, bà thay đổi chủ đề, nói với Tả Cánh Thành. Cánh Thành, nó vẫn còn rất nhiều chuyện không hiểu khi đi lên thị trấn, con phải dạy dỗ nó nhiều hơn. Hai vợ chồng ở bên nhau, quan trọng là phải biết bàn bạc với nhau, có cãi nhau cũng chẳng sao, nhưng không được mang thù. Trong lúc ấy, hai vợ chồng cũng không thể giận dỗi nhau qua đêm, đương nhiên, với tính tình tốt của mình thì con cũng đừng quá chiều chuộng, chiều tới nỗi nó sướng, phồng mũi lên luôn rồi. Thái độ của Tả Cánh Thành tốt hơn Tô Tầm Vị nhiều, anh nghiêm trang gật đầu, trông vừa cung kính vừa hiếu thảo. Vâng, mẹ, con biết rồi, bọn con đi trước đây. Nói xong, một tay anh nhận lấy chiếc túi từ tay Tô Tầm Vị, một tay anh nắm tay Tô Tầm Vị. Sau đó, thay vì đi theo con đường chính ở cổng thôn, họ quyết định đi đường nhỏ lên thị trấn. Bên này, Vân Nhã thường xuyên nhìn đồng hồ bỏ túi với tâm tình kích động, chờ đến giờ tan tầm. Mặc dù cô ta cực kỳ chờ mong được ở một mình với Tả Cánh Thành, nhưng sau khi tan làm, Vân Nhã không lựa chọn trực tiếp đi gặp Tả Cánh Thành, mà là vội vàng trở về căn nhà mà cô ta đang thuê. Vân Nhã bất chấp không thèm đun nước nóng, chỉ lấy một số nước lạnh rồi đi tắm. Sau đó, cô ta lau mặt, thay sang bộ váy mà cô ta yêu thích nhất rồi mới mỉm cười đi đến rừng trúc, nơi hẹn gặp Tả Cánh Thành. Tuy nhiên, khi Vân Nhã đi tới rừng trúc bên bờ sông, cô ta không hề nhìn thấy bóng dáng của Tả Cánh Thành. Anh Cánh Thành, anh có ở đây không? Không phải anh bảo em sau giờ làm việc thì tới đây nói chuyện sao? Vân Nhã tưởng Tả Cánh Thành đang trốn sau rừng trúc, nên cô ta ngay lập tức lớn tiếng gọi, không những thế còn bước vào rừng. Tuy nhiên, Vân Nhã vừa mới bước vào rừng trúc, thì một đôi tay to lớn thô ráp đột nhiên túm chặt lấy cổ tay cô ta, sau đó, cô ta bị người đó ấn xuống đám cỏ trên mặt đất. Người tới đội khăn trùm đầu, mặc dù không thể nhìn rõ kẻ đó là ai, nhưng xét từ bộ quần áo bụi bặm, cái bụng nhô ra và dáng người lùn mập thì chắc chắn không phải là Tả Cánh Thành. Vân Nhã không hề phòng bị, lúc này cô ta đang sợ tới mức thét chói tai. Tuy nhiên, người kia như đã đoán trước được hành động của cô ta, thế nên kẻ đó đã bịt miệng Vân Nhã ngay lập tức. Vân Nhã không kêu được nên cô ta chỉ có thể mở to mắt kinh hãi, vừa nhìn chằm chằm người nọ vừa bắt đầu giãy giụa liên tục. Dù vậy, người đó không hề cúi đầu nhìn cô ta, trái lại, kẻ đó trực tiếp vươn tay xé rách váy của Vân Nhã. Nghe thấy âm thanh giòn tan này, Vân Nhã sợ tới mức nước mắt nhanh chóng trào ra. Tại sao lại thế này? Đến cùng thì người này là ai? Anh Cánh Thành đâu? Lòng Vân Nhã kinh hoàng, sợ tới mức liều mạng vùng vẫy, trong miệng liên tục phát ra tiếng gào thét ư a. Người đó đè lên người Vân Nhã, sờ soạng người cô ta vài cái rồi mới nhỏ giọng nói với giọng ồm ồm khàn khàn. Thanh niên trí thức Vân, lúc này cô đã biết sợ chưa? Người đứng sau bảo tôi chuyển lời này cho cô, người đó nói đây chẳng qua chi là gây ông đập lưng ông thôi. Những lời này vừa nói ra, chúng giống như một tia sét đánh xuống từ trời xanh, nổ thẳng vào tâm trí Vân Nhã. Gây ông đập lưng ông. Người sau màn. Tả Cánh Thành là người hẹn cô ta tới đây nói chuyện, ngoại trừ anh Cánh Thành và cô ta thì chẳng có người nào biết nữa. Nói cách khác, người này là do anh Cánh Thành gọi tới. Anh Cánh Thành lại có thể đối xử với cô ta như vậy. Sao anh có thể làm thế? Chỉ để xả giận cho Tô Tâm Vị mà anh ấy lại đối xử với mình như thế. Sao anh ấy có thể làm vậy? Trái tim Vân Nhã ngay lập tức quặn đau, cô ta gần như không thở nổi, mặc dù nước mắt không thể khống chế được, mà chảy xuống nhưng cả người lại chìm trong cơn tức giận và tuyệt vọng, thân thể cô ta không khỏi run rẩy. Không được, cô ta không thể để cho người này làm bẩn sự trong sạch. Vân Nhã lập tức hung hăng mở miệng cắn mạnh vào tay người đàn ông. Người đàn ông đó bị đau đành phải buông tay ra. Vân Nhã định hét to lên nhưng người đàn ông đó đã tỉnh táo lại, thẹn quá thành giận nên gã đã tát Vân Nhã một cái đầy hung ác. Bốp một tiếng, nhất thời trên mặt Vân Nhã hiện lên một vết đỏ rõ ràng. Vân Nhã chưa bao giờ bị sỉ nhục đến vậy, cô ta càng ngày càng tức giận, vùng vẫy liên tục không ngừng. Tuy nhiên, sức lực giữa nam và nữ có sự chênh lệch quá lớn. Trong mắt người đàn ông kia, sức mạnh của Vân Nhã giống như châu chấu đá xe, điều này chỉ khiến cho người đàn ông càng cảm thấy tức giận hơn. Người đàn ông đó trực tiếp túm tóc của Vân Nhã, sau đó hung hăng tát cô ta một cái nữa. Cái tát này của người đàn ông có lực cực kỳ mạnh. Vân Nhã chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối đen, cô ta đã ngất đi ngay lập tức. Thấy Vân Nhã rơi vào hôn mê, người đàn ông cởi hết quần áo trên người Vân Nhã, sau đó, gã véo mạnh, vào người cô ta nhiều lần để làm ra một ít dấu vết đầy sự mập mờ. Làm xong những chuyện này, gã mới hừ lạnh một tiếng, nói, may là ông đây là người đáng tin cậy đấy, nếu là người khác thì cô đã bị kẻ đó thịt luôn rồi. Dứt lời, người đàn ông nghênh ngang rời đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vân Nhã mới từ từ tỉnh lại. Khi cô ta mở mắt ra thì trời đã gần tối rồi. Thấy quần áo trên người mình đã bị lột sạch, thân thể đầy vết bầm tím, đầu óc Vân Nhã sững sờ một lúc, sau đó cô ta cắn môi bật khóc thành tiếng. Cô ta bị ô uế mất rồi. Cơ thể của cô ta bị người đàn ông kia làm bẩn rồi. Nhưng cô ta thậm chí còn không nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông đó, trông như thế nào. Cả người, Vân Nhã không kiềm được mà run lên nhẹ nhẹ, lung lay sắp ngã. Bẩn quá. Vân Nhã vội vàng ngâm mình xuống sông, liên tục cọ rửa cơ thể mình. Không biết tắm bao lâu, mãi đến khi thân thể Vân Nhã cứng đờ vì lạnh, đôi môi cũng trở nên tím tái thì cô ta mới dùng mình và mặc quần áo vào. Lúc này trời đã tối, gió chiều bên sông càng thêm lạnh thấu xương. Vân Nhã mặc quần áo xong thì đi về với vẻ mặt vừa chết lặng vừa cứng ngắc. Cô ta vốn tưởng rằng sẽ không gặp ai trên đường vào lúc này nữa, nhưng thật không may, khi Vân Nhã vừa mới đi ra đường thì đã va phải Kiều Thanh. Kiều Thanh không khỏi cười khẩy khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Vân Nhã. Ôi, đây chẳng phải là thanh niên trí thức Vân đến từ thủ đô của chúng ta sao? Sao lại biến thành cái dạng này rồi? Cả người ướt sũng nước, có phải vì cô biết Tả Cánh Thành dẫn Tô Tầm Vị đi thị trấn nên cô đã gieo mình xuống sông không? Ôi, thế thì cũng quá đáng thương rồi. Chậc chậc, Kiều Thanh nói với vẻ vui sướng khi người gặp họa. Hôm nay khi cô ta đang làm đồng, cô ta đã tình cờ nhìn thấy Tả Cánh Thành dẫn Tô Tầm Vị đi ngõ nhỏ lên thị trấn. Giờ đây, cô ta lại nhìn dáng vẻ này của Vân Nhã, nên đương nhiên là cô ta cảm thấy Vân Nhã đang thương tâm muốn chết vì chuyện này. Nhưng Vân Nhã vẫn chưa biết việc Tả Cánh Thành đã dẫn Tô Tầm Vị đi lên thị trấn. Do đó, sau khi nghe xong lời Kiều Thanh nói, cô ta kích động đến mức bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay của Kiều Thanh, hỏi với một bộ mặt dữ tợn và giọng nói sắc bén. Cô vừa nói gì cơ? Vừa nãy cô nói là anh Cánh Thành dẫn Tô Tầm Vị đi lên thị trấn rồi hả? Đúng không? Vân Nhã kích động đến mức lắc mạnh cánh tay của Kiều Thanh. Kiều Thanh bị cô ta lắc cho choáng váng đầu óc. Chỉ là động tác này của Vân Nhã đã làm cho Kiều Thanh đột nhiên nhìn thấy dấu vết trên cổ cô ta. Kiều Thanh không còn là trinh nữ nữa rồi, thế nên cô ta vừa thấy dấu vết ám muội như vậy là đã nhận ra. Tả Cánh Thành đã dẫn Tô Tầm Vị đi lên thị trấn rồi, thế dấu vết trên người Vân Nhã là từ đâu ra? Ha ha, cô ta đã làm chuyện ấy với một người nào đó hay là cô ta đã bị người khác vấy bẩn? Úi, thế mà cô không biết à? Hôm nay Tả Cánh Thành đã đưa Tô Tầm Vị theo con đường nhỏ ở phía nam để đi lên thị trấn rồi, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Một tay Tả Cánh Thành cầm hành lý, một tay dắt Tô Tầm Vị, nhìn qua thì thấy hai người họ tình cảm lắm đấy, tôi còn tưởng cô cũng biết cơ. Kiều Thanh vừa nói xong, Vân Nhã vốn đã chịu đả kích lớn trở nên tái nhợt hẳn đi ngay lập tức, mặt mũi cô ta chẳng còn chút máu nào. Anh ấy hẹn gặp mình sau giờ tan làm, nhưng hóa ra anh lại dẫn Tô Tầm Vị đi đường vòng để đi đến thị trấn. Sao anh ấy có thể đối xử với mình như vậy? Sao anh ấy có thể? Vân Nhã không khống chế được mà hét lên một tiếng, sau đó cô ta nhanh chóng ngất đi ngay trước mặt Kiều Thanh. Bên này, Tả Cánh Thành nhanh chóng đưa Tô Tầm Vị tới thị trấn, sau đó ổn định nơi họ cư trú tại ký túc xá được chia. Ký túc xá này là một ngôi nhà xi măng mới xây, tuy không lát gạch nhưng lại sơn dầu xi măng, nhìn mới mẻ, sạch sẽ, sáng sủa hơn nhiều so với những ngôi nhà làm từ gạch bùn ở thôn quê. Nơi Tả Cánh Thành ở là một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách, mỗi tầng ký túc xá có từ 5 đến 6 căn hộ, phòng bếp là phòng dùng chung, nhưng mọi người cũng có thể tự chuẩn bị bếp riêng để nấu ăn. Trong đơn vị có căn tin, thế nên phòng bếp này rất ít khi được dùng tới, bình thường chỉ có những gia đình có con nhỏ nấu ít món gì đó, cho con cái ăn hoặc là ai đó muốn nấu bữa khuya thì mới dùng. Tả Cánh Thành giới thiệu. Tô Tầm Vị gật gật đầu, khu vực tắm gội cũng là khu vực công cộng, có một phòng dành cho nam và một phòng dành cho nữ. Cũng may ký túc xá này có hệ thống cung cấp nước uống là nước máy, cũng coi như tương đối thuận tiện. Ký túc xá này vừa mới được xây dựng, chúng ta là nhóm người đầu tiên vào ở, trước kia mọi người đều sống ở khu tập thể. Sau khi Tả Cánh Thành mang hành lý của Tô Tầm Vị vào ký túc xá nơi anh ở thì mới chậm rãi nói. Vừa rồi Tô Tầm Vị đã nhìn thoáng qua hoàn cảnh bên ngoài tầng gác, bây giờ cô mới thật sự nhìn kỹ ký túc xá của Tả Cánh Thành. Mặc dù đây chỉ là một căn hộ có một phòng khách một phòng ngủ, nhưng diện tích của nó cũng không nhỏ. Vì căn hộ này có một cái ban công nhỏ, rộng khoảng 40 mét vuông, thế nên vẫn coi như dư giả cho hai người sống. Trong phòng không có nhiều đồ đạc nên càng làm cho căn hộ này trông có vẻ trống trải hơn.